Chương 3446 đúng vậy, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đại bại. Bại quân bị đuổi giết 3000 dặm, thây phơi khắp nơi, cả thế gian khiếp sợ. Hơn nữa, kinh người nhất là, cho dù Trấn Hải quân dưới trướng Diệp Chân đã ngừng đuổi giết, nhưng đại quân dưới trướng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vẫn hỗn loạn không thôi. Đừng nói là tổ chức phản công hay phòng thủ đàng hoàng, ngay cả miễn cường chỉnh đốn quân binh cũng không làm được. Chiến lực của Trấn Hải quân, hoặc nói là năng lực chỉ huy mạnh mẽ kinh người kia của Diệp Chân lại một lần nữa khiến đám người khiếp sợ. 300 vạn tinh nhuệ ma tộc lại bị không đến 100 vạn đại quân đánh tan, mà trong 100 vạn đại quân này, tinh nhuệ Trấn Hải quân chỉ có 50 vạn mà thôi, còn lại đều là quận binh hết sức bình thường. Mà càng kinh người hơn chính là, sau trận chiến này, 300 vạn đại quân ma tộc đã trong thời gian ngắn mất đi năng lực tổ chức. Cho nên, ngày thứ hai sau chiến bại, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt chỉ có thể ở trong soái trướng của mình, uống rượu giải sầu. Mà đại tổng quản Phương Hành quân thứ 15 Nguyệt Địch cũng không thể không tự thân ra trận, tổ chức lại bại quân. Sở dĩ như vậy là bởi vì trong trận đại bại trước đó, tỷ lệ tướng lĩnh trung và cao cấp tử vong đặc biệt cao. Thậm chí nhiều quân đoàn đã không còn tướng lĩnh trung và cao cấp, cho nên mới xuất hiện tình huống đại quân ma tộc còn sót lại không có tổ chức. Cho nên đại tổng quản Phương Hành quân thứ 15 Nguyệt Địch đành phải tự thân ra trận, tổ chức lại bại quân. Diệp Chân cũng không tiếp tục thừa thắng truy kích, mà sau khi đánh Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đại bại ra xa 3000 dặm, sau đó rút binh lực về Trường Lăng thành. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đại quân ma tộc bị đuổi giết đến tuyệt cảnh, bạo phát ra chiến lực của mình, ngược lại có thể khiến đại quân dưới trướng Diệp Chân thương vong nặng nề. Đặc biệt là trong cuộc truy đuổi này, Tiểu Yêu không thể kịp thời cứu chữa thương binh, rất nhiều thương binh đã chết trận, khiến Diệp Chân vô cùng đau lòng. Một trận chiến này, thu được hơn 30 vạn đầu của ma tộc, mà số quân ma tộc chết trận hẳn là lên tới 50 vạn, có thể nói là tổn thất to lớn. Nhưng đồng thời, trong khoảng thời gian này, dưới chiến thuật mài nước của ma tộc, mức thương vong của quân phòng thủ Trường Lăng Thành cũng rất lớn. Trường Lăng Thành có tổng cộng 110 vạn quân phòng thủ. Trong đó, 50 vạn Trấn Hải quân đóng ở Trường Lăng Thành, một phần chết trận, bây giờ Trấn Hải quân còn khoảng 45 vạn người. Nhưng trong số 45 vạn Trấn Hải quân còn lại, gần như là người người bị thương, số người bị thương nặng lên tới 7, 8 vạn, cũng cần thời gian khôi phục. Còn 50 vạn quận binh giúp đỡ thủ Trường Lăng Thành, thương vong càng thảm trọng, số người chết trận có hơn 12 vạn. Nếu không phải Diệp Chân xuất hiện, chỉ sợ đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngoài ra còn có 10 vạn quân trong quân đoàn chiến Nô Ma tộc của Diệp Chân. Quân đoàn chiến Nô Ma tộc luân phiên tích lũy từ cái đại chiến trước đó, số lượng đã đạt đến 10 vạn, nhưng đại chiến mấy tháng này không ngừng chết trận, nhân số chỉ còn không đến 7 vạn. Cũng là nhờ quân đoàn chiến Nô Ma tộc với thực lực mạnh mẽ làm tiên phong, bằng không, thương vong của Trấn Hải quân và quận binh sẽ càng lớn. Dù sao, đối mặt với 300 vạn đại quân ma tộc ngày đêm tấn công không ngừng. Cho nên, sau trận chiến đánh tan đại quân của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Diệp Chân lựa chọn cố thủ. Có điều, Diệp Chân chỉ tốn thời gian nửa ngày tuần doanh ở Trường Lăng Thành, ổn định lòng quân, sau đó đã rời khỏi Trường Lăng Thành. Lúc rời khỏi, Diệp Chân mang theo 3 người Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ. Sở dĩ mang theo bọn họ là do 3 người bọn họ chủ động yêu cầu. Theo ý kiến của Tôn Bá, huyết chiến lần này thu hoạch được rất nhiều, bây giờ bọn họ cần một chút thời gian để đột phá. Như vậy thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân chính là nơi ẩn tu tốt nhất. Hơn nữa, Diệp Chân có thể đoán được, trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất là nửa tháng, Trường Lăng Thành sẽ không có chiến sự lớn, lại càng không có bất cứ nguy hiểm nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trấn Hải quân có được cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức quý giá, không phải giả. Nửa ngày sau, Diệp Chân xuất hiện hạ ở sông Vĩnh Bình, phía dưới Đa Bảo Hồ. Lúc này, hạ lưu sông Vĩnh Bình đã biến thành đại bản doanh của thủy tộc, gần ngàn vạn thủy tộc tập hợp ở đây, đối với nơi này, giống như một trận tai ương to lớn. Ngắn ngủi 1-2 ngày, trong phạm vi 300 dặm quanh hạ lưu sông Vĩnh Bình đã biến thành một vùng ngập lụt, cũng biến thành một tuyệt vực. Vùng ngập lụt này trở thành một vùng biển mênh mông, đã không công chiếm được Đa Bảo Hồ, mà thủy tộc lại không thể không có thủy vực nuôi dưỡng, cho nên Bắc Hải thủy tộc dứt khoát tự mình mở thủy vực. Vô số thủy tộc giỏi đào bới bắt đầu ngày đêm không ngừng đào thủy vực. Lấy số lượng kinh khủng kia của thủy tộc, chỉ một ngày, đã nhanh chóng đào ra một hồ lớn phạm vi trăm dặm ở hạ lưu sông Vĩnh Bình. Không đến mấy ngày, một thủy vực chứa đủ đại quân thủy tộc, có thể xem như đại bản doanh của thủy tộc, sẽ xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân xuất hiện ở sông Vĩnh Bình này. So với ma tộc, uy hiếp từ thủy tộc càng lớn hơn. Một khi thủy tộc có được chỗ đứng, hơn ngàn vạn thủy tộc sẽ phân tán ra bốn phương tám hướng. Đến lúc đó, toàn bộ 3 quận của Bắc Hải sẽ đều lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Một khi đại quân thủy tộc chia thành tốp nhỏ, vậy thì thật sự là một tai nạn. Cho nên sau khi giải quyết nguy cơ của Trường Lăng quận, Diệp Chân trước tiên tới trên bầu trời đại bản doanh Bắc Hải thủy tộc, khiêu chiến. Mục tiêu của Diệp Chân rất đơn giản, đánh tan lực lượng cấp cao của thủy tộc, từ đó tiêu diệt sạch sĩ khí của đại quân Bắc Hải thủy tộc, khiến Bắc Hải thủy tộc không công tự loạn, đến lúc đó, nguy hiểm từ Bắc Hải thủy tộc sẽ được giải trừ. Bởi vì đối mặt với 300 vạn đại quân ma tộc, ba quận của Bắc Hải còn có thể tập kết 100 vạn đại quân để chống cự. Nhưng nếu đối mặt với 1000 vạn Bắc Hải thủy tộc đột kích, lực lượng mà ba quận của Bắc Hải có thể xuất ra cũng chỉ là số lẻ của Bắc Hải thủy tộc, Diệp Chân chỉ có thể nghĩ biện pháp từ hướng này. Cho nên, không bao lâu sau khi đến đại bản doanh của thủy tộc, Diệp Chân để 4 vị Nam Man thần, Xạ và 200 tế ti khổ tu ẩn nấp chờ lệnh, 2 vị hư không liệp vương thám thính thực hư quân địch, đầu tiên là khiêu chiến, đại bản doanh của thủy tộc không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó, Diệp Chân phái binh sĩ có sở trường mắng chửi trong quân ra, muốn kích thích thủy tộc xuất chiến, đáng tiếc là, không ngờ lúc này Bắc Hải thủy tộc lại giống như một con rùa đen rút đầu, chỉ tử thủ đại doanh, không hề xuất chiến, khiến Diệp Chân đặc biệt đau đầu. Mà động thái của thủy tộc lại khiến cho Diệp Chân càng thêm hoảng sợ. Không công chiếm được đa bảo hồ nơi có thủy lộ mở rộng theo mọi hướng, thủy tộc không ngờ lại quyết tâm đào thủy vực ngay tại chỗ, đào thủy lộ ở nhiều nơi, một khi những thủy lộ này đào thông, hơn 1000 vạn Bắc Hải thủy tộc sẽ có thể từ thủy lộ này thông tới 4 phương, phát tán đến 3 quận của Bắc Hải, vậy thì thật sự là để lại tai họa vô tận. Tứ đệ, nếu không thì thế này, ta và tam đệ, phân tán quân đội thủy tộc dưới trướng chúng ta ra, sớm bố trí canh phòng ở cái đại thủy vực, đánh lén thủy tộc. Đối mặt với nguy cục này, Tịnh Hải Đại Thánh đưa ra một đề nghị. Nhân số và thực lực cách xa quá lớn. Diệp Chân lắc đầu, đột nhiên cười lạnh, đã như vậy, phải chơi trò hung ác. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đều mang vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Diệp Chân, không hiểu cái gọi là hung ác mà Diệp Chân nói là gì. Diệp Chân lại vung tay lên, trước tiên triệu 4 vị Nam Man thần Xạ Di Liệt, Đại Khâm từ trong hư không ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 4 người các ngươi, không phải vẫn muốn luyện chế một Lạc Nhật thần cung chân chính sao? Hôm nay, ta thỏa mãn các ngươi. 4 người Di Liệt, Đại Khâm có phần ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng. Hiện tại, Lạc Nhật thần cung của bọn họ là thuần túy ngưng luyện ra, có sát hồn, uy năng cũng không kém. Nhưng so với Lạc Nhật thần cung thực thể thì vẫn kém một chút. Chỉ là, thiên tài địa bảo trên thế gian này có thể dung nạp sát hồn Lạc Nhật, thần cung của 4 người bọn họ cũng không phổ biến. Di Liệt biểu đạt sự lo lắng của mình. Nghe vậy, Diệp Chân vung tay lên, trực tiếp lấy ra một bộ long thi to lớn từ trong thời tự không gian thận long châu ra. Thế nào, cái này có đủ không? Đủ, đương nhiên đủ. Dùng tài nguyên trong thi thể của long tộc cấp tạo hóa thần tướng để luyện chế, sao có thể không đủ? Thân thể của long tộc luôn là thiên tài địa bảo đứng đầu trong thiên địa này, huống chi là tạo hóa thần tướng long tộc. Đủ dùng thì tốt rồi. Hôm nay, ta dùng long cân, long cốt của tên tạo hóa thần tướng long tộc Ngao Khâm này luyện chế Lạc Nhật thần cung cho các ngươi. Cười gằn một tiếng, Diệp Chân ở cách đại bản doanh thủy tộc 30 dặm, ngay trước mặt 1000 vạn thủy tộc, bắt đầu rút gân lột ra. Một tạo hóa thần tướng long tộc, thân thể cực kỳ to lớn, cũng chỉ có không gian thận long châu của Diệp Chân mới có thể dễ dàng chứa đựng. Có điều, Diệp Chân lấy hắn ra cũng mất một chút khí lực. Nếu nói hổ chết vẫn còn uy, rồng cũng vậy. Tuy đã chết rồi, nhưng long uy vẫn còn. Thi thể Ngao Khâm dài tới 3000 dặm xuất hiện, đại bản doanh Bắc Hải thủy tộc phía dưới, trong chớp mắt trở nên lộn xộn. Thủy yêu từ huyền cung cảnh trở xuống, toàn bộ thành tôm chân mềm, từng tên sụi lơ đến giữa thủy vực. Cũng may sinh tồn ở trong nước chính là bản năng của thủy tộc, bằng không dưới long uy của Ngao Khâm sau khi chết chấn nhiếp, thủy tộc phải chết đuối một lượng lớn. Những thủy yêu huyền cung, cảnh và giới vương cảnh kia, từng tên run lẩy bẩy dưới chấn nhiếp của long uy. Trong nháy mắt, đại doanh thủy tộc trước đó bận rộn có trật tự, trở nên lộn xộn. Có điều, tất cả thủy tộc đều tò mò, Diệp Chân đột nhiên lấy ra thi thể Ngao Khâm là muốn làm gì? Bắc Hải Long quân tọa trấn đại doanh thủy tộc cũng cau mày. Mấy ngày nay, hắn cũng luôn lo nghĩ về một vấn đề, làm sao lấy lại Ngao thi thể Khâm. Thân thể long tộc, đặc biệt là thân thể long tộc mạnh mẽ, cực kỳ quý giá. Dưới phần lớn tình huống, long tộc đều muốn nghĩ mọi cách đoạt lại. Bây giờ Diệp Chân chủ động lấy ra thi thể Ngao Khâm, khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có chút không hiểu Diệp Chân đang muốn làm cái gì. Nhưng đồng thời, trong lòng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng hiện lên một suy nghĩ, Diệp Chân đã lấy thi thể Ngao Khâm ra, vậy thì hắn có nên nhân dịp tập kích, đoạt lại thi thể Ngao Khâm hay không? Chưa kịp để Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đưa ra quyết định, đột nhiên, ngoài thủy cung đã vang lên mấy tiếng than khóc long trời lở đất. Tiếng than kia đều là tiếng than đặc thù của long tộc bọn họ, 2 tiếng trong đó, hắn còn đặc biệt quen thuộc, là tiếng than của nhi tử Ngao Huy và tôn tử Ngao Tân. Điều này khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch kinh hãi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để nhiều long tộc và nhi tử Ngao Trạch của hắn phát ra tiếng than khóc như vậy. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chợt lóe, lập tức lao ra khỏi thủy cung đang khởi công xây dựng, hắn chỉ mới lao ra ngoài đã không khỏi tức giận gầm hét lên, toàn bộ thủy vực lập tức nổi sóng lớn cuồn cuộn, sóng nước ngút trời. Trên bầu trời, Diệp Chân đang ở đó, tay cầm lưỡi dao, chậm rãi rút ra một đoạn gân rồng to bằng xương cánh tay người lớn từ miệng vết thương, ở phần lưng thi thể Ngao Khâm. Không chỉ như vậy, còn có mười mấy tên nhân tộc đang bò tới phần lưng của Ngao Khâm, cầm lợi khí trong tay, bóc lấy từng mảnh long lân của Ngao Khâm. Mỗi một mảnh long lân của Ngao Khâm bị gỡ xuống, cả đám đều như nhặt được chí bảo. Long lân của tạo hóa thần tướng long tộc, mỗi một mảnh, cho dù chưa qua luyện chế, thì cũng nắm giữ uy năng phòng ngự của hậu thiên linh bảo hạ phẩm. Nói thật, lúc trước, nếu không phải ngũ độc âm linh trực tiếp công kích nguyên linh thần hồn quá mức ác độc, Ngao Khâm có chết hay không, còn chưa nhất định. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, lại có mấy tên tuần tra thần tướng am hiểu làm chuyện này trong tuần tra, ti leo lên thi thể to lớn của Ngao Khâm. Xương cốt, tháo hoàn chỉnh xương cột sống của Ngao Khâm ra cho ta, còn phần da rồng ở cổ mềm mại nhất cũng phải hoàn chỉnh, bản soái muốn dùng bọn chúng để luyện khí tại chỗ. Tiếng Diệp Chân vang lên. Vừa nghe đến đây, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tức giận phẫn nộ muốn điên. Nói thật, bởi vì toàn thân long tộc là bảo vật, chuyện bị đem đi luyện khí này cũng không hiếm thấy. Bây giờ rất nhiều cường giả trong thiên địa, đều cầm bảo bối dùng một phần trên người long tộc luyện hóa thành. Đây là chuyện không có cách nào làm khác. Nhưng ngay trước mặt hàng vạn thủy tộc, ngay trước mặt long quân long tộc, làm loại chuyện lóc xương lọc da của tạo hóa thần tướng long tộc, còn muốn đem đi luyện khí tại chỗ này, là lần đầu tiên Ngao Trạch gặp phải. Có điều, dù sao Ngao Trạch cũng chủ nhân của Bắc Hải Long Cung, lập tức ý thức được mục đích mà Diệp Chân làm như vậy, không đơn giản. Nhưng long tộc lần này đi theo lại không thể. Nội bộ long tộc, bản thân đã có quan hệ thân thích cực kỳ phức tạp, huống chi lần này tạo hóa thần tướng Ngao Khâm xuất chinh, rất nhiều long tộc đi theo, đều có quan hệ với Ngao Khâm. Lúc này thi thể Ngao Khâm bị Diệp Chân rút gân lột ra ngay trước hàng vạn thủy tộc, người thân bằng hữu của Ngao Khâm không thể nhịn được. Đặc biệt là con trai Ngao Khâm, cũng một vị tạo hóa thần nhân cũng xuất chiến theo. Lúc này, nhìn thấy thân thể cha mình bị trà đạp trước mặt mọi người, tức giận thì không chịu nổi. Tức giận gào lên một tiếng, mang theo hơn 30 tên long tộc vọt tới. Trong số hơn 30 tên long tộc, có 4 tên tạo hóa thần nhân long tộc, còn lại đều là long tộc đạo cảnh. Những long tộc này, lần này đều là đi theo sau lưng Ngao Khâm và Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, cướp chỗ tốt. Chỉ là... không ngờ Ngao Khâm bỏ mình, còn bị Diệp Chân rút gân lột ra trước mặt mọi người, lập tức khiến bọn họ đỏ mắt. Đương nhiên, thủy tộc ở giữa vẫn có khá nhiều người tỉnh táo. Chẳng hạn như thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Kỳ, người này ngay đầu tiên đã xông lên, muốn ngăn họ lại, mấy vị long thần, đây là quỷ kế của Diệp Chân. Cút ngay. Dư Kỳ còn chưa nói hết lời đã bị con trai Ngao Khâm dẫn đầu đạp một phát khiến máu tươi trong miệng phun mạnh, thủy tộc bình thường bọn họ ở trước mặt long tộc không có chút địa vị nào. Nhưng sau đó, Dư Kỳ còn chưa lau sạch máu tươi ở khóe miệng, lại vội vàng vọt tới bên cạnh Bắc Hải Long quân. Quân thượng, nhanh chóng phái tinh nhuệ ra vây công Diệp Chân, nếu không... Còn không đợi Dư Kỳ nói xong, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã thở dài một tiếng, muộn rồi. Trong chớp mắt khi Dư Kỳ quay đầu, đã thấy sau thi thể Ngao Khâm bị gần ngàn đạo sát khí lạc nhật thần, xạ tản ra làm cho lòng người sợ hãi, hạ xuống như mưa sao băng. Ngao Khâm cầm đầu hơn 30 vị long tộc vừa rồi bổ nhào qua. Giống như một tấm bia sống, ngây ngốc đón lấy. Tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, con mắt thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Kỳ bỗng trừng lớn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng vô cùng thống khổ nhắm mắt lại. 30 tên long tộc, 4 vị long thần tạo hóa thần nhân thoát ra ngoài trước mặt của hắn, và bị Diệp Chân bắn chết trước mắt hắn, hắn lại bất lực. Tức giận. Một loại tức giận không cách nào hình dung giống như liệt diễm, phóng thẳng lên trời. Trong chớp mắt này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có một loại xúc động, không tiếc bất cứ giá nào đại chiến một trận với Diệp Chân. Nhưng sau khi mở mắt ra nhìn, thấy 30 long tộc, 4 vị long thần tạo hóa cảnh vừa rồi chết thảm, còn có thi thể Ngao Khâm, tất cả lửa giận của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch giống như bị hất một chậu nước, dập tắt toàn bộ. Vừa rồi tuyệt sát, Diệp Chân ở đối diện cũng không ra tay. Xuất thủ là 200 thuộc hạ tinh thông lạc nhật thần xạ của Diệp Chân. Chỉ mới có 200 thuộc hạ ra tay, đã diệt sạch 4 vị long thần và hơn 30 vị đạo cảnh long, tộc nắm giữ chiến lực tạo hóa cảnh, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột nhiên cũng hơi sợ. Trên thực tế, Diệp Chân đã sẵn sàng xuất thủ. Sau khi 200 tế ti khổ tu và 4 vị nam man thần, xạ diệt sát đám long tộc này, Diệp Chân dự tính, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có thể sẽ tự thân ra tay. Hơn nữa hay là lực lượng tinh nhuệ nhất của Bắc Hải thủy tộc toàn lực ra tay. Cho nên, hắn đã chuẩn bị ra tay cho tốt. Muốn một kích lôi đình. Khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trọng thương. Nhưng khiến Diệp Chân ngạc nhiên là, đối mặt với tình hình như vậy, không ngờ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại sợ. Không chỉ không tự mình ra tay, cũng cứng rắn ngăn cản thuộc hạ của mình ra tay. Liếc Diệp Chân đang đường đường chính chính rút gân lột da trên trời một cái, không ngờ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại không nói một lời, trở về thủy cung. Điều này khiến Diệp Chân đột nhiên ý thức được một tia không ổn, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch này, chưa kể vô cùng khó đối phó, e rằng tương lai cũng sẽ rất phiền phức. Sau khi Ngao Trạch trở về thủy cung vừa xây dựng, đầu tiên là cho mời thái tử tứ Hải Long đình Ngao Tân tới. Ngao Tân thái tử, tên Diệp Chân quá mức kiêu căng phách lối, bây giờ không chỉ giết hại Long tộc ta, còn trước mặt mọi người làm nhục, trà đạp lên Long tộc đã chết, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta muốn xin Ngao Tân thái tử liên hệ với Long đình, thỉnh cầu thượng cổ Long thần ra tay, lôi đình chém giết tên Diệp Chân này, tăng thêm uy danh cho Long tộc ta, chấn nhiếp tứ phương. Ngao Trạch nói, bây giờ, trong Long tộc, phàm là Long tộc đột phá đến tạo hóa cảnh thì đều là Long thần. Thượng cổ Long thần là một xưng hô riêng biệt để chỉ Long tộc đột phá, đến tạo hóa thần vương. Nói cách khác, lúc này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch là muốn xin thái tử tứ Hải Long đình, thỉnh cầu thượng cổ Long thần tạo hóa thần vương tới chém giết Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, mời một vị thượng cổ Long thần tạo hóa thần vương tới chém giết một nhân tộc đạo cảnh trung kỳ, nếu nói ra chuyện này chính là một loại nhục nhã đối với thượng cổ Long thần. Thế nhưng, sau khi đã tự mình trải qua mấy lần đại chiến với Diệp Chân, thái tử tứ Hải Long đình Ngao Tân lại biết, thỉnh cầu này của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không thể bình thường hơn được. Bởi vì trong Bắc Hải Long quân cũng chỉ có tu vi tạo hóa thần tướng, trung kỳ mà thôi. Đương nhiên, chiến lực Long tộc phi phàm, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng có thực lực chống lại tạo hóa thần vương. Chỉ là bởi vì cái chết của Ngao Khâm đã khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không nắm chắc chuyện giết Diệp Chân, mà dưới tình huống trước mắt, nếu nói Bắc Hải Long quân là hắn tự thân ra tay mà vẫn không thể hạ gục Diệp Chân, chỉ sợ đả kích đối với Bắc Hải thủy tộc sẽ không chỉ như bây giờ. Từ đó về sau, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng không thể chiến thắng Diệp Chân, ở trong Bắc Hải thủy tộc sẽ là một danh từ được nhắc đến nhiều nhất. Đối với thủy tộc tôn sùng cường giả, thì sau này muốn tổ chức lại đại quân thủy tộc để tấn công Bắc Hải, quận của Diệp Chân, e rằng đại quân phe mình chưa công đã tan rã. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Trên thực tế, lúc này Ngao Trạch thông qua Ngao Tân muốn mời thượng cổ Long thần của tứ Hải Long đình ra tay, nguyên nhân phía sau cũng cực kỳ phức tạp. Ngoại trừ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tiếc thân ra, lại càng liên quan đến quan hệ cực kỳ phức tạp giữa tứ hải. Mặt khác, còn thỉnh cầu thái tử điện hạ xin tứ Hải Long đình thúc giục viện quân Đông Hải Long tộc tăng tốc độ hành quân, đặc biệt là cao thủ tinh nhuệ có thể cấp tốc tới cùng chúng ta đối phó với tên Diệp Chân này. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nói thêm. Trầm ngâm một lúc, Ngao Tân đưa ra câu trả lời chắc chắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long quân đại nhân, ta có thể thay mặt thông báo cũng như nói rõ tình hình chiến đấu, nhưng Long đình có thể phái ra thượng cổ Long thần hay không, vậy ta cũng không biết. Còn chuyện đại quân Đông Hải thủy tộc, còn xin Long quân đại nhân tự mình gửi công văn đến Long đình. Vì Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mà đắc tội Đông Hải Long quân, Ngao Tân sẽ không ngốc như vậy. Đối với chuyện này, Ngao Trạch đương nhiên không cưỡng cầu, như vậy cũng tốt. Có điều, cũng ngay vào lúc này, ngoài thủy cung thủy tộc lại phát ra tiếng kinh hô, đủ loại tiếng kinh hô của thủy tộc, xen lẫn ý kiến hỗn loạn và tiếng thán phục. Gần như trong chớp mắt, toàn bộ đại doanh thủy tộc dường hồ cũng trở nên sôi nổi. Xảy ra chuyện gì nữa vậy? Ngao Trạch và Ngao Tân đồng thời đứng dậy, thừa tướng Bắc Hải Long quân Phủ Dư Kỳ vọt vào. Quân thượng, thủy doanh hơi loạn, còn xin quân thượng tự thân trấn áp. Xảy ra chuyện gì? Quân thượng, thừa tướng Dư Kỳ chỉ ra bên ngoài. Có chút không biết làm sao, không ngờ tặc tử Diệp Chân kia lại chia nhỏ huyết nhục và tinh huyết Long thần và Long tộc vừa rồi chém giết ra, rồi ném về phía đại doanh thủy tộc ta, dẫn tới thủy tộc trong đại doanh tranh đoạt kinh khủng, thậm chí bắt đầu đánh nhau. Cái gì? Ngao Trạch không cần nhìn, chỉ nghe Dư Kỳ nói thôi cũng đã hình dung ra tràng diện kia, lửa giận quả thực không cách nào hình dung. Diệp Chân này quả thực là khinh người quá đáng. Không ngờ lại lấy huyết nhục và máu tươi của Long tộc, tạo ra hỗn loạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối với chuyện này, bản thân Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại bất lực. Đối với bất cứ một thủy tộc nào mà nói, tinh huyết và huyết nhục của Long tộc chính là vật đại bổ tự nhiên nhất. Huyết nhục của Long tộc có thể khiến rất nhiều huyết mạch thủy tộc tăng lên, hoặc đột phá thăng cấp, nếu có đủ tinh huyết huyết nhục, thậm chí có thể thoát thai hóa rồng. Đây là thiên tính của thủy tộc. Bây giờ Diệp Chân vứt huyết nhục và tinh huyết của Long tộc xuống, thủy tộc dưới trướng hắn không tranh đoạt, đó mới là chuyện lạ. Đi, phái thân vệ Long quân phủ ra đàn áp. Thu thập tên Diệp Chân ném huyết nhục tinh huyết Long tộc xuống, đại doanh không thể loạn. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch rất nhanh đã ra lệnh. Nhưng không được mấy hơi thở, Dư Kỳ đã mang vẻ mặt khó xử trở về, mà thanh âm sôi trào ở ngoài, lại càng lớn. Lại làm sao? Ngao Trạch còn chưa ngồi xuống, vẻ mặt khó coi. Quân thượng, tình thế vừa có chút chuyển biến tốt đẹp, thì thân vệ dưới trướng ngươi ăn vụng huyết nhục tinh huyết long tộc nhặt được, bị phần đông thủy tộc bắt được, lại sắp náo loạn. Nghe vậy, Ngao Trạch vừa tức vừa không biết làm sao. Hết cách rồi, huyết nhục tinh huyết long tộc đối với thủy tộc có lực hấp dẫn chí mạng. Huống chi, trong đó có huyết nhục tinh huyết của tạo hóa cảnh long tộc, lực hấp dẫn kia, giống như người đói đến phát điên nhìn thấy đồ ăn vậy. Bất đắc dĩ, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nhìn Ngao Tân một, ta sẽ đi gặp tên Diệp chân này, còn xin Ngao Tân thái tử nhanh chóng, tặng tử Diệp này thật sự quá mức ác độc. Xin Long quân đại nhân yên tâm. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại bước ra khỏi thủy cung, vừa ra khỏi thủy cung đã thấy một đám thủy tộc, vì một khối huyết nhục long tộc tản ra khí tức nồng đậm, mà ra tay đánh nhau. Mấy trăm thủy tộc cướp một khối huyết nhục như vậy, đã có mấy người trọng thương trong hỗn chiến, điều này khiến Ngao Trạch giận không chỗ phát tiết. Đặc biệt là một con tôm hùm cướp hung ác nhất, không ngờ lại trực tiếp hiện ra bản thể, kim sắt màu đỏ tím cực kỳ cứng rắn vung lên, nhanh chóng nuốt một cục thịt máu của long tộc xuống. Thủy tộc bị con tôm hùm này đánh bay, lại gãy 1/3 xương cốt. Một màn này, Ngao Trạch thấy được thì giận không thôi, định giết người lập uy. Nhưng sau khi con tôm hùm kia nuốt cục thịt của long tộc vào, khí tức quanh người lại bắt đầu tăng mạnh, từ huyền cung cảnh trung kỳ bỗng nhảy vọt lên huyền cung cảnh hậu kỳ, chưa kể, giáp lớn trên lưng lại bắt đầu hiện lên vô số long văn huyễn hóa, phần giáp hắn cõng trên lưng, không ngờ lại hóa thành từng mảnh long lân, hóa rồng. Một màn này, Ngao Trạch nhìn thấy suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, thủy tộc xung quanh nhìn thấy thì nhiệt huyết sôi trào. Một con tôm hùm huyền cung cảnh lại có thể hóa rồng sớm như vậy, mặc dù chỉ hóa thành bán long với một nửa long lân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bản thân Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng không tin. Nhưng sự thật lại là như vậy. Khí tức long tộc quanh người yếu ớt mà ngưng thực kia, lại rõ ràng như vậy. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có thể khẳng định, lấy tháng năm dài đằng đẵng hoặc có lượng lớn huyết nhục long tộc, con tôm hùm này khẳng định sẽ hóa thành long tộc chân chính. Bây giờ đã hóa rồng, cũng coi là long tộc, Ngao Trạch không thể xử trí tốt. Nhưng con tôm hùm này bởi vì một khối huyết nhục long tộc mà hóa thành bán long, lại khiến thủy tộc xung quanh tranh đoạt càng thêm quyết liệt. Cơ duyên hóa rồng đó, ở Bắc Hải chết già cả đời, cũng chưa chắc có thể đụng trúng một cơ duyên hóa rồng. Bây giờ, cơ duyên hóa rồng lại cách chúng nó gần như thế, ai không cướp, người đó là kẻ ngốc. Trong chớp mắt, dưới sự kích thích do con tôm hùm kia hóa rồng, một đám Bắc Hải thủy tộc tranh cướp càng kịch liệt. Mỗi lần có tinh huyết huyết nhục của long tộc rơi xuống, từng tên không nương tay chút nào, có thể nói là cuộc chiến sinh tử, vì cướp được một khối huyết nhục long tộc. Nguyên bản, loại cướp đoạt này chỉ xuất hiện giữa những thủy tộc đạo cảnh trở xuống, thủy tộc đạo cảnh rất ít người tham gia cướp đoạt. Nhưng Diệp Chân ném mấy chục khối huyết nhục tạo hóa thần tướng long, tộc Ngao Khâm về đại doanh thủy tộc, những thủy tộc đạo cảnh kia cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao hóa thành sói đói, cướp đoạt huyết nhục của Ngao Khâm. Trước đó không ra tay, là bởi vì huyết nhục long tộc bình thường không có tác dụng lớn với bọn hắn. Nhưng huyết nhục của tạo hóa thần tướng Ngao Khâm lại khác. Cho dù bọn họ đã là đạo cảnh, ăn một miếng thì tiến bộ cũng không phải bình thường. Nếu giống như con tôm hùm kia, may mắn hóa rồng thì đó chính là may mắn trời ban. Trong thủy tộc, địa vị giữa long tộc và thủy tộc bình thường khác nhau một trời một vực, giống như chênh lệch giữa hoàng thất Đại Chu và bình dân bách tính. Không chỉ là đạo cảnh, những thủy tộc giới vương cảnh cũng để mắt tới huyết nhục của Ngao Khâm, từng tên liều mạng cướp đoạt, ra tay với đồng loại, không lưu tình chút nào. Không thể kiểm soát. Hoàn toàn không thể kiểm soát. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột nhiên phát hiện, sau khi Diệp Chân ném xuống mấy chục khối huyết nhục của tạo hóa thần tướng Ngao Khâm, mấy trăm thủy tộc đạo cảnh và mấy ngàn giới vương cảnh trong thủy doanh lập tức đánh thành một đoàn. Theo những đạo cảnh cùng tham chiến với đám thủy tộc giới vương cảnh, toàn bộ thủy doanh đã loạn thành một đoàn. Khắp nơi là tiếng la giết, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, những thủy tộc đứng ngoài quan sát kia, xem như khá có lý trí hoặc khá xảo quyệt, đều đang đợi thời cơ. Một thủy tộc huyền cung cảnh vừa rồi cướp được một khối huyết nhục tạo hóa thần nhân, cảnh long tộc thật to, vừa bỏ vào trong miệng, còn chưa nuốt xuống thì đã bị hai gã thủy tộc sớm chờ ở một bên chém giết, thịt vừa nuốt vào trong miệng bị cướp đi. 1/3 đại doanh thủy tộc đã biến thành một chiến trường hỗn loạn. Một cảm giác bất lực khó dâng lên trong lòng. Dưới sự phẫn nộ, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, long uy đặc thù của tạo hóa thần tướng long tộc, long uy của Bắc Hải Long quân đột ngột lan ra. Trong chớp mắt, toàn bộ đại doanh thủy tộc trở nên an tĩnh lại. Muốn không yên cũng không được, dưới long uy, thủy tộc giới vương cảnh trở xuống, toàn bộ biến thành tôm chân mềm, thủy tộc giới vương cảnh và đạo cảnh, thực lực cũng chịu ảnh hưởng lớn. Người dám nội đấu, giết không tha. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch gào thét. Ở xa thủy doanh, Diệp Chân đang tùy ý ném huyết nhục long tộc, khóe miệng lại tràn đầy mỉa mai, vẻ mặt khinh thường nhìn Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đang hầm hầm nhìn mình, ngươi quản được à? Còn khịt mũi về phía sau lưng Ngao Trạch, vừa mới thở dài một hơi, Ngao Trạch bỗng nhiên quay đầu, lập tức tức đến hai mắt trợn trừng. Sau hòa bình cực kỳ ngắn ngủi, những thủy tộc kia lại bắt đầu tranh đoạt, thủy tộc đạo cảnh và giới vương cảnh lại tiếp tục đánh nhau. Thủy tộc trước đó bị long uy của hắn dọa sợ thành tôm chân mềm, lúc này lại liều mạng bò về phía huyết nhục long tộc gần đó, không vì cái gì khác, chỉ muốn cắn một miếng. Còn không đợi Bắc Hải Long quân làm gì, âm thanh của Diệp Chân lại vang lên, chư vị, cướp thỏa thích nha, cơ duyên hóa rồng, huyết nhục của tạo hóa thần tướng Ngao Khâm, cơ duyên hóa rồng ngàn năm khó gặp, ha ha, bỏ lỡ ngày hôm nay, đợi thêm cả một đời. Theo thanh âm của Diệp Chân rơi xuống, mấy ngàn khối huyết nhục của Ngao Khâm bị cắt lớn khoảng quả đấm, rơi xuống khắp đại doanh thủy tộc. Hỗn chiến gần như trong nháy mắt trải rộng ra toàn bộ đại doanh thủy tộc, cho dù là Bắc Hải Long quân ra lệnh, Đại Long Vương và tướng lĩnh dưới trướng tự thân ra mặt đàn áp, cũng không làm được gì. Sức cám dỗ của huyết nhục long tộc, đặc biệt là huyết nhục của long tộc tạo hóa thần tướng, cảnh với thủy tộc thật sự là quá lớn. Thấy thế, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bỗng nhiên quay đầu, tức giận gầm thét về phía Diệp Chân, họ Diệp, ngươi còn có một chút tôn nghiêm của cường giả sao? Cường giả tạo hóa thần tướng cảnh, dù sao cũng cường giả hiếm có ở chư thiên vạn giới, tại sao ngươi có thể lãng phí thi thể của bọn hắn như vậy? Nghe vậy, Diệp Chân lộ ra thái độ lấy làm lạ, Ngao Trạch ngươi cũng xứng nói tôn nghiêm của cường giả. Trước đó thê tử Liêu Phi Bạch của ta bày kiếm trận, các ngươi phá trận thế nào? Không phải ỷ vào nhiều người bắt nạt ít người sao? Còn nói tôn nghiêm với ta, ngươi cũng xứng. Diệp Chân bỗng nhiên xì một tiếng khinh miệt, lại chỉ vào Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, tức giận mắng, còn tôn nghiêm của thi thể cường giả tạo hóa thần tướng cảnh. Đại quân dưới trướng người giết hại Bách Tính Đại Chu ta, lấy Bách Tính Đại Chu ta làm thức ăn, tại sao không cho Bách Tính Đại Chu ta một chút tôn nghiêm? Bây giờ lại nói những chuyện này với ta, muộn rồi. Khi đang nói chuyện, hai tay Diệp Chân giang ra, một cây Lạc Nhật thần cung trong nháy mắt ngưng ra, trường cung trong lòng bàn tay nhắm thẳng vào Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, Ngao Trạch, nếu ngươi có gan thì lên đây đấu với ta. Diệp Chân khiêu chiến tại chỗ, lập tức khiến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch xấu hổ khó chịu nổi. Cũng không phải Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sợ Diệp Chân. Nói thật, thực lực của một mình Diệp Chân, tuy trước đó có chiến tích hợp tác với Ngũ Độc Âm Linh giết Ngao Khâm, nhưng Ngao Trạch cũng thật sự không sợ. Ngao Trạch là sợ tiễn trận 200 Lạc Nhật thần xạ và 4 người di liệt bày ra sau lưng Diệp Chân. Hơn 200 Lạc Nhật thần xạ bắn ra cùng lúc, ít nhất cũng 3 tiễn liên tiếp, Lạc Nhật thần xạ phô thiên cái địa kia bắn tới, cho dù Bắc Hải Long quân Ngao Trạch là tạo hóa thần tướng, cũng không dám đi lên. Nhưng nếu lúc này hắn không chiến, vậy uy danh Bắc Hải Long quân trong Bắc Hải thủy tộc của hắn lập tức sẽ giảm lớn. Có điều, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng không phải hạng người bình thường, hắn cũng người nhanh trí. Toàn thân hiện lên sát khí kinh thiên, Ngao Trạch chỉ tay về phía Diệp Chân, nói, họ Diệp, có gan tới thiên ngoại đấu với ta một trận. Ta nhổ vào. Diệp Chân vẻ mặt khinh thường, ngươi là một long quân tạo hóa thần tướng, không ngờ lại mời một đạo cảnh nho nhỏ là ta tới thiên ngoại quyết chiến, uổng cho ngươi lời này cũng nói được, không ngại mất mặt. Mặt mo của Ngao Trạch nóng bừng, im lặng tại chỗ, trước mặt mọi người đôi co với Diệp Chân. Bất kể như thế nào, người thua thiệt đều là hắn. Vậy thì giống như người lớn đánh nhau với trẻ nhỏ, trước kết quả nào, trên phương diện đại nghĩa, người lớn trước hết thua một nước. Ngao Trạch im lặng, động tác của Diệp Chân và tuần tra thần tướng dưới trướng hắn cũng không dừng lại, không ngừng cắt ra thân thể của Ngao Khâm và tạo hóa thần nhân, cảnh long tộc bị giết trước đó, sau đó giống như bốn bề nở hoa, ném về phía đại doanh thủy tộc. Trong đại doanh thủy tộc, mặc dù tranh đoạt còn chưa tới mức máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, nhưng cũng không kém là bao, chí ít là có thương vong hơn vạn. Cho dù đối với nhân số ngàn vạn của đại quân thủy tộc mà nói, hơn vạn thương vong không tính là gì. Nhưng tranh đấu hỗn loạn trong đại doanh thủy tộc lại ngày càng nghiêm trọng, cả đám đều đánh thật, ra tay càng lúc càng hung ác. Đối với chuyện này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã vô lực kiềm chế. Cơ hội hóa rồng, đối với thủy tộc thì thật sự quá hiếm có. Giống như một người nghèo, ngươi đột nhiên cho hắn một cơ hội liều một phen trở thành đại quý tộc, đừng nói là liều một phen. Cho dù cửu tử nhất sinh cũng sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Huống chi, những thủy tộc tranh đoạt huyết nhục của Ngao Khâm kia, nhỏ thì tu vi đột phá, vận khí không tốt thì huyết mạch tăng lên, vận khí cực tốt giống như con tôm hùm kia, hóa thành bán long thậm chí hóa rồng. Tấm gương đi trước như vậy, muốn Bắc Hải thủy tộc không điên cuồng cũng khó khăn. Giờ khắc này, Bắc Hải Long quân là, hắn cũng chỉ có thể bị động tổ chức một nhóm lực lượng tinh nhuệ, đặc biệt là lực lượng long tộc, từ xa rằng co với Diệp Chân, để phòng Diệp Chân nhân dịp đánh lén. Dù sao, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cảm thấy, huyết nhục long tộc trong tay Diệp Chân, không bao lâu sẽ ném xong. Chỉ là, toàn bộ lực chú ý của Ngao Trạch bỏ lên người Diệp Chân ở đối diện, căn bản không chú ý tới, trong đại doanh thủy tộc hỗn loạn, vô thanh vô tức có thêm rất nhiều thủy tộc. Khi thủy tộc hành quân đánh trận khác hoàn toàn với nhân tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đại quân nhân tộc phải được trải qua đợt huấn luyện quanh năm dài tháng, rồi từng người ra thực chiến mới có thể trở thành tinh nhuệ. Phải hành quân bày binh bố trận làm sao, đóng đại doanh thế nào đều có phương pháp đàng hoàng. Thế nhưng thủy tộc lại không giống thế, mặc dù cũng đã mở linh trí, nhưng đại đa số vẫn là dã tính chưa thuần. Muốn để bọn hắn có thể bày trận hành quân như nhân tộc, căn bản là không thể nào. Còn nữa, số lượng cả thủy tộc cực kỳ nhiều, địa vực lại rộng, lần này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tập kết hơn ngàn vạn thủy tộc, chỉ có thể dùng phương pháp khống chế truyền thống nhất để cai quản thủy tộc. Đó chính là lấy các Long cung làm đơn vị, các Long cung lại lấy các thủy phủ làm đơn vị mà đóng quân tập kết. Đương nhiên, đại quân thủy tộc của Bắc Hải Long quân phủ vẫn được trải qua huấn luyện với trình độ nhất định. Cho nên, phòng ngự của thủy doanh to lớn này là được phụ trách bằng các đạo cảnh thủy tộc, mà tinh nhuệ của Bắc Hải Long quân phủ và Ngao Trạch bố trí sẵn. Một cảnh giới thần niệm của đạo cảnh, so ra mà nói còn hơn cảnh giới tuần tra của hơn mấy trăm ngàn binh lính bình thường. Nhưng, Diệp Chân bỏ xuống huyết nhục của tạo hóa thần tướng Long tộc Ngao Khâm, lực hấp dẫn đối với thủy tộc quá chí mạng, cho dù là đạo cảnh cũng không cách nào chống cự. Hơn nữa Diệp Chân đã bỏ xuống khối huyết nhục của Ngao Khâm đủ nhiều, cơ hội có thể tranh đoạt được là cực lớn. Cho nên, cho dù Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã làm phòng ngự rất nghiêm mật xung quanh thủy doanh, nhưng những đạo cảnh đang hợp thành lại tự ý rời phòng ngự, để thủy doanh của Bắc Hải Long quân đột nhiên hình thành một sơ hở chí mạng. Hơn nữa, tất cả thủy tộc không phải tham gia vào việc tranh đoạt huyết nhục này của Long tộc, thì chỉ đứng ngoài vây xem, căn bản cũng không chú ý lỗ hổng chợt xuất hiện trên thủy doanh. Đồng thời, đã có ngoại địch im lặng chui vào trong. Nhóm chui vào đầu tiên chính là thủy tộc tinh nhuệ nhất dưới trướng của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Lấy ba người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu cầm đầu. Ba người này chính là ba người hậu bối sở hữu huyết mạch có thiên tư nhất và thống soái dưới trướng Tĩnh Hải Đại Thánh, cũng là đại quân tinh nhuệ nhất của thủy tộc mà những năm này, Tĩnh Hải Đại Thánh dùng phương pháp luyện binh của nhân tộc khổ tâm huấn luyện thành. Mặc dù Phúc Hải Đại Thánh là vì nguyên nhân phản bội đã giữ lại chân linh đưa về chân huyền đại lục, rồi chuyển thế tu luyện, nhưng hậu bối nhất mạch của Phúc Hải Đại Thánh lại không hề bị ảnh hưởng. Những năm này, bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh biết rõ tệ nạn mà thủy tộc đại quân đang gặp, cũng biết lực lượng thủy tộc mà mấy người bọn hắn có, so ra vẫn quá ít với kẻ địch là Bắc Hải Long quân phủ, vậy nên chỉ có thể đi con đường tinh binh. Số tinh lực cần tốn hao còn nhiều hơn gấp 10 lần khi huấn luyện đại quân nhân tộc, mới luyện được một đội thiết quân tinh nhuệ của thủy tộc. Số lượng không nhiều, toàn bộ ba đại thủy phủ cũng chỉ có 30 vạn. Cho dù khi Diệp Chân nhìn thấy cũng vô cùng tán thưởng 30 vạn tinh binh mà bọn Tĩnh Hải Đại Thánh luyện ra, đương nhiên không thể so với Trấn Hải quân, nhưng đã hình thành được kỷ luật nghiêm minh, so ra đã vượt cả quân đội của Đại Chu. Mà cốt cán của đội quân này là được làm chủ bởi hậu duệ huyết mạch của Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh. Lúc này, được ba người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu dẫn đầu, được Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Tiểu Yêu còn có mấy vị đạo cảnh phối hợp cùng, có khoảng 10 vạn tinh nhuệ đang lặng yên không một tiếng động chui vào đại doanh thủy tộc. Sau đó chia thành từng tốp nhỏ, phân tán ra từng phương hướng trong đại doanh thủy tộc. Đồng thời, Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh cũng tự mình dẫn tất cả đại quân dưới trướng, lặng lẽ đến gần chỗ trung tâm. Tên họ Diệp kia, ngươi không nên cắt đứt sạch chuyện này. Ngươi hôm nay dám vũ nhục nhục thân của Long tộc ta như thế, ngày nào đó, Tử Hải Long tộc ta chắc chắn sẽ trả thù lại. Trên bầu trời, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch còn cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải đấu khẩu với Diệp Chân. Trả thù. Diệp Chân nghe vậy thì cười, các ngươi cũng giết tới cửa nhà luôn rồi, ta còn sợ gì? Còn nữa, dưới Long Du Nguyên chất nhiều thi thể của thái cổ Long tộc như vậy, giờ Đại Chu cũng tốt, chưa từng bị Long tộc các ngươi trả thù. Các ngươi trả thù, ta sợ sao? Diệp Chân cười nhạo. Nghe vậy, sắc mặt Ngao Trạch lập tức đổi thành màu gan heo. Dưới Long Du Nguyên của Đại Chu là dùng để bày trận hơn mấy vạn cỗ thi thể của thượng cổ Long tộc, thi thể của thái cổ Long tộc, là nỗi sỉ nhục mà Long tộc bọn hắn vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Diệp Chân, ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ hối hận. Diệp Chân khẽ cười lạnh, một đạo phù tấn đột nhiên bay tới từ phương xa, rơi vào trong tay Diệp Chân, thần niệm hơi quét, khóe miệng của Diệp Chân lập tức hiện lên nụ cười quái dị, chỉ sợ người phải hối hận là ngươi. Ta sao? Với chuyện này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại khịt mũi coi thường. Nhưng vào ngay lúc này, Diệp Chân chợt động, sau đầu lập tức bay ra một roi ngắn mang theo lôi quang lập lòe, trên đó tản ra khí tức của hậu thiên linh bảo, làm cho Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng thoáng đề phòng một chút. Nhưng đã cách xa mấy chục dặm, Ngao Trạch cũng không sợ gì. Ngao Trạch, người biết vừa rồi ta vừa làm gì không? Làm cái gì? Ngao Trạch không hiểu. Ta bày ra một lôi trận. một lôi trận có thể hủy diệt cả thủy doanh của ngươi. Vừa nghe lời này, vẻ mặt Ngao Trạch lập tức thay đổi, thần niệm ào ào như biển phát tán thẳng lên bầu trời. Thậm chí, Ngao Trạch còn trực tiếp phát ra một tiếng long ngâm, xua tan mây đen trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, vạn dặm lại không một bóng mây, ở đâu ra lôi trận? Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch ngạc nhiên, ý cười trên khóe miệng Diệp Chân càng thêm mỉa mai, càng đậm. Đột nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên chỉ lên hậu thiên linh bảo lôi quang tiên trên bầu trời một, vạn lôi diệt yêu, lên. Một tiếng quát này cực kỳ có tư thái, làm cho vẻ mặt Ngao Trạch lại đổi, vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm vào cả bầu trời mà hắn vừa điều tra, rất sợ sẽ xuất hiện một vạn lôi diệt yêu gì đó. Thế nhưng, dưới ánh nhìn chăm chú của Ngao Trạch, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên trên bầu trời lại bắt đầu điên cuồng tóe ra lôi quang, nhưng cũng chỉ trong mấy trăm đạo. Lôi quang ầm ầm vang vọng đất trời, nhưng đều chỉ là dáng vẻ, lôi quang cuồn cuộn mà đến, có lôi quang còn chưa đến đã tiêu tan đi. Thấy thế, Ngao Trạch thở dài một hơi, mắng, giả thần giả quỷ. Ầm ầm, long long long. Nhưng vào lúc này, âm thanh lôi đình nổ tung lại cùng lúc vang lên, còn liên tiếp như tiếng mưa. Giữa vô số lôi đình đang nổ tung, còn xen lẫn cả tiếng kêu thảm và kinh hô của thủy tộc. Ngao Trạch đang tập trung chú ý lên bầu trời, lúc này bỗng nhiên cúi đầu, đã thấy trong thủy doanh phía dưới xuất hiện một đạo lại một đạo âm thủy lôi, đang điên cuồng nổ tung. Mỗi lần vang lên một tiếng sấm nổ đều sẽ kéo theo một sóng nước to lớn lan ra vài trăm mét, mà chính giữa sóng nước là thủy tộc đã nát chi đoạn thể, có thủy tộc trở về từ cõi chết, cũng có thủy tộc lông tóc không thương nhưng lại kinh ngạc đến ngớ người. Cụ thể có bao nhiêu âm thủy lôi đã nổ ra, Ngao Trạch không biết, nhưng nhìn sơ qua, ít nhất đã nổ khoảng mấy vạn viên, hết một nửa thủy tộc đại doanh đều đã bị sóng nước nổ lật trời. Trong chớp mắt, huyết nhục của tạo hóa thần tướng long tộc Ngao Khâm, lúc trước vì thủy tộc đại doanh tranh đoạt đã sớm trộn lẫn lộn, lúc này càng loạn thêm mấy lần. Trong đống hỗn loạn, đủ loại tiếng hô to vang dội tới. Đại quân nhân tộc đánh tới, mau trốn. Long quân đại nhân bị giết, mau trốn. Bại, mau đỏ mạng. Những âm thanh chạy trối chết này vang lên hết sức chói tai. Lúc đầu, trong khi mấy vạn viên âm thủy lôi nổ tung làm thủy tộc đại doanh rơi vào hỗn loạn, đã mang tới sợ hãi cực lớn cho đám thủy tộc. Lúc này có người vừa hô, lập tức ai nấy cũng ào ào hô theo. Từng tên giống như ruồi không đầu, bắt đầu chạy tán loạn. Nếu khi bại binh chạy trốn trên lục địa có thể sẽ chạy loạn ra bốn phương tám hướng. Mà khi thủy tộc chạy trốn, từng tên sẽ chỉ thuận theo hướng dòng nước, chạy trốn về biển cả. Về phần tướng lĩnh, lúc này tướng lĩnh thủy tộc cũng đã lơ ngơ, từng đợt sóng hỗn loạn ngập trời, vốn đã không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, từng tên chỉ tham gia vào đại quân thủy tộc bình thường mà chạy trốn. Gần ngàn vạn thủy tộc thuận theo dòng nước một mạch phóng ra biển, cảnh này không chỉ cực kỳ hùng vĩ, mà còn có thể dùng từ bi tráng để hình dung. Mà số lượng thủy tộc tu vi thấp bị dẫm chết, đâm chết, chết trong hỗn loạn cũng không hề ít. Có điều vào lúc này, đằng sau đám thủy tộc đang điên cuồng chạy về Bắc Hải, chợt có một đội đại quân thủy tộc bám đuôi đuổi theo. Đuổi theo, giết đám thủy tộc đang điên cuồng chạy trối chết kia giống như mổ heo. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt. Trên bầu trời, Ngao Trạch nhìn một màn này xảy ra chỉ thấy lạnh cả người, hoa mắt chóng mặt. Thua. Ngàn vạn đại quân thủy tộc do hắn tự thân thống soái lại thua trận như vậy. Ngươi hèn hạ. Ngao Trạch chỉ vào Diệp Chân giận dữ mắng, nói từng chữ đều ngập mùi máu tươi. Binh bại như núi đổ. Cho dù là tinh binh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh thì một khi đại bại thế này, sau đó muốn vãn hồi về tình thế vẫn cực kỳ khó khăn. Chưa nói là chi đại quân cả ngàn vạn thủy tộc, mà Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tập hợp ở nơi này, còn là một đạo quân ô hợp ngay cả kỳ lệnh hay chống quân thống nhất cũng không có. Một khi đã tan tác, muốn vãn hồi chỉ có thể như người si nói mộng. Cho nên, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn ngàn vạn đại quân, mà hắn tự tay tụ họp lại bại như núi đổ, bại như biển gầm. Từng tên giống như đằng sau mông đang bị một đám rồng đuổi lấy, sợ chạy chậm một chút sẽ bị giết chết. Theo đó, số lượng lớn thủy tộc cứ như thế bị dẫm đạp va chạm, đến chết trong lúc hoảng loạn bỏ chạy cũng càng tăng. Chuyện này không khỏi để Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sinh ra một cảm giác nản lòng thoái chí. Sau lần đại bại này, ngàn vạn đại quân thủy tộc kia không biết còn bao nhiêu có thể trở về được Bắc Hải, trở về thủy phủ dưới trướng mỗi người. Chỉ sợ lần này, Bắc Hải sắp tổn thương sinh lực nặng nề rồi. Hắn cực kỳ tức giận nhìn thoáng qua Diệp Chân đứng trên đỉnh đầu thi thể của Ngao Khâm, đang cắt lấy sừng rồng. Ngao Trạch lập tức phất tay về phía Long Vương các cung lo lắng đang đợi, ra lệnh, rút tận lực thu hồi bại binh. Đây đại khái là một trận chiến bực bội nhất mà Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã đánh. Dưới tay rõ ràng có ngàn vạn đại quân, dù có đánh như thế nào thì cũng sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cho nên, sau khi Bắc Hải Long quân Ngao Trạch gặp bất lợi khi tiến công nơi hiểm ở Là Đa Bảo Hồ, bọn hắn mới còn lui về thủ ở hạ lưu sông Vĩnh Bình, đó là vì hắn biết, dù có đổi phương hướng đánh thì hắn vẫn nhất định có thể thắng. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, sẽ bại. Ngay cả Trấn Hải quân đại danh đỉnh đỉnh dưới trướng Diệp Chân, còn chưa thấy mà ngàn vạn đại quân dưới trướng hắn đã bại như núi lở. Cái càng làm Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đau lòng hơn lại là cái chết của Ngao Khâm và 13 vị tạo hóa thần nhân. Không tính Ngao Khâm, toàn bộ lực lượng tinh anh của Bắc Hải Long cung đã bị quét đi 1/3. Trong chớp mắt, làm cả Bắc Hải Long quân phủ biến thành thế lực yếu nhất trong tứ đại Long cung. Trong tứ Hải Long đình và tứ Hải cũng không phải hòa hợp êm thấm. Đây cũng nguyên nhân làm cho Bắc Hải Long quân Ngao Trạch phải bất đắc dĩ thối lui. Nhìn Bắc Hải Long quân lùi bước, ánh mắt của Diệp Chân lại càng nghiêm nghị hơn. Chuyện này còn chưa xong đâu. Trận chiến ngày hôm nay chỉ vừa bắt đầu thôi. Rất nhanh, thi thể to lớn vẫn chưa cắt xong của Ngao Khâm, còn có thi thể của mấy tạo hóa thần nhân cảnh long tộc khác đều đã được Diệp Chân thu vào trong không gian Thận Long Châu. Thi thể của những tạo hóa cảnh long tộc này đã là thịt nằm trong chén, nhưng thời cơ chiến đấu tốt như hôm nay lại không thường gặp. Hứa Tiến, ngươi dẫn theo 200 thần xạ dưới trướng bám đuôi truy sát, tận lực bắn giết cường giả thủy tộc. Nếu đụng phải tạo hóa cảnh mạnh mẽ thì lập tức cho ta biết. Vâng. Sư tỷ, nàng cũng từ một hướng khác giết tới, tiến lui như thế nào, sư tỷ nàng tự quyết định là được. Trường Lạc, nàng cũng tự do hành động đi, lần trước sau khi hoàn toàn thu phục, tu vi của ngũ độc âm linh của ngươi đã giảm xuống, giờ lên chiến trường lớn thế này, chính là lúc để nó lớn mạnh trở lại. Bích Lân, ngươi đi dẫn đầu tinh nhuệ nguyên Bích Lân Long Cung, cứ theo đuôi mà thu thập bại quân, gặp phải thủy tộc tu vi cao cường bị thương không chết, toàn bộ người đầu hàng cứ dùng cấm pháp khống chế, lần này Bích Lân Long Cung có thể lớn mạnh lên không? Phải xem ngươi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh, Diệp Chân đã hoàn thành bố trí cho toàn bộ chiến sự. Sau đó, Diệp Chân lại đưa mắt nhìn về 4 vị Nam Man thần xạ di liệt, đứng hầu ở đằng sau, các ngươi theo ta ra trận săn giết con mồi mạnh hơn đi. Không sai, con mồi. Bây giờ Bắc Hải thủy tộc đã đại bại, ở trong mắt Diệp Chân, toàn bộ chỉ là con mồi. Đại nhân, Nguyên Ca nói vị trí cách ngươi ngoài 300.000 dặm, ở phía đông nam có một vị thủy tộc tạo hóa cảnh. Âm thanh của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh khẽ vang lên trong tai Diệp Chân. Gần như là cùng lúc đó, Diệp Chân đã nhẹ nhàng vỗ một cái lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, hư không hơi ba động, Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân và 4 vị Nam Man thần xạ biến mất. Sau 2 hô hấp đã xuất hiện ở vị trí mà Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Nguyên Linh A Nguyên chỉ định. Nhưng vị trí này, phía dưới trừ đám thủy tộc đang chạy trốn như sóng chiều cuồn cuộn ra, tên tạo hóa cảnh thủy tộc trước đó đã không thấy đâu. Rất nhanh, A Nguyên lại thông qua Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh mà đưa tới phương vị mới nhất. Ngồi lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, khẽ động lần nữa, lập tức ở ngoài ngàn dặm, một vị tạo hóa cảnh thủy tộc đột nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện thêm Diệp Chân và 4 vị Nam Man thần xạ, lập tức mở to hai mắt mà nhìn. Gần như là theo bản năng, hư không hơi động, vị tạo hóa cảnh thủy tộc này đã muốn chạy trốn. Sau khi trải qua trận chiến ở Đa Bảo Hồ, hắn biết rõ bằng một mình hắn, dù hắn có là tạo hóa cảnh thì cũng sẽ không cách nào chiến thắng nổi Diệp Chân. Nhưng có A Nguyên ở đây, sao lại cho hắn cơ hội phá vỡ hư không mà trốn thoát được? Ta muốn sống. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, dưới xạ kích lạc nhật thần xạ cực kỳ hỏa lực của 4 người di liệt, vị tạo hóa cảnh thủy tộc đó lập tức bị thương, hiện ra bản thể. Lại là một con thủy tộc đầu sắc nhọn to lớn, phần bụng màu vàng đất, bộ dáng đó lại để vẻ mặt Diệp Chân khẽ vui mừng. Tạo hóa cảnh thủy tộc hai hệ thủy, thổ, không tệ. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới sức phụ trợ từ lôi quang của Diệp Chân, Tiểu Yêu không chút nguy hiểm nào đã quấn lên nhục thân của tạo hóa cảnh thủy tộc đang bị thương rất nặng này, vô số sợi linh lực màu xanh nhanh chóng tiến vào cơ thể tạo hóa cảnh thủy tộc đó, tạo hóa linh lực dồi dào như biển lập tức được Tiểu Yêu đưa vào cơ thể của Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã trực tiếp đưa tạo hóa cảnh thủy tộc vẫn còn ở vùng vẫy dãy chết này vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, dưới sự khống chế như thần của Diệp Chân, tạo hóa cảnh thủy tộc này vùng vẫy dãy chết đã không có chút ý nghĩa gì. Rất nhanh, vô số thủy hệ pháp tắc tích góp trong cơ thể hắn, cùng với lực lượng thiên địa pháp tắc, hai hệ thổ lập tức tràn vào đạo cung của Diệp Chân. Trước đây, khi Diệp Chân giết chết ma tộc và tạo hóa thần nhân của ngoại tộc mà được ý chí thiên địa ban thưởng, còn có mưa máu ẩn chứa khí tức thiên địa pháp tắc mà hắn thu nạp được sau khi giết chết vô số tạo hóa thần nhân bản thổ, trong một nháy mắt này cũng lập tức phát huy tác dụng cực mạnh. Dưới lực lượng can thiệp của Diệp Chân, vô số lực lượng pháp tắc thủy hệ vừa tràn vào trong hắc thủy đạo, cung của Diệp Chân đã theo một tiếng long ngâm từ hắc thủy long hồn, lập tức hóa thành một dòng lực lượng pháp tắc thủy hệ hoàn chỉnh. Sau đó, là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Lực lượng trong đạo cung hệ thủy của Diệp Chân, gần như trong nháy mắt này đã đạt được tới đạo cảnh hậu kỳ. Trừ cái đó ra, còn có vô số mảnh vỡ thiên địa lực lượng pháp tắc đang lắng đọng vào, trong cơ thể hắc thủy long hồn của Diệp Chân, khí tức của Hắc Thủy Long Hồn đó cũng bắt đầu thoái biến đi nhanh chóng. Sau đó là thổ hệ đạo cung. Bốn đạo thiên địa lực lượng pháp tắc thổ hệ hoàn chỉnh, làm cho thổ hệ đạo cung của Diệp Chân lần nữa đạt tới ranh giới đột phá. Giờ phút này, trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân đã được điều chỉnh lên gấp trăm lần. Thời gian 2 ngày Diệp Chân ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu đã cắn nuốt hết toàn bộ lực lượng của tên tạo hóa cảnh thủy tộc này, mà trên thực tế, ngoài ngoại giới chỉ mới qua nửa canh giờ thôi. Thủy tộc tạo hóa cảnh đều là tạo hóa cảnh từng trải qua tuế nguyệt lâu đời mà tu luyện thành, so với tạo hóa cảnh tốc thành như Minh Đường kia thì phải thâm hậu hơn nhiều. Cho nên chỗ tốt mà Diệp Chân thu hoạch được nhiều hơn lực lượng chiếm đoạt được từ cơ thể Minh Đường trước đó nhiều. Sau khi cắn nuốt hết lực lượng của tên tạo hóa cảnh thủy tộc này, tu vi Diệp Chân đã đạt thẳng tới đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ cần đến tu vi của mấy đạo cung khác, tu vi Diệp Chân sẽ lập tức có thể bước vào đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng đương nhiên mục tiêu của Diệp Chân không chỉ có đạo cảnh hậu kỳ. Mấy hơi thở sau, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên đang ở ngoài lục soát mục tiêu, lúc này lại đưa cho Diệp Chân một vị trí. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại mang theo Diệp Chân và bốn vị nam man thần xạ đuổi qua, không chút khó khăn bắn giết. Vốn dĩ, bắn giết là bởi vì cắn nuốt lực lượng của tạo hóa cảnh thủy, hệ bình thường đã vô dụng, lúc này Diệp Chân đang cần đoạt lấy tạo hóa cảnh, mang lực lượng khác ngoài thủy hệ và thổ hệ. Căn cứ vào nguyên tắc không được lãng phí, Diệp Chân vẫn thu thi thể của tên tạo hóa cảnh thủy tộc vào thời tự không gian của Thận Long Châu, sau đó lại chạy tới chiến trường tiếp theo. Tên thứ ba, trên bầu trời Bắc Hải sóng lớn cuồn cuộn, Diệp Chân thu thi thể to lớn của tạo hóa cảnh thủy tộc thứ ba vào không gian Thận Long Châu. Khẽ thở dài một tiếng, tạo hóa linh lực tinh thuần như thế, có phần lãng phí. Chẳng qua đây cũng chuyện không có cách nào khác, tiểu yêu chỉ thôn phệ tạo hóa linh lực vô cùng tinh thuần của hai thủy tộc tạo hóa thần nhân vào trong cơ thể, thì linh lực hoặc là nói tu vi trong cơ thể Diệp Chân đã đạt đến cực hạn. Đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, tu vi đã đạt đến, nhưng lại không cách nào đột phá. Vẫn là bị giới hạn, bởi công pháp tu luyện của Diệp Chân âm dương ngũ hành bảy đại đạo cung, nhất định tu vi của mỗi đạo cung phải đều đạt đến cực hạn, mới có thể đột phá. Lúc này tu vi linh lực của Diệp Chân đã đạt đến. Thậm chí bởi vì nguyên nhân thôn phệ đại lượng tạo hóa linh lực, nên linh lực trong cơ thể hắn cũng mơ hồ mang tới một tia khí tức tạo hóa linh lực, làm cho chiến lực của Diệp Chân cũng mơ hồ có chỗ tăng lên. Hiện nay hạn chế Diệp Chân đột phá tu vi là bảy đại đạo cung của hắn. Đến đạo cảnh, đạo cung tiếp thu thiên địa đại đạo, nhất định phải lĩnh ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc tương ứng, thì đạo cung mới có thể tăng lên, tu vi mới có thể đột phá. Trước đó, Diệp Chân chính là đang tận lực để tiểu yêu thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể tạo hóa thần nhân, để bổ sung những thiếu sót. Bên trong bảy đại đạo cung âm dương ngũ hành, hiện nay hỏa hệ đạo cung không có bất kỳ áp lực gì. Sau khi bắn rơi mặt trời ở Hồng La Tuyệt Địa, Diệp Chân thôi thúc Thái Cổ Kim Ô Thần, trượng thu rất nhiều Thái Dương Chân Hỏa và Thái Dương Chân Tinh, vô cùng hiếm thấy chân quý. Hầu như trong mỗi một đạo Thái Dương Chân Hỏa đều ẩn chứa một tia hỏa hệ thiên địa pháp tắc, mà trong Thái Dương Chân Tinh cực kỳ chân quý hiếm lại ẩn chứa càng nhiều hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Lúc đầu, mặc dù có, Diệp Chân muốn cảm ngộ nắm giữ những lực lượng hỏa hệ pháp tắc cũng cần thời gian. Nhưng khí linh kim ô phía trong Thái Cổ Kim Ô Thần trượng, cái lão quỷ này không phải là để không. Đây là một trong những tổ tông đùa với lửa, cảm ngộ lực lượng thiên địa pháp tắc trong Thái Dương Chân Hỏa và Thái Dương Chân Tinh, đối với hắn chỉ giống như ăn cơm uống nước. Càng thêm đã bị Diệp Chân triệt để luyện hóa thu, phục, có thể giúp Diệp Chân tìm hiểu lực lượng hỏa hệ thiên địa pháp tắc trong Thái Dương Chân Hỏa và Thái Dương Chân Tinh. Cho nên, hỏa hệ đạo cung của Diệp Chân bên này xem như giải quyết. Tất cả thủy tộc tạo hóa cảnh, trên cơ bản đều lấy tu luyện thủy hệ thiên địa pháp tắc làm chủ. Cho nên bây giờ, Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân cũng không thành vấn đề. Trước đó chém giết ba thủy tộc tạo hóa cảnh, có hai người chủ tu hai loại thiên địa pháp tắc thủy, thổ, một người chủ tu lực lượng thủy, mộc thiên địa pháp tắc. Cho nên cho tới bây giờ, trong bảy đại đạo cung của Diệp Chân, Hắc Thủy Đạo Cung, Hỏa hệ, Thổ hệ, Mộc hệ đạo cung, còn có Âm hệ Thận Ảnh đạo cung muốn đột phá đạo cảnh trung kỳ, đều đã không còn vấn đề, thậm chí sau đó lại tăng lên đến đạo cảnh hậu kỳ, cũng không có vấn đề. Âm hệ Thận Ảnh đạo cung chủ yếu là đến từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu, gia hỏa này có thể đem pháp tắc Thái Cổ Thận Long nhất mạch huyễn hóa, đều truyền cho Diệp Chân, còn có thể không làm phiền người khác giảng giải cho, đương nhiên không có vấn đề. Nói cách khác, bây giờ, Diệp Chân muốn đột phá tu vi chỉ còn lại Kim Hệ và Dương Hệ Lôi Đình Đạo Cung. Cho nên, sau khi chém giết vị thủy tộc tạo hóa cảnh thứ ba, Diệp Chân cũng không nóng lòng ra tay, mà là chờ đợi tin tức từ A Nguyên cùng với Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch. Tuy thủy tộc chủ tu thủy hệ thiên địa pháp tắc, nhưng tuyệt đại đa số thủy tộc cũng không phải là đơn thuần tu luyện thủy hệ thiên địa pháp tắc, mà là sẽ kiêm tu hai hệ. Một là trời sinh huyết mạch đã như thế, hai là vì tăng cường chiến lực để nâng cao tỷ lệ sinh tồn. Sinh tồn trong hoàn cảnh biển cả rộng lớn khó khăn hơn so với trên lục địa rất nhiều. Giống như Tịnh Hải Đại Thánh, ngoại trừ chủ tu thủy hệ thiên địa pháp tắc, còn kiêm tu kim hệ thiên địa pháp tắc, dùng để tăng thêm năng lực phòng ngự cùng lực sát thương của hắn. Lúc này, A Nguyên, còn có hư không Liệp Vương dưới trướng Diệp Chân, tìm kiếm chính là thủy tộc tạo hóa cảnh có khả năng tu luyện kim, lôi nhị hệ thiên địa pháp tắc. Không chỉ là bọn họ, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cũng đang trong danh sách tìm kiếm mục tiêu có khả năng. Diệp Chân muốn trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, xung kích tạo hóa cảnh, đây là mục tiêu quan trọng nhất trước mắt của Diệp Chân. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân không ngừng xuyên qua trên bầu trời Bắc Hải, sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng tìm kiếm, đồng thời cũng đang đợi tin tức. Số lượng tạo hóa cảnh trước đến giờ đều rất thưa thớt, lại thêm tạo hóa cảnh cực kỳ cường đại, muốn lục soát và phán đoán lực lượng thuộc tính của bọn hắn cũng rất khó. Thời gian trôi qua một hơi thở, thỉnh thoảng, Diệp Chân sẽ trở lại chiến khu phía sau, một tiễn bắn giết một hai đạo cảnh ngoi đầu lên. Đột nhiên, Diệp Chân giật mình, lập tức nhìn về phương hướng Tây Nam. Ở hướng Tây Nam, dưới đáy nước có một tạo hóa cảnh thủy tộc bản thể là Lôi Diêu. Lôi Diêu, thiện ngự sấm sét, càng thiện ngự thủy lôi, chính là một trong số ít những loại thủy tộc thiện ngự sấm sét, cực kỳ cường đại, đặc biệt là khi ở dưới nước, long tộc bình thường cũng không dám chọc. Đi! Khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức mang theo Diệp Chân liên tiếp phá hư mấy lần nữa liên hệ với A Nguyên xác định vị trí, đi tới trên không một vùng biển. Không cần Diệp Chân tự xem, lôi quang tiên phía, trong đạo cung của Diệp Chân đã cảm ứng được dưới đáy nước có lực lượng lôi điện, như, có như không. Trực tiếp thu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào Thận Long Châu thời gian, Diệp Chân lần nữa hơi thúc dục ngưng luyện ra Hắc Thủy Long Ấn, xông vào trong thủy vực phía dưới. Diệp Chân chém giết tạo hóa cảnh thủy tộc, những tên này trong thủy tộc đều có chức vụ, đều có ấn tỷ chức vụ tương tự thủy quân. Hắc Thủy Long Ấn của Diệp Chân lúc ở Hồng La Tuyệt Địa đã bị hủy đi, cũng lần nữa ngưng đúc đi ra. Chỉ là những tạo hóa cảnh thủy tộc này tuy mạnh mẽ, có ấn tỷ chức vụ nhưng phần lớn là một ít ấn tỷ chức vụ hữu danh vô thực, Hắc Thủy Long Ấn này vừa được ngưng luyện ra, nên uy năng lại kém xa so với Hắc Thủy Long Ấn trước đó. Nếu không có ấn tỷ một hai vị Bắc Hải Long Vương bổ sung, Diệp Chân lần nữa ngưng luyện ra Hắc Thủy Long Ấn là không cách nào khôi phục uy năng trước đó. Nhưng lúc này dùng để Diệp Chân triệt để hòa vào trong biển rộng, vô thanh vô tức lại gần Lôi Diêu kia thì lại vô cùng dễ dàng. Đáy nước, một đạo lôi quang hòa vào trong nước đang nhanh chóng độn hành, hiển nhiên là nhanh chóng trở lại. Mỗi một lần độn hành, dưới đáy nước lóe ra lôi quang chập chờn đều làm cho vẻ mặt Diệp Chân vui mừng. Quả nhiên, Lôi Diêu này quả nhiên tu luyện lôi hệ pháp tắc, chỉ cần chém giết Lôi Diêu này, chỉ sợ là lôi hệ thiên địa pháp tắc có thể từ đạo cảnh trung kỳ đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ cũng thừa sức. Chỉ là tốc độ bay của Lôi Diêu dưới đáy nước cực nhanh, đến đáy nước, không còn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân ngược lại theo không kịp, có khả năng bị Lôi Diêu bỏ xa. A Nguyên, trầm thấp quát một tiếng trong đạo cung, hư không ngoài đáy biển cách đó ngàn dặm đột nhiên nhẹ nhàng dao động một chút. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lôi Diêu đang thủy độn tốc độ quá nhanh, không chú ý nên đã đụng vào không gian bích trướng vừa xuất hiện dưới đáy biển. Chuyện này khiến Lôi Diêu đột nhiên giận dữ, không chút do dự, vô tận lôi quang đánh về phía không gian bích trướng không thấy được phía trước. Bất luận dạng đồ chơi gì, phía dưới lôi quang của hắn đều bị phá vỡ. Mở! Tiếng giống giận dữ của Diệp Chân bỗng nhiên vang lên, kèm theo tiếng hí dài của Hắc Thủy Long Hồn, Hắc Thủy Long Ấn và Ngũ Hành Linh Ấn đồng thời bắn ánh sáng ra. Trong chớp mắt, đại dương ở giữa Diệp Chân và Lôi Diên đột nhiên rút nước hết ra hai bên, như sóng giữ bài không, lộ ra một vùng không gian rộng lớn dưới nước. Bốn vị nam man thần xạ di liệt gần như đồng thời xuất hiện, Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này kéo căng đến cực hạn. Cung kéo căng thành hình tròn, trong chớp mắt Lạc Nhật thần xạ như lưu tinh ẩm bắn xuyên qua, Lôi Diêu tức giận gầm hét lên, toàn thân lóe lên lôi quang, khẽ động cơ thể, phản ứng đầu tiên của hắn lại là trốn, mà không phải đối phó Diệp Chân. Nhưng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, linh nguyên A Nguyên không phải là ăn không ngồi rồi, không gian rung động, không gian vô hình trói buộc bỗng nhiên vây Lôi Diêu tại chỗ. Lực lượng mạnh mẽ nên chỉ trong nháy mắt, tạo hóa cảnh trung kỳ Lôi Diêu này đã tránh phá không gian trói buộc, nhưng bốn liên xạ Lạc Nhật thần, xạ của Diệp Chân và bốn người di liệt lại toàn bộ bắn trúng chỗ hiểm của Lôi Diêu. Bất luận là Diệp Chân hay là đám người di liệt, đều được gọi là thần xạ trong thần xạ. Cho nên mấy mũi tên này đều đặc biệt tinh chuẩn, có thể trọng thương Lôi Diêu nhưng lại sẽ không chống chỗ lấy tính mạng hắn. 16 mũi Lạc Nhật thần xạ, cho dù đám người Diệp Chân vì để lại người sống mà nhẹ tay hơn, tạo hóa cảnh trung kỳ Lôi Diêu vẫn trọng thương tại chỗ, phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng, hắn đã sớm nhận ra Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không có dừng lại, tiên thiên ngũ sắc hồn quang bỗng nhiên bắn ra ánh sáng đánh vào trong cơ thể Lôi Diêu, trong chớp mắt đã làm cho nguyên linh của hắn chấn động. Tiểu yêu, đi! Từng tia từng sợi lục quang như điện nhào về phía Lôi Diêu, cả cơ thể và thần hồn đều trọng thương đang gào thét, khóe miệng Diệp Chân lộ ra nụ cười. Xong rồi, chỉ còn kim hệ. Định để đám người A Nguyên lần nữa xuất kích, tìm kiếm tạo hóa cảnh thủy tộc tu luyện kim hệ thiên địa pháp tắc là mục tiêu. Nhưng cũng vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy trái tim đập mạnh, một mối hung hiểm khó giải thích đánh tới. Gần như là đồng thời, A Nguyên chưa rời khỏi đột nhiên thảm thiết hét ầm lên, "Thiếu chủ, cẩn thận sau lưng!" Một chuôi long thương kim sắc tản ra sát khí lăng lệ từ giữa thiên địa xuyên qua, muốn nghiền Diệp Chân vỡ nát. Giờ phút này, kim sắc long thương tỏa ra sát khí kinh khủng đã đâm đến phần lưng Diệp Chân, mơ hồ đau nhức. Diệp Chân hoảng hốt, là ai? Đến cùng là ai đang tính toán mai phục hắn, còn mai phục không có bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian suy nghĩ đến chuyện này, mà là bảo vệ tính mạng. Diệp Chân có thể khẳng định, nếu hắn bị kim sắc long thương này đánh trúng, ngày hôm nay tuyệt đối thập tử vô sinh. Kim sắc long thương này hẳn là một vũ khí có uy năng đuổi sát tiên thiên linh bảo, thậm chí là khí thế sát phạt cũng không sai biệt lắm. Trong chớp mắt, gần như là bản năng, Diệp Chân lập tức thúc giục thời gian pháp tắc, tăng tốc. Thời gian tại thời khắc này giống như trở nên chậm, lấy trước và sau lưng Diệp Chân làm đường ranh giới, chớp mắt Diệp Chân thoát ra ngoài, thời gian trước người Diệp Chân và thủy vực trước mặt hắn biến nhanh, nếu mà so sánh, thời gian sau lưng Diệp Chân lại giống như trở nên chậm. Đây là cảm nhận của Diệp Chân người thôi động thời gian pháp tắc. Mà đối với người ngoài phạm vi thời gian pháp tắc nhìn qua thì đó chính là Diệp Chân, bỗng nhiên bạo phát tốc độ kinh người, giống như con thỏ con bị giật mình mãnh liệt vọt ra ngoài. Kim sắc long thương vừa nhanh vừa đâm qua, nơi Diệp Chân đứng trước đó giống như bị đun sôi, dòng nước xiết văng khắp nơi. Hả? Âm thanh ngoài ý muốn vang lên, long thương vừa rồi định một đòn chém giết Diệp Chân cũng không dừng lại, một hóa thành năm. Trong đó, bốn đạo long thương giống như gió lốc đánh về phía bốn vị nam man thần xạ di liệt. Long thương chủ thể thì lại như bóng với hình đâm về phía Diệp Chân. Có lực lượng thời gian pháp tắc ra chỉ tăng tốc, Diệp Chân vọt về phía trước vẫn không dừng lại. Chỉ trong chớp nhoáng này, hắn đã cảm ứng được, phía trong long thương này tỏa ra lực lượng chấn động còn mạnh hơn so với thánh tế Mạt Vũ, mà Diệp Chân đã thấy qua. Tạo hóa thần vương. Có thể là một vị tạo hóa thần vương xuất thủ với Diệp Chân, phản ứng đầu tiên của Diệp Chân là cửu nhật thần vương của thiên miếu xuất thủ. Cũng chỉ có dưới đáy nước Bắc Hải, cửu nhật thần vương mới có thể không nể mặt tới lặng lẽ vô thức đánh lén Diệp Chân. Không sai, là đánh lén. Thiếu chủ, cẩn thận phía trước. Âm thanh cảnh báo của A Nguyên cũng trong chớp mắt vang lên, lục không hào quang ở trong đạo cung của Diệp Chân cũng đột ngột cảm ứng được dao động không gian phía trước. Giống như phía trước có bức tường bị lấp kín, Diệp Chân đột ngột xoay người, bỗng nhiên nhanh chóng thối lui về bên trái. Trong chớp mắt Diệp Chân nhanh chóng thối lui, đỉnh đầu Diệp Chân tối sầm lại. Một ngọn núi đen xì chiếm diện tích cực lớn bỗng nhiên hướng về Diệp Chân phủ xuống. Vừa rồi dù Diệp Chân xem tình thế nhanh, trước thời hạn có cảm ứng, nhưng vẫn như cũ bị ngọn núi lớn này đập trúng. Khoảnh khắc cái mép núi lớn này sắp đập trúng Diệp Chân thì hắn mới nhìn rõ ràng, long chảo. Đây là một cái long chảo cực lớn. Không chút do dự, Diệp Chân lần nữa điên cuồng thôi thúc thời gian pháp tắc, trước khi long chảo vô cùng sắc bén này muốn bóp nát hắn, thì hắn đã chạy ra từ khe hở ở giữa long chảo. Tiếng gầm ngoài ý muốn mang theo tức giận vang lên, Diệp Chân, ngươi chỉ biết trốn sao? Ngao Trạch. Diệp Chân đột ngột nghe được thanh âm này. Thế nào, ngạc nhiên hay không? Không ngờ Diệp Chân đường đường là nguyên soái trấn hải quân, không ngờ lại chỉ biết trốn. Thu long chảo lại, thân hình Bắc Hải Long quân Ngao Trạch xuất hiện, vung tay lên, ba món khí thế sát phạt và một hậu thiên linh bảo đã phân bố bốn phương tám hướng, vây công về phía Diệp Chân. Trong số đó có kim sắc long thương là uy mãnh nhất, làm cho Diệp Chân chỉ có thể liều mạng né tránh. Ta cũng không ngờ, ngươi đường đường là Bắc Hải Long quân lại bất chấp giới hạn, lại dám mai phục ta. Chỉ cho phép ngươi săn giết tạo hóa cảnh dưới trướng của ta, mà không cho phép ta mượn cơ hội săn giết ngươi sao? Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cười lạnh nói. Lúc trước, sở dĩ khi hắn ở sông Vĩnh Bình không ra tay, chủ yếu là lo lắng do dự rất nhiều. Đặc biệt là sau lưng Diệp Chân, còn có 200 tế ti khổ tu tinh tu lạc nhật thần xạ, mang cho hắn uy hiếp cực lớn. Một khi hắn toàn lực giao thủ với Diệp Chân, 200 tế ti khổ tu kia chính là biến số lớn nhất. Hơn nữa, ngay trước mặt ngàn vạn đại quân thủy tộc dưới trướng, Bắc Hải Long quân hắn cũng có phần thủ đoạn không thể dùng, dù sao cũng liên quan đến hình tượng. Hơn nữa, một khi hắn thua cái một chiêu nửa thức, hậu quả sẽ rất to lớn. Thế nhưng nơi này lại không giống với trước đó hắn có thể thỏa thích buông tay đánh. Trước đó trên đường rút lui, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liên tiếp nhận được tiếng cầu cứu hoặc là tin tức tử vong của tạo hóa cảnh thủy tộc dưới trướng. Ngao Trạch có thể trở thành Bắc Hải Long quân cũng không phải dễ dàng, lập tức ý thức được, có thể Diệp Chân này đang cố ý săn giết tạo hóa thần nhân, Cảnh Thủy tộc dưới trướng hắn. Dưới tình huống này, hắn lập tức vô cùng quả quyết căn cứ vào phân bố tạo hóa Cảnh Thủy tộc phe mình, phản săn giết Diệp Chân, cho nên mới có một màn hiện tại. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có tu vi tạo hóa thần tướng hậu kỳ, lúc này toàn lực bộc phát, bốn món bảo bối và bản thân Ngao Trạch toàn lực ra tay, lại là ở dưới đáy biển, nơi vô cùng có lợi đối với Ngao Trạch, gần như là giết Diệp Chân không cách nào trốn. Đặc biệt là Ngao Trạch đã trải qua tình huống tiễn trận trước đó, lúc này tận lực ngăn cản Diệp Chân tụ hợp với bốn vị Nam Man thần xạ di liệt. Bốn người không cách nào tụ hợp, cũng chỉ có thể mỗi người ứng phó bảo vệ tính mạng, đương nhiên cũng sẽ không cách nào uy hiếp đến Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Ra khỏi biển, Diệp Chân ngay đầu tiên đã làm ra quyết định. Sinh tử đấu với Ngao Trạch ở chỗ sâu trong biển cả chính là không khác gì với việc vào hang ổ người ta quyết chiến. Nghe vậy, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại cười gần đứng dậy, muốn ra khỏi biển, không có cửa đâu. Một ấn tỷ đầu rồng từ đỉnh đầu Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bay ra, trong chớp mắt thủy quang nhàn nhạt tản ra, toàn bộ đại dương dưới đáy biển đột nhiên trở nên sền sệt không gì sánh được, Diệp Chân đừng nói là rời khỏi, chính là tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều. Cho dù Diệp Chân toàn lực thôi thúc Hắc Thủy Long ấn thì cũng không làm nên chuyện gì. Thiếu chủ, không gian đã bị đại dương lấy một loại phương thức vô cùng kỳ dị phong tỏa. Trong phương hải vực này, không gian thần thông của ta bị suy yếu cực lớn, sợ là không có cách nào mang ngươi rời khỏi. Âm thanh A Nguyên vang lên. Đây là Long Quân ấn tỷ. Nhìn thân hình Diệp Chân càng lúc càng chậm, trong mắt Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lộ ra kỳ quang, coi như ngươi có nhãn lực, đây là Bắc Hải Long Quân ấn tỷ từ thái cổ truyền xuống, đi qua mấy đời Long Quân gia trì. Toàn bộ chư thiên vạn giới, ấn tỷ tương tự chỉ có 4 cái mà thôi, có nó là sẽ có thể tùy ý hiệu lệnh Bắc Hải. Ngoài miệng đang nói, nhưng động tác của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không chậm lại chút nào, tự mình khống chế đại dương giống như đầm lầy, giống như lồng giam trói buộc Diệp Chân, làm cho thân hình Diệp Chân càng ngày càng bị hạn chế, tốc độ chợt hạ thấp. Diệp Chân, dưới đáy Bắc Hải, ngươi có thể chống nổi 5 hô hấp dưới Bắc Hải thần chủ của ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Nói thật, trước đó ngươi tránh được một kích tất sát của ta, có vài phần cảm giác vô cùng kỳ diệu, ta thật có chút tò mò. Nhưng bây giờ, ta lại là không có một chút tò mò, bây giờ ta chỉ muốn tiễn ngươi lên đường. Trong lúc cười to, kim sắc long thương bỗng nhiên kim mang đại thịnh, lấy một tốc độ ngoài dự đoán nhanh chóng xuyên qua dòng nước, chém giết Diệp Chân. Bốn người di liệt vừa thoát khỏi mấy kích tùy ý của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, nhìn thấy một màn này thì từng người kinh hô lên. Đại nhân, cẩn thận! Giờ khắc này, bị hạn chế trói buộc nặng nề của đại dương và kim sắc long thương đánh tới, Diệp Chân đã không có bất kỳ khả năng né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ nhận một đòn kim sắc long thương này. Tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch toàn lực thúc giục một kích, bất kỳ một vị tạo hóa thần vương nào cũng phải toàn lực ứng phó, chớ nói chi là đạo cảnh trung kỳ như Diệp Chân. Có thể nói, đòn đánh này, Diệp Chân chạm vào hẳn phải chết. Không gian bị phong kín, đại dương bốn phương tám hướng làm cho Diệp Chân như rơi vào đầm lầy. Trong chớp mắt, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã làm cho Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc đắc ý, thân hình Bắc Hải Long quân chợt lóe lên, nghiêng mình nắm kim sắc long thương, chỉ cần tự tay chém giết Diệp Chân dưới ngọn thương của hắn, mới có thể chút mối hận trong lòng hắn. Chết! Trong chớp mắt này, A Nguyên, Tiểu Yêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhao nhao kinh hô lên. Thời khắc sinh tử, Diệp Chân ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Thật ra thì kim sắc long thương của Bắc Hải Long quân, Diệp Chân thực sự có cảm giác sợ hãi. Thái Dương chân hỏa trong Thái Cổ Kim Ô thần trượng cũng không phải trưng cho đẹp. Thế nhưng nơi này là đáy biển Bắc Hải, Thái Dương chân hỏa trời sinh bị khắc chế. Nguyên bản bất cứ lúc nào, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tuyệt đối có thể vào thời khắc mấu chốt bảo vệ Diệp Chân một mạng, không gian thần thông của tiên thiên linh bảo cũng không phải bình thường. Thế nhưng là giờ khắc này ở dưới đáy biển Bắc Hải, lại bị Bắc Hải Long Vương ấn tỷ của Bắc Hải Long quân khắc chế gắt gao, trong chớp mắt đã làm cho Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Bày ở trước mặt Diệp Chân chỉ có một con đường trốn vào trong không gian Thận Long Châu. Nhưng vấn đề là, Bắc Hải Long Quân là tạo hóa thần tướng, nắm giữ sức mạnh của cường giả tạo hóa thần vương, trốn vào không gian Thận Long Châu không có tác dụng gì. Trừ phi có thể đưa Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cùng vào không gian Thận Long Châu, thì Diệp Chân mới có thể sử dụng lực lượng khống chế mạnh mẽ của bản thân đối không gian Thận Long Châu, thu thập Bắc Hải Long Quân. Nhưng nếu Diệp Chân trốn vào, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại không đuổi theo, ngược lại bắt được Thận Long Châu, Diệp Chân sẽ gặp phiền toái. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã có quyết định tử chiến. Thần niệm khẽ động, một thân ảnh toàn thân tản ra sát khí bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đá ra một chân. Vùng vẫy dãy chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch khinh thường cười lạnh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười trên khóe miệng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột nhiên trở nên ngưng đọng, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc. một bàn chân to đột nhiên xuất hiện, đụng vào kim sắc long thương. Thân thể huyết nhục sao có thể chống lại kim sắc long thương có uy lực ngang ngửa, với tiên thiên linh bảo hạ phẩm, đương nhiên chỉ có một kết quả. Nhưng trong ánh mắt Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lại như nhìn thấy quỷ, xuất hiện một kết quả thứ hai. Kim sắc long thương vốn dĩ có thể giết Diệp Chân lại bị một cước này đạp bay ngược trở về. Lúc này, Ngao Trạch mới đột nhiên ý thức được, một cước vừa rồi lại có chút ý vị. Chân phải của Huyền Cơ phân thân tung một cước đạp bay kim sắc long thương, giúp Diệp Chân phá cục, bảo vệ tính mạng, trong mắt Diệp Chân hiện lên vẻ ngạc nhiên, mà chân phải của Huyền Cơ phân thân vừa xuất hiện cũng không ngừng lại, thuận thế đập xuống đất. Thoáng chốc, thủy vực sền sệt toàn là nước giống như đột nhiên bị trọng chùy đập vào, xuất hiện từng vết nứt. Giống như một lồng giam kín đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vẫn luôn bị chặn ở ngoài lập tức nhân cơ hội tiến vào. Dưới cái nhìn kinh ngạc chăm chú của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, thân hình Diệp Chân đột nhiên biến mất khỏi hư không. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lại không nguyện ý buông tha Diệp Chân như vậy. Bỏ qua ngày hôm nay, muốn giết Diệp Chân sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, thế cục ngày hôm nay cũng chỉ có giết Diệp Chân, Bắc Hải thủy tộc hắn mới có thể chỉnh đốn lại, tấn công lục địa, bù đắp tổn thất. Nếu không, toàn bộ Bắc Hải thủy tộc của hắn, sau khi trải qua trận này, e rằng sẽ triệt để hỏng bét. Trốn đi đâu? Nổi giận gầm lên một tiếng, Ngao Trạch đuổi theo khí tức của Diệp Chân trong không gian. Ở trong biển này, Ngao Trạch là chúa tể chân chính, dù Diệp Chân có tiên thiên linh bảo trợ giúp, thì vẫn không trốn thoát khỏi sự đuổi giết của hắn. Bất luận là trên biển hay là dưới biển, trong hay ngoài thủy vực này đều là thiên hạ của Bắc Hải Long Quân hắn. Bắc Hải Long Quân toàn lực thôi thúc, Bắc Hải Long Quân ấn tỷ lóe lên, thủy linh lực vô biên dùng một phương thức chấn động mở ra. Gần như đồng thời, toàn thân Diệp Chân vừa rồi được A Nguyên mang ra khỏi đáy biển không bao lâu đã run lên, lại va chạm với một tầng thủy bích vô hình, lần nữa bị nhốt. Hơi nước trong thiên địa lấy một hình thức vô cùng huyền ảo tập hợp lại một chỗ, ngay cả tiên thiên linh bảo như A Nguyên cũng không thể phá độn. Thiếu chủ, chỉ sợ trình độ của Ngao Trạch ở phương diện thiên địa pháp tắc thủy hệ đã sớm đạt đến tiêu chuẩn tạo hóa thần vương. Thủy vực ngăn cản ta này đã đạt đến trình độ của đạo. Âm thanh A Nguyên vang lên. Trình độ của đạo. Thần sắc Diệp Chân cực kỳ ngưng trọng, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch rất mạnh, nhưng Diệp Chân không nghĩ rằng đối phương lại mạnh đến như vậy. Gần như trong nháy mắt bị nhốt lại, chân phải của Huyền Cơ phân thân mà Diệp Chân vừa rồi vận dụng lại một lần nữa bỗng nhiên đạp về phía thủy bích trước mắt. Đùi phải Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân, năm đó ở Huyết Hà Cấm Địa nhận được một tia tinh huyết và khí tức của thủy tổ ma tộc, những năm gần đây vẫn luôn dùng tốc độ luyện hóa và hấp thu chậm như rùa, cho đến bây giờ, vẫn chỉ là dung hợp sơ bộ, còn chưa luyện hóa. Cho nên vừa rồi, uy lực một cước kia của Huyền Cơ phân thân, ở một mức nào đó mà nói có mang theo một tia chiến ý của thủy tổ ma tộc, cho nên mới mạnh như thế. Lúc này Diệp Chân định dùng Huyền Cơ phân thân mang theo chiến ý của thủy tổ ma tộc, một cước phá cục. Một chân đá ra, thủy bích nhanh chóng vỡ nát, nhưng lại nhanh chóng khép lại. Trước đó, Bắc Hải Long Quân bị dạy dỗ, lúc này mới toàn lực thôi thúc Bắc Hải Long Quân ấn tỷ bù đắp điểm này. Liên tiếp đá ra ba cước nhưng vẫn không phá vỡ được thủy bích không ngừng dày hơn này, Diệp Chân từ bỏ. Cho dù hắn muốn tiếp tục thì cũng không có lực lượng. Lực lượng trong cơ thể Huyền Cơ phân thân đã bị ý chí của thủy tổ ma tộc tiêu hao sạch sẽ. Diệp Chân, lần này, ngươi lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch từ đáy biển đuổi tới. Khí thế hung hăng lần nữa đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân rời khỏi đáy biển, không bị đại dương chói chói, đột nhiên khí thế bừng bừng nói. Cũng tốt, nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta sẽ tác thành cho ngươi. Diệp Chân cười lớn một tiếng, Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay mở ra như trăng tròn. Lạc Nhật thần xạ mang theo vẫn nhật sát khí, bắt đầu chiến đấu với Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. Lúc này, không còn nước biển vô tận áp chế và trói buộc, Diệp Chân thoải mái tay chân đánh với Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, mọi thủ đoạn đều xuất ra. Ngao Trạch mới đầu còn cảm thấy lấy thực lực của hắn, chỉ cần có thể chính diện giao thủ với Diệp Chân, thì tuyệt đối có thể tùy tiện hạ gục Diệp Chân. Nhưng lúc này, khi giao thủ với Diệp Chân, lực lượng Diệp Chân bày ra lại một lần nữa làm mới nhận thức của hắn. Đặc biệt là thủ đoạn trượt như cá trạch kia của Diệp Chân. Loại thần thông địa từ lực trường này tuy hiếm thấy, nhưng Trạch vẫn nhận ra, tạo cho hắn không ít quấy nhiễu. Thế nhưng, mỗi lần hắn đánh Diệp Chân bị thương thậm chí là trọng thương, lúc nào Diệp Chân cũng có thể vô cùng quỷ dị chạy trốn. Cho đến bây giờ, Ngao Trạch cũng không nhìn ra Diệp Chân dùng thủ đoạn gì. Ta cũng không tin, một đạo cảnh trung kỳ nho nhỏ như, ngươi lại có thể rông dài với một tạo hóa thần tướng đường đường là Long Quân Long, tộc như ta. Đánh mãi không xong, Ngao Trạch cũng quyết tâm muốn chém giết Diệp Chân, chiến càng quyết liệt. Rất nhanh, Diệp Chân tìm kiếm thời cơ chiến đấu, dưới sự phối hợp của thời gian pháp tắc, Lạc Nhật thần xạ rất dễ dàng bắn trúng Ngao Trạch. Trong lạc nhật thần xạ của Diệp Chân có vẫn nhật sát khí đặc biệt, khiến Ngao Trạch cho mày. Hơi đau, thiếu chút nữa đã có thể xuyên thủng lớp long lân bên ngoài của hắn. Đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Nhìn Diệp Chân ngạc nhiên bởi vì mình trúng liền 4 mũi tên mà lại không bị thương, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cười lạnh. Thủ đoạn không tệ, có điều tu vi quá kém. Thủ đoạn này của ngươi, nếu có tu vi tạo hóa thần nhân, nói không chừng hôm nay ta thật sự có khả năng bại dưới tay ngươi. Cho nên, hôm nay ta không thể để ngươi sống nữa. Vậy sao, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh đó hay không? Diệp Chân cũng cười lạnh. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch không tiếp tục đấu khẩu với Diệp Chân, thân hình thoát một cái đã hiện ra bản thể ngũ trảo thần long. Đối với long tộc mà nói, thân thể của bọn họ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của bọn họ. Đặc biệt là bản thể dài đến hơn 3.000 dặm của Bắc Hải Long Quân, lúc này vừa hiện thân, dương nanh múa vuốt đã chiếm cứ toàn bộ không gian trong thủy bích, cho dù Diệp Chân trốn ở đâu thì hắn cũng có thể nhẹ nhàng đánh tới. Chết đi! Long chảo như núi một lần nữa chụp vào Diệp Chân, lần này, dưới hạn chế từ thủy bích mà Bắc Hải Long Quân ấn tỉ ngưng tụ thành, Diệp Chân không có chỗ để trốn. Trong suy nghĩ của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, cứng đối cứng, Diệp Chân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Chân nhìn bản thể Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch đánh tới, lại thấp giọng quát một tiếng, đi. Một con kim ô bỗng nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay Diệp Chân, quấn lên lòng chảo của Bắc Hải Long Quân. Gần như trong chớp mắt khi nghênh đón hỏa diễm, lòng chảo của Bắc Hải Long Quân đã phát ra âm thanh cháy khét xèo xèo. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này, đây là Thái Dương Chân Hỏa. Coi như người có chút kiến thức. Lần này, đến phiên Diệp Chân châm biếm lại. Sau đó, Diệp Chân trực tiếp dùng bản thể thái cổ kim ô trượng, quát, đi, thiêu chết hắn. Ánh lửa kim ô càng lớn, trên bầu trời, Ngao Trạch bị đốt cháy trong Thái Dương Chân Hỏa lớn tiếng kêu to. Diệp Chân, ta quyết định, nhất định phải lưu lại tàn hồn của ngươi, luyện ngươi thành hồn linh cho vũ khí. Trước tiên người phải có cơ hội đó đã. Diệp Chân cười lạnh. Chỉ là Thái Dương Chân Hỏa. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch giống to, Bắc Hải Long Quân ấn tỉ trên bầu trời đột nhiên run lên. Bắn ra một đợt thủy quang màu xanh trong suốt, chớp mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, chụp về phía kim ô, nhìn thấy thủy quang màu xanh trong suốt này, khí linh kim ô của thái cổ kim ô thần trượng đột nhiên dùng mình một cái, thái âm chân thủy, cái đồ chơi này có thể lấy mạng già của ta đó. Danh tiếng của thái âm chân thủy không bằng thái dương chân hỏa, lực sát thương hay uy năng cũng không bằng thái dương chân hỏa. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó lại là khắc tinh của thái dương chân hỏa. Giống với thái dương chân hỏa. Thái âm chân thủy cũng rất khó lấy được, nhưng Ngao Trạch làm Bắc Hải Long Quân, nắm giữ thái âm chân thủy cũng không có gì lạ. Những nơi thái âm chân thủy đi qua, thái dương chân hỏa lập tức bị dập tắt, nhiệt độ thái dương chân hỏa mang tới cũng theo đó biến mất. Thái dương chân hỏa quấn quanh vuốt rồng của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch tiêu tán, lộ ra vuốt rồng đã bị đốt thành than đen. Dù Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch có tu vi tạo hóa thần tướng, nhưng ở trước thái dương chân hỏa cũng bị thương không nhẹ. Có điều lúc này thái âm chân thủy cuốn ra, chỉ một chớp mắt kim ô vừa rồi còn dương nanh múa vuốt trên bầu trời đã kêu thảm không ngớt. Trong chớp mắt, hắn đã bị thái âm chân thủy xua đuổi về bên cạnh Diệp Chân. Dưới lượng lớn thái âm chân thủy tập kích, chỉ có thể điên cuồng thôi thúc thái dương chân hỏa, thậm chí là thái dương chân tinh đối phó với thái âm chân thủy dường như vô tận kia. Lúc này, chiến trường nằm ở trong thủy vực do Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch dùng Bắc Hải Long Quân ấn tỉ ngưng thành, thủy linh lực trong thiên địa cực kỳ dồi dào, mà hỏa linh lực hầu như không có. Đây cũng là nguyên nhân kim ô nắm giữ thái dương chân hỏa chớp mắt bị áp chế. Giờ khắc này, kim ô không lui được, chỉ có thể cứng rắn đối phó. Nếu hắn lui, Diệp Chân sẽ phải đối mặt với thái âm chân thủy này. Mà phút này, trong tay Diệp Chân có thể đối phó với thái âm chân thủy, cũng chỉ có thái dương chân hỏa thôi. Trong ngũ hành, thổ khắc thủy, mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân cũng không tệ, nhưng phẩm chất, lực lượng kém thái âm chân thủy quá xa, không ngăn được thái âm chân thủy. Chỉ có thể để kim ô đau đớn vạn lần thôi thúc thái dương chân hỏa và thái dương chân tinh đối phó với thái âm chân thủy. Thái dương chân hỏa và thái dương chân tinh tới tay còn chưa được bao lâu mà nó đã phải tiêu hao như nước chảy. Trên bầu trời, thấy Diệp Chân bị thái âm chân thủy vây khốn, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lại hóa thành hình người, đột nhiên hạ quyết tâm. Không phải là một ít thái âm chân thủy thôi sao? Tuy cũng rất chân quý, nhưng đối với Bắc Hải Long Quân, hắn cầm Bắc Hải Long Quân ấn tỉ trong tay thì chỉ là tiêu hao nhiều thời gian mà thôi. Lúc này, chỉ cần có thể diệt sát Diệp Chân này, đánh đổi lớn hơn nữa, Ngao Trạch cũng nguyện ý. Thần niệm khẽ động, Bắc Hải Long Quân ấn tỉ bồng bềnh trước mặt Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch đột nhiên đại phóng hào quang, phun ra lượng lớn thái âm chân thủy vây tụ về phía Diệp Chân. Tính chất đặc thù của thái âm chân thủy bao vây bốn phương tám hướng, đặc biệt là trong thủy vực này có thể hoàn mỹ kiềm chế mấy loại thần thông trước đó Diệp Chân bày ra như không gian, địa tử, có thể lấy một loại đại thế mạnh mẽ ép Diệp Chân không có chỗ trốn, sau đó diệt sát. Nhìn vẻ mặt Diệp Chân thay đổi, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch nắm chắc thắng lợi đột nhiên cười lạnh, "Diệp Chân, ngươi có thể chết dưới nhiều thái âm chân thủy như vậy cũng đủ kiêu ngạo." "Chết?" Ngao Trạch căn bản không chú ý tới, thần sắc Diệp Chân đã sớm trở nên kiên nghị. "Ngao Trạch, ngươi yên tâm, ta lập tức sẽ tiễn ngươi lên đường." Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch ngẩn ngơ, sau đó cười ha hả, "Diệp Chân, ngươi cũng coi là nhân vật phong vân ở Hồng Hoang đại lục này, không ngờ, lúc sắp chết lại vẫn khó thoát phàm tục." Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cười to, nhưng hắn không nhìn thấy trong không gian Thận Long Châu, lượng lớn chúng sinh nguyện lực đang vội vàng rót vào trong Thánh Linh Sơn. Ánh sáng của Thánh Linh Sơn đang lấy một tốc độ trước nay chưa từng có điên cuồng tỏa sáng. "Ngao Trạch, chuyện trước kia ta bị Thiên Miếu lưu đày, ngươi hẳn là đã nghe nói rồi chứ?" Nghe Diệp Chân nói đến việc này, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lập tức hứng thú, đương nhiên cũng chỉ là hứng thú, thái âm chân thủy hắn vẫn toàn lực thúc giục, đang không ngừng tăng lên. "Ừm, đúng rồi, ta cũng rất ngạc nhiên, làm sao ngươi trốn thoát được?" "Làm sao trốn thoát à?" Diệp Chân đột nhiên cười, "Vậy bây giờ ta sẽ nói cho ngươi." Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lộ ra bộ dáng lắng nghe. Cũng ngay trong chớp mắt này, khí tức đã khôi phục lại ở mức tạo hóa thần tướng đỉnh phong, Nam Man Thần Vương cầm trong tay Lạc Nhật Thần Cung đột ngột xoay người bay ra từ trong Thánh Linh Phong. Cung kéo căng thành hình tròn, Lạc Nhật Thần xạ nhanh như chớp, nổ vang, bắn về phía Ngao Trạch cách đó không xa. Nam Man Thần Vương, có tu vi tạo hóa thần tướng cảnh đỉnh phong bắn ra Lạc Nhật Thần xạ, tiễn vừa ra, vẫn nhật sát khí trên đó đã bắn cho thái âm chân thủy của Bắc Hải Long Quân, nổ tan tành. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong chớp mắt, sắc mặt Ngao Trạch đại biến, ngay cả kinh hô cũng không kịp, hai tay và Bắc Hải Long Quân ấn tỉ trước mặt đều bay về giữa trán của hắn. Nơi đó chính là nơi thần xạ, do cường giả thần tướng đỉnh phong đột nhiên nhảy ra bắn tới, đã không thể tránh ra, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Long tộc có rất nhiều bảo vật. Làm Bắc Hải Long Quân, các loại linh bảo công phạt phòng ngự trong tay Ngao Trạch, không dám nói là nhiều vô số kể, nhưng cũng không ít. Vài món hậu thiên linh bảo phòng ngự, trong chớp mắt đã bị Bắc Hải Long Quân điên cuồng thôi thúc ra. Bởi vì đối diện với mũi tên do tên gia hỏa tản ra khí tức thần tướng, đỉnh phong bắn ra, khiến Ngao Trạch có một cảm giác cực kỳ bất an. Giờ khắc này, tất cả lực chú ý của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch đều đặt trên Nam Man Thần Vương đột nhiên xuất hiện và Lạc Nhật Thần xạ mang theo vẫn nhật sát khí mà Nam Man Thần Vương bắn ra, căn bản không có chú ý tới trong hai mắt của Diệp Chân nổi lên ánh sáng kỳ lạ. Trong đạo cung của Diệp Chân, lực lượng ngũ sắc nguyên linh như nước lũ, cùng với tất cả linh lực trong cơ thể hắn đều xuyên vào trong đôi mắt. Nơi ánh mắt Diệp Chân chiếu tới, lực lượng thời gian xảy ra biến hóa không ai biết. Tất cả lực lượng chia làm hai. Thời tự ở vị trí Nam Man Thần Vương bắn ra Lạc Nhật Thần xạ hơi tăng tốc, có điều, chí mạng chân chính lại là thời tự ở chỗ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch thay đổi. Vô hình chung, Ngao Trạch đang toàn lực đối phó với Lạc Nhật Thần xạ của Nam Man Thần Vương đột nhiên cảm giác được, Lạc Nhật Thần xạ đang phóng tới đột nhiên tăng tốc. Không chỉ là Lạc Nhật Thần xạ ở đối diện tăng tốc, tất cả người và vật, bao gồm cả không khí lưu động ở đối diện cũng tăng tốc, và thủy quang đang lưu chuyển của thái âm chân thủy cũng vậy. Dường như, tất cả vị trí quanh người hắn đều trở nên chậm lại. "Sao?" Ngao Trạch la thất thanh, hắn hoảng sợ phát hiện tất cả pháp môn phòng ngự của hắn lúc này lại dường như cũng chậm nửa nhịp, các loại linh bảo hộ thân, bao gồm cả hai tay hắn định dùng làm lá chắn cũng chậm nửa nhịp. Bất luận hắn cố gắng thế nào, tốc độ cũng không nhanh lên được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Nhật Thần, xạ tản ra sát khí kinh khủng đang lao cực nhanh tới, hung hăng xuyên vào giữa mi tâm hắn. Ầm. Trong chớp mắt đòn Lạc Nhật Thần, xạ đầu tiên của Nam Man Thần Vương hung hăng xuyên vào mi tâm Ngao Trạch nổ tung, Ngao Trạch phát ra một tiếng kêu thê lương long trời lở đất. Nhưng tất cả tiếng kêu thảm thiết lại bị hạn chế trong thiên địa của thủy vực này. Mà cũng ngay lúc đó, trong miệng Diệp Chân phun mạnh ra máu tươi, khí tức lấy một tốc độ không thể hình dung nhanh chóng suy giảm. Lấy tu vi của Diệp Chân, cưỡng ép thay đổi thời tự của một vị tạo hóa thần tướng, mà còn là tạo hóa thần tướng có Bắc Hải Long Quân ấn tỷ trấn áp, dù Diệp Chân có ngũ hành nguyên linh lực lượng làm cơ sở, sau khi thực hiện vẫn nhận lấy lực phản vệ khổng lồ. Hết cách rồi, ai bảo tu vi Diệp Chân kém người ta quá nhiều. Đây cũng nguyên nhân lúc này Diệp Chân muốn toàn lực tăng cao tu vi. Trong miệng Diệp Chân phun mạnh máu tươi, mà Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch càng thảm hại hơn. Tu vi của Nam Man Thần Vương được Diệp Chân rót vào lượng lớn chúng sinh nguyện lực, khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong, lúc này hăng hái, một tiễn lại một tiễn, gần như trong nháy mắt đã nổ tung 6 mũi tên trên đầu Ngao Trạch. Đòn Lạc Nhật Thần xạ đầu tiên bổ sung vẫn nhật sát khí, trực tiếp đả thương nặng Ngao Trạch, khiến Bắc Hải Long Quân chịu đả kích liên hoàn. dưới 6 tiễn lạc nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương, đầu của Bắc Hải Long Quân sớm hiện ra bản thể đã nát hơn phân nửa, thoi thóp, đặc biệt là vẫn nhật sát khí đang nhanh chóng ăn mòn long hồn của hắn. Nhìn một màn này, Diệp Chân quả quyết, quát, tiểu yêu, đi. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch là một con cá lớn. Theo A Nguyên và Thận Long Nguyên Linh A Sửu giải thích, trình độ của Ngao Trạch ở thiên địa pháp tắc thủy hệ đã chạm tới ngưỡng của đạo. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cường giả tạo hóa thần vương mới có thể mò tới ngưỡng đạo của một hệ thiên địa pháp tắc nào đó. Thu hoạch lớn như vậy, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua. Trong chớp mắt, sau khi âm thanh Diệp Chân vang lên, tiểu yêu đã lập tức hóa thành vô số lục quang nhào về phía Ngao Trạch đang trọng thương. Ngao Trạch bị bể hơn nửa đầu, lúc này gần như không đề phòng. Trong chớp mắt bị tiểu yêu chui vào, từng tia lục quang điên cuồng chui vào trong cơ thể Ngao Trạch, định phát động thôn phệ thần thông. Lúc này, hơn nửa đầu của Bắc Hải Long Quân bị đánh nát, long hồn bị sát khí vẫn nhật kia hủy diệt quá mức, đã là trạng thái sắp chết. Cũng chính là tu vi mạnh mẽ, nhiều linh bảo sau khi bị thời gian pháp tắc của Diệp Chân làm trì trệ, lúc này nhao nhao hiện lên, che lại thân thể tàn phế của Ngao Trạch, có thể kéo dài hơi tàn. Có điều, không thể chặn lại tiểu yêu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu yêu chui vào trong long thân của hắn, vô số lục quang xông về phía long hồn còn sót lại của hắn. Đến tận đây, Diệp Chân mới xem như thở dài một hơi. Rốt cục, giải quyết xong Bắc Hải Long Quân. Có điều, cũng ngay vào lúc này, Diệp Chân đột nhiên cảm nhận được khác thường, Nam Man Thần Vương bắn ra lạc nhật thần xạ lại lấy chỗ lục quang ở cái đầu rách nát của Ngao Trạch, cũng tức là tiểu yêu là mục tiêu. Cẩn thận! Diệp Chân giống giận về phía Nam Man Thần Vương, ngươi cái làm gì thế? Trong đạo cung của Diệp Chân, truyền đến tiếng kêu đau của tiểu yêu, Diệp Chân vẫn cảnh báo muộn, Nam Man Thần Vương bắn một lạc nhật thần xạ ra, không chỉ lần nữa đả thương nặng Ngao Trạch, cũng đả thương nặng tiểu yêu vừa chui vào trong cơ thể Ngao Trạch. Bản thể của tiểu yêu trực tiếp bị thương. May mắn là, cho dù hơn phân nửa bản thể của tiểu yêu chui vào, đã xâm nhập vào trong cơ thể Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, hơn nữa bởi vì tính đặc thù của mộc yêu, tuy bản thể bị thương, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Nam Man Thần Vương một tiễn bắn tiểu yêu bị thương, đối mặt với tiếng gào thét của Diệp Chân, đột nhiên cao giọng cười ha ha. Ta làm cái gì? Đương nhiên là bản vương muốn thu thập ngươi, thu thập cái tên gia hỏa to gan lớn mật dám nô dịch bản vương. 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, tuy còn chưa đủ để bản vương khôi phục hoàn toàn, nhưng lại có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế của bản vương, hơn nữa có năng lực thoát khỏi ngươi. Khi nói chuyện, Nam Man Thần Vương chậm rãi quay đầu, lạc nhật thần cung trong tay bỗng nhiên chuyển một, chỉ về phía Diệp Chân, sát khí vẫn nhật sắc bén không gì sánh được kia, lập tức khiến toàn thân Diệp Chân lạnh toát, có cảm giác máu trong người cũng đông lại. Lòng bàn tay Diệp Chân lại vẫn vững vàng nâng thánh linh tháp, Nam Man, đừng quên, chỗ ngươi gửi thân vẫn còn trong tay ta, đừng phạm sai lầm. Sai lầm? Nam Man Thần Vương cười lạnh. Biết tại sao ta lại nói ta có năng lực thoát khỏi ngươi chưa? 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực không chỉ khôi phục thương thế cho ta, còn nói ta ngưng tụ ra một linh thể nho nhỏ. Linh thể nho nhỏ này kém xa thần thể năm đó của bản vương, nhưng lại có thể giúp bản vương tạm thời thoát khỏi khống chế của thánh linh tháp. Cho dù ngươi hủy thánh linh tháp, thì có linh thể này, bản vương vẫn có thể tự do ngao du thế gian này, không cần chịu sự khống chế nô dịch của ngươi. Khi nói chuyện, thân ảnh hư không của Nam Man Thần Vương đột nhiên trở nên ngưng thực, đứng dậy. Sắc mặt Diệp Chân càng thêm khó coi, Nam Man, ngươi còn gian xảo hơn cả trong tưởng tượng của ta. Tại sao trước đó Diệp Chân keo kiệt với Nam Man Thần Vương như vậy, không chịu cho Nam Man Thần Vương dù nhiều hơn một giọt chúng sinh nguyện lực, chính là vì nguyên nhân này. Gia hỏa này quá nguy hiểm. Một khi có được lực lượng thì có thể cắn chủ. Hôm nay, Ngao Trạch ép Diệp Chân cùng đường, ngay cả Thái Dương Chân Hỏa cũng không đối phó được, Diệp Chân chỉ đành sử dụng Nam Man Thần Vương. Chớp mắt đưa cho hắn 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực. Để lực lượng khôi phục ở mức tạo hóa, thần tướng đỉnh phong, chém giết Bắc Hải Long Quân. Không ngờ, trong chớp mắt lại để cho Nam Man Thần Vương tìm được cơ hội, ngưng tụ linh thể, rời khỏi sự khống chế của Thánh Linh Phong trước đó hắn gửi thân, cắn ngược Diệp Chân. Ha ha, không sai. Vẻ mặt Nam Man Thần Vương lúc này rất thoải mái, lão phu trải qua vô số năm tháng, co được giãn được, chút ẩn nhẫn ấy vẫn phải có. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại. Chúng sinh nguyện lực trong tay tiểu tử ngươi nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bản vương. Ngươi có thể một lần cho bản vương 5 vạn giọt, chúng sinh nguyện lực trong tay ngươi, e là càng nhiều hơn. Nhìn chằm chằm Diệp Chân, Nam Man Thần Vương nở nụ cười, giao ra, đem chúng sinh nguyện lực trong tay ngươi giao cho bản vương rất rộng lượng. Chỉ cần giao cho bản vương 1 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, hôm nay bản vương sẽ có thể thả cho ngươi một con đường sống. Nếu có thể có hơn 5 vạn, đợi sau khi bản vương khôi phục tu vi thần vương. Ngươi sẽ có thể trở thành đệ nhất thần tướng dưới trướng bản vương cũng có thể không tính toán tất cả hiểm khích trước kia, giúp ngươi tu luyện. Nghe Nam Man thần vương hứa hẹn, Diệp Chân trầm lặng, nói, Nam Man, ngươi cảm giác ta sẽ tin lời hứa hẹn này sao? Sẽ tin. Nam Man thần vương cười kiên định, đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi. Nếu không, chính là thần hồn đều bị diệt. Tuy ngươi rất rõ ràng, bản vương sẽ hung hăng trả thù ngươi vì quá khứ nô dịch nhục nhã, sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn cược, cược bản vương sẽ rộng lượng cho ngươi một cơ hội. Nói xong, Nam Man thần vương lại cười ha hà. Trong tiếng cười lớn, những uất ức và sỉ nhục vì bị Diệp Chân nô dịch đều theo tiếng cười tán đi, cuối cùng, lưu giữ trong tiếng cười chỉ có ngạo khí và thắng lợi. Trải qua năm tháng vô tận, hắn biết, trong chuyện này, chỉ có người cười cuối cùng mới là người thắng. Chỉ cần cười cuối cùng, trước đó trải qua một chút khuất nhục và nô dịch, cũng không sao. Nhìn Nam Man thần vương cười đắc ý, Diệp Chân bất thình lình hỏi. Nam Man, ngươi cảm thấy ban nãy đánh trọng thương Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, toàn bộ là lực lượng của ngươi. Đương nhiên là không. Nam Man thần vương lắc đầu, nếu không phải ngươi cung cấp lượng lớn chúng sinh nguyện lực kia, ta không gây tổn thương được Bắc Hải Long quân này. Ngươi cũng không phát hiện lực lượng khác can dự. Diệp Chân hỏi lần nữa. Lực lượng khác? Nam Man thần vương lắc đầu, có, nhưng điều bé nhỏ không đáng kể. Bé nhỏ không đáng kể sao? Diệp Chân đột nhiên thở dài, đứng dậy. Nam Man, ngươi biết không, đột nhiên ta hơi đồng cảm với ngươi. Đồng cảm? Chữ này khiến vẻ mặt Nam Man thần vương lập tức trở nên khó coi, có ý gì? Nói rõ ràng, ngươi đường đường là thần vương, chủ nhân sát phạt một giới, tinh thông lạc nhật thần xạ, không ngờ lại tổn thất thân thể, trọng thương đến mức chỉ có thể ngủ say, quả thực ngốc đến đáng thương. Hai mắt Nam Man thần vương bỗng nhiên trở nên sắc bén, ngươi muốn chọc giận ta. Tìm kiếm cơ hội chạy trốn sao? Nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ. Bản vương ngốc hay không ngốc thì chỉ có bản vương biết, không cần ngươi phán xét. Thừa dịp bản vương tâm tình tốt, vẫn nên giao ra chúng sinh nguyện lực, bảo vệ tốt tính mạng. Không sai. Diệp Chân gật đầu. Nam Man ngươi trước khi bị thương nặng ngốc hay không ngốc, ta thực sự không biết. Nhưng ta có thể xác định, ngươi bây giờ, ngươi thật sự rất ngốc. Hoặc là trời sinh đã ngốc, hoặc là bị giam đến ngu ngốc. Cái gì? Ngươi đây là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của bản vương. Hai mắt Nam Man thần vương đột nhiên trở nên lạnh lùng, đứng dậy, sát khí bốn phía. Nhưng hắn vẫn rất cảnh giác. Ai Nam Man, ta thật sự đang nhắc nhở ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, trước đó ta đề phòng ngươi như vậy. Tại bây giờ lại dám một lần rót cho ngươi 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, đến cùng là ta dựa vào cái gì sao? Dựa vào cái gì? Trong hai con ngươi của Nam Man thần vương hiện lên vẻ khẩn trương, ngươi không phải là bị Bắc Hải Long quân bức đến tuyệt cảnh sao? Tuyệt cảnh? Nhưng cho dù bị ép đến tuyệt cảnh thì ta cũng có lực lượng thu thập ngươi. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong thánh linh tháp được nâng trên lòng bàn tay, đứng dậy khẽ quát, thời gian pháp tắc, ngược dòng. Trong chớp mắt, khí tức của Nam Man thần vương đang chĩa lạc nhật thần xạ vào Diệp Chân, đột nhiên nhanh chóng giảm xuống. Lực lượng không tên chấn động, ánh sáng trên thánh linh phong thay đổi liên tục, nhìn không có chút huyền bí nào. Nhưng bản thân Nam Man thần vương thì lại kinh hãi muốn chết. Hắn vừa rồi khôi phục lại khí tức tu vi tạo hóa thần tướng đỉnh phong, bây giờ lại nhanh chóng rơi xuống. Càng chí mạng là, không ngờ linh thể được ngưng tụ bởi đại lượng chúng sinh nguyện lực, mà Nam Man thần vương lấy từ Diệp Chân lại cũng không hiểu bắt đầu tán loạn. Cũng không thể nói là tán loạn. Mà là lúc này linh thể của Nam Man thần vương đang lấy một loại hình thức quỷ dị lùi lại, giống như phản lão hoàn đồng. Linh thể hắn vừa rồi ngưng tụ ra, nhanh chóng biến thành bộ dáng lúc vừa mới bắt đầu ngưng tụ, thậm chí là biến thành lúc còn chưa ngưng tụ ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này khiến Nam Man thần vương vô cùng sợ hãi. Hắn ngủ say nhiều năm như vậy, sau khi khôi phục đã khổ đợi nhiều năm như vậy, mới ngưng tụ ra một thân linh khí có thể thoát khỏi sự khống chế của thánh linh phong. Giành lấy sự tự do cho mình, hắn tuyệt đối không nguyện ý chết đi như vậy. Ta giết ngươi. Trong sự sợ hãi, Nam Man thần vương gào thét, Lạc Nhật thần cung chỉ về phía Diệp Chân, đột ngột buông lỏng dây cung ra, Lạc Nhật thần xã hội tụ lực lượng mạnh nhất của Nam Man thần vương, đột ngột bắn về phía Diệp Chân. Chỉ là, trước khi Nam Man thần vương bắn ra một tiễn này, thân hình Diệp Chân bỗng biến mất. Không có chút bất ngờ nào, một tiễn này của Nam Man thần vương bắn vào khoảng không. Nam Man thần vương ngạc nhiên. Sau đó, Nam Man thần vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, không. Đó là linh thể Nam Man thần vương mà hắn ngưng hiện chưa được bao lâu, bây giờ đã biến mất không chút báo trước. Loại trói buộc giống như, xiềng xích không cách nào hình dung lần nữa bao phủ toàn thân Nam Man thần vương, khiến ánh mắt Nam Man thần vương trở nên tuyệt vọng và đau khổ. Cho dù là trốn vào không gian Thận Long Châu, Diệp Chân vẫn không ngừng thi triển pháp tắc ngược dòng đối với Thánh Linh Phong. Chỉ sau một hô hấp, trong cảm ứng của Diệp Chân, Thánh Linh Phong đã trở lại trạng thái trước khi hắn rót chúng sinh nguyện lực vào. Đương nhiên, bao gồm Nam Man Thần Vương ở trong Thánh Linh Phong cũng giống vậy. Đây cũng chính là nỗi bi ai lớn nhất hiện nay của Nam Man Thần Vương. Nếu hắn có thể triệt để rời khỏi Thánh Linh Phong, như vậy, cho dù Diệp Chân nắm giữ pháp tắc ngược dòng thời gian thì có thể làm gì? Cho dù có thể thi triển pháp tắc ngược dòng ở trên người hắn, nhưng một chút ngược dòng, Diệp Chân cũng phải trả một giá rất lớn. Thế nhưng Thánh Linh Phong lại không giống. Bản thân Thánh Linh Phong là vật chết, hơn nữa còn là vật chết bị lạc ấn của Diệp Chân khống chế, thi triển pháp tắc ngược dòng lên đó, thật sự quá dễ dàng. Mà Nam Man Thần Vương, gửi thân ở trong Thánh Linh Phong bị thu thập chỉ biến thành vật phẩm bổ sung. Vừa rồi, Diệp Chân trốn vào Thận Long Châu không gian, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã lung lay Thánh Linh Phong trong lòng bàn tay, hơi thúc giục, Nam Man Thần Vương liền phát ra một tiếng kêu thảm bất lực, trực tiếp bị thu vào Thánh Linh Phong. Trước mặt Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, Diệp Chân không dám bày ra không gian Thận Long Châu là, bởi vì lúc ấy lấy lực lượng của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch đã gắt gao khóa chặt Diệp Chân, một khi hắn trốn vào Thận Long Châu thì Ngao Trạch chỉ cần bắt được không gian Thận Long Châu là Diệp Chân sẽ triệt để bị động, giống như Nam Man Thần Vương hiện tại. Thế nhưng Nam Man Thần Vương không giống, trước đó Diệp Chân trốn vào không gian Thận Long Châu, khiến cho một tiễn bắn vào khoảng không, tiếp đó, Nam Man Thần Vương lại bị Diệp Chân thu phục. Nếu ngươi một lòng một ý muốn giết ta, như vậy ta cũng không thể để ngươi sống nữa. Đánh cho ta, đánh đến thần hình triệt để câu diệt. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, lôi quang tiên vọt ra, lôi đình liên miên không ngớt đánh về phía Thánh Linh Phong, khiến Nam Man Thần Vương phát ra một tiếng lại một tiếng kêu rên. Thật ra thì cho tới giờ khắc này, bản thân Nam Man Thần Vương vẫn có chút choáng váng, thậm chí có thể nói hắn chỉ mới phản ứng kịp. Thời gian pháp tắc. Không ngờ Diệp Chân này lại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Nam Man Thần Vương căn bản không thể tin được. Thời gian pháp tắc là lực lượng pháp tắc cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới, không có cái thứ hai. Nếu như cứng rắn muốn tìm, thì không gian pháp tắc có thể miễn cưỡng xách giày cho thời gian pháp tắc. Lần này, hắn thua không oan. Nếu hắn sớm biết Diệp Chân đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thì hắn đã sẽ không phản kháng cẩu thả như thế. Nhưng ngay sau đó, Nam Man Thần Vương đã lập tức bác bỏ ý nghĩ này, chỉ sợ cho dù hôm nay hắn làm thế nào thì cũng nhất định sẽ thất bại. Bởi vì nhìn bộ dạng Diệp Chân bây giờ thì chỉ sợ đã sớm chuẩn bị. Bằng không, Diệp Chân sẽ không hào phóng dốc cho hắn 5 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, để cho hắn chém giết Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch như vậy. Chỉ sợ khi Diệp Chân nói cho hắn chúng sinh nguyện lực, thì Diệp Chân đã nghĩ kỹ sẽ dùng pháp tắc ngược dòng thời gian đối phó hắn. Cũng chính là lúc này, Nam Man Thần Vương mới hiểu ra, sở dĩ vừa rồi hắn có thể dùng một tiễn trọng thương Ngao Trạch. Không phải bởi vì Bắc Hải Long Quân kia quá yếu, thực lực quá kém, mà là có thời gian pháp tắc của Diệp Chân phụ trợ. Thật đáng buồn chính là, hắn còn tưởng rằng hắn nhiều năm chưa xuất, thế như vậy, tạo hóa thần tướng trong thiên địa này lại yếu đến không còn hình dáng. Lúc này, hắn đã tỉnh ngộ lại nhưng không có tác dụng gì. Thân đã từng là thần vương, đương nhiên hắn cũng có tôn nghiêm của thần vương. Cho nên, Nam Man Thần Vương chỉ có thể bị động chịu lấy một lại một lôi quang, tiếp nhận sự trừng phạt của Diệp Chân, trong lòng lại tràn đầy bi ý. Mấy năm này, hắn từ tay Diệp Chân có được chúng sinh nguyện lực khôi phục lực lượng, chỉ sợ sau lần trừng phạt ngày hôm nay sẽ biến mất hầu như không còn. Tất cả gần như trở lại điểm ban đầu, bi ai trong lòng Nam Man Thần Vương đã không cách nào hình dung. Phụ thân đại nhân, long hồn của Ngao Trạch vẫn còn ngoan cố chống lại, dù hắn đã bị trọng thương, nhưng hậu thiên linh bảo đã bảo hộ chút long hồn cuối cùng của hắn, làm cho ta không cách nào thôn phệ lực lượng của hắn. Âm thanh Tiểu Yêu có chút hư nhược vang lên. Vừa rồi một tiễn của Nam Man Thần Vương đã làm cho Tiểu Yêu bị thương không nhẹ. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, trong chớp mắt đã tìm được chỗ ẩn thân của long hồn trong thân thể to lớn của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, nơi đó khí tức hậu thiên linh bảo vô cùng dày đặc. Sau khi Ngao Trạch trọng thương, ngũ sắc nguyên linh hồn quang cùng lạc nhật thần xạ thay nhau xuất kích, rất nhanh đã đánh tan hậu thiên linh bảo bảo vệ Ngao Trạch. Dưới sự phối hợp của Diệp Chân, lục quang lóe lên, Tiểu Yêu bỗng nhiên chui vào. Thân thể Ngao Trạch run lên bần bật, âm thanh suy yếu tới cực điểm của Trạch vang lên. Diệp Chân, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Bắc Hải Long Quân do Tứ Hải Long Đình khâm lệnh, giết ta, Tứ Hải Long Đình sẽ xuất động thượng cổ long thần tới đối phó ngươi. Lời còn chưa nói hết, thân thể Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lần nữa run lên, Tiểu Yêu đã phá vỡ vòng bảo hộ chui vào trong cơ thể hắn, bắt đầu thôn phệ lực lượng trong cơ thể hắn. Thật ra thì đây cũng sự bất đắc dĩ của Long tộc. Long tộc chiến lực cường đại, mạnh hơn võ giả cùng giai, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thân thể và long hồn của Long tộc là nhất thể. Trong thân thể có long hồn ở khắp mọi nơi, cho nên mới vô cùng cường đại. Nhưng tương tự, Long tộc cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là thân thể trọng thương thì sẽ cách chết không xa. Huống chi ngưng tụ tinh huyết phân thân. Nếu đổi thành tạo hóa thần tướng của nhân tộc, thân thể trọng thương, cùng lắm thì còn có nguyên thần, đều có thể tiếp tục chiến 300 hiệp với ngươi, tiến có thể công, lui có thể độn. thế nhưng Long tộc lại không được. Thế nào, Ngao Trạch, theo ý ngươi là, ta đây thả ngươi trở về, lại để cho ngươi mang theo Bắc Hải thủy tộc trở lại, tới diệt sát ta. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, trọng thương sắp chết, giờ phút này ruột đều hối hận đến muốn chết, nếu biết Diệp Chân đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có đánh chết hắn cũng sẽ không tìm phiền phức với Diệp Chân. Ngoài ra, bên cạnh Diệp Chân còn có một tạo hóa thần tướng chiến lực cực kỳ cường đại. Nếu hắn sớm biết như vậy thì tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Đến cấp độ này của hắn, mạo hiểm đã là sai lầm ngu muội cấp thấp nhất. Đáng tiếc, vạn sự không có sớm biết. Sẽ không, ngươi có thời gian pháp tắc, ta sẽ tuyệt đối không đến mạo phạm ngươi nữa. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thở dốc nói. Tha ta một mạng, ta có thể sau lưng xưng thần với ngươi. Sau này tuyệt không xâm phạm, tất cả kho tàng trong phủ của Bắc Hải Long quân ta, mặc cho ngươi lấy dùng. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đã đổi lại giọng nói cầu xin, chỉ vì cầu giữ được một mạng. Lời hứa của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vô cùng mê người. Cái gì mà sau này sẽ nghe theo lệnh của Diệp Chân, xưng thần với Diệp Chân, cho dù không nói tới những điều này, chỉ riêng việc toàn bộ kho tàng trong Bắc Hải Long quân phủ đều mặc cho Diệp Chân lấy dùng, đây mới là cám dỗ lớn nhất. Nói thật, sau khi Bắc Hải Long quân cho ra cái hứa hẹn này, dù là Diệp Chân thì trong lòng cũng không nhịn được đập mạnh một chút. Kho tàng Bắc Hải Long quân phủ, người đời đều biết Long tộc có rất nhiều bảo vật, cho dù Long tộc bình thường thì cũng nắm giữ lượng lớn bảo bối, thậm chí có khả năng phú khả địch quốc. Như vậy, kho tàng của Bắc Hải Long quân thống trị Bắc Hải rộng lớn vô biên hơn mấy vạn năm, sẽ có giấu bao nhiêu bảo bối? Phú khả địch quốc là nhất định. Chớ nói chi còn có thể tích tụ vô số thiên tài địa bảo, chỗ sâu nhất của biển cả, nơi dấu chân võ giả nhân tộc không cách nào đi tới, chính là nơi thiên tài địa bảo hội tụ. Như vậy có thể thấy được, kho tàng của Bắc Hải Long quân cám dỗ lớn như thế nào. Chẳng qua, cuối cùng Diệp Chân vẫn từ chối phần cám dỗ này. Tiểu yêu, thôn phệ. Diệp Chân truyền đạt một mệnh lệnh mà Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tuyệt đối không muốn nghe nhất. Những năm này, Diệp Chân gặp qua cũng trải qua rất nhiều chuyện, bởi vì lòng tham không đáy mà liên lụy đến tính mạng. Lời hứa của Bắc Hải Long quân vô cùng mê người, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm cũng rất to lớn. Bắc Hải Long quân là tạo hóa thần tướng của Long tộc, là Long quân nắm giữ chiến lực tạo hóa thần vương, chỉ cần để cho hắn vượt qua cửa ai lần này, nói không chừng xoay người một cái là đã có thể nuốt lấy Diệp Chân. Kho tàng Bắc Hải Long quân phủ tuy mê người, nhưng Diệp Chân cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Cho nên, hắn lựa chọn rất sáng suốt. Có mạng mới có tất cả. Không Diệp Chân, ngươi không. Tiếng kêu thảm thiết của Ngao Trạch đột nhiên ngừng lại, theo lượng lớn mảnh vỡ lực lượng thiên địa pháp thủy hệ tắc tràn vào trong Hắc Thủy Đạo cung của Diệp Chân, Hắc Thủy Long hồn trong Hắc Thủy Đạo cung bỗng nhiên lao ra khỏi cơ thể Diệp Chân, nuốt vào ấn tỷ Bắc Hải Long quân đã biến thành vật vô chủ. Gần như trong chớp mắt, Bắc Hải Long quân ấn tỷ đã bị đánh lên một tia thần hồn lạc ấn của Diệp Chân, nuốt chừng Hắc Thủy Long ấn trước đó. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân phối hợp với Hắc Thủy Long hồn, bằng tốc độ nhanh nhất triệt để luyện hóa khống chế Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Gần như trong chớp mắt luyện hóa Bắc Hải Long quân ấn tỷ, cảm giác thân thiết khó hiểu trên toàn bộ mặt biển Bắc Hải truyền đến. Diệp Chân cảm giác, lúc này, toàn bộ Bắc Hải giống như là nhà, là hậu hoa viên của hắn. Diệp Chân phát hiện, thông qua Bắc Hải Long quân ấn tỷ, ý chí của hắn lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Hải. Bây giờ ta có tính là chủ nhân của Bắc Hải hay không? Diệp Chân khẽ cười một tiếng, tiếp tục thăm dò Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Chỉ trong thời gian chớp mắt, Diệp Chân đã phát hiện nhiều công dụng kỳ diệu của Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Có thể mượn nó thi triển nhiều bí thuật thần thông có liên quan đến nước, mà Bắc Hải Long quân ấn tỷ lại có tác dụng hóa mục nát thành thần kỳ. Bí thuật thần thông dưới sự gia trì của nó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu bản thân bí thuật thần thông mạnh mẽ thì uy năng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Thật ra thì, trước đó Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sử dụng bí thuật thần thông ngưng tụ thủy vực bích chướng phong tỏa Diệp Chân rất bình thường, chỉ là một pháp môn khống chế thủy vực, Diệp Chân cũng biết thi triển. Nhưng uy năng so với lúc Ngao Trạch thi triển ra lại khác nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay có Bắc Hải Long quân ấn tỷ gia trì, cho dù Diệp Chân không phải long thể thì thi triển ra bí thuật thủy vực bích chướng này cũng không kém Bắc Hải Long quân bao nhiêu. Lấy cái này mà nói, Bắc Hải Long quân ấn tỷ còn mạnh mẽ hơn thủy hệ hậu thiên linh bảo nhiều, tuy không phải tiên thiên linh bảo nhưng uy năng lại không kém tiên thiên linh bảo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đương nhiên, Bắc Hải Long quân ấn tỷ cũng có hạn chế, đó là trong phạm vi Bắc Hải thủy vực, uy năng sẽ gần bằng với tiên thiên linh bảo, nhưng nếu rời khỏi Bắc Hải thủy vực, thì uy năng sẽ bị hạ thấp ở một mức nhất định. Bắc Hải Long quân ấn tỷ có chút giống như vũ khí sát phạt ở giữa tiên thiên linh bảo và hậu thiên linh bảo, đặc biệt là trong thủy vực Bắc Hải sẽ có uy năng mạnh hơn, có thể nói là một đại thu hoạch hôm nay của Diệp Chân. Chẳng qua, thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay của Diệp Chân là thân thể của Bắc Hải Long quân. Thân thể Bắc Hải Long quân Ngao Trạch còn cường đại hơn so với thân thể của tạo hóa thần tướng Ngao Khâm trước đó, dùng để luyện chế Lạc Nhật thần cung là phi thường lý tưởng. Cũng là thiên tài địa bảo thích hợp nhất mà Diệp Chân hiện nay có thể tìm tới để luyện chế Lạc Nhật thần cung. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới kho tàng Bắc Hải Long Quân phủ, lấy sự tích lũy của Bắc Hải Long Quân, chỉ sợ trong kho tàng của hắn cũng có thiên tài địa bảo càng thích hợp để Diệp Chân luyện chế Lạc Nhật thần xạ. Chỉ là Diệp Chân không biết kho tàng Bắc Hải Long Quân là lấy loại hình thức nào cất giữ. Nếu cất giữ ở giới tử thế giới trong người Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch vừa chết thì giới tử thế giới sẽ sụp đổ, chỉ sợ cũng cái gì cũng bị mất. Nếu xây tàng bảo khố, vậy thì sẽ là chuyện khác. Có thời gian, ta vẫn phải đi đến Bắc Hải Long Quân phủ một chuyến. Có ý nghĩ này, Diệp Chân lập tức trực tiếp thu thi thể của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch vào thời tự không gian của Thận Long Châu, sau đó lại thâm nhập xuống đáy biển, thu tạo hóa cảnh thủy tộc Lôi Diêu bị tiểu yêu đánh trọng thương sắp chết, đang bị phong ấn toàn thân vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Việc quan trọng nhất mà bây giờ Diệp Chân cần giải quyết là nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, tiểu yêu đồng thời bắt đầu đưa lực lượng thiên địa pháp tắc sau khi thôn phệ từ Lôi Diêu và Ngao Trạch vào trong đạo cung của Diệp Chân. Đặc biệt là rất nhiều mảnh vỡ lực lượng lôi hệ thiên địa pháp tắc làm cho Diệp Chân mừng rỡ không thôi. Có những lực lượng lôi hệ thiên địa pháp tắc này, trong 7 đại đạo cung của Diệp Chân, đã có 6 đại đạo cung không còn vấn đề, bây giờ chỉ thiếu mỗi kim hệ. Chỉ cần săn giết một cường giả tạo hóa cảnh nắm giữ thiên địa pháp tắc kim hệ thì tu vi của Diệp Chân không bao lâu nữa sẽ vững vàng, từ đạo cảnh trung kỳ đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ. Một khi tu vi của hắn đến đạo cảnh hậu kỳ thì sẽ có tư cách chạm đến tạo hóa cảnh. Mà lần đại chiến này, Diệp Chân đã thu hoạch rất to lớn. Không nói những cái khác, chỉ cần tiêu hóa thân thể của tạo hóa thần tướng Long tộc Ngao Khâm và Ngao Trạch là đã giúp chiến lực của Diệp Chân và dưới trướng hắn tiến nhanh. Chỉ cần long lân trên người tạo hóa thần tướng Long tộc làm thành linh bảo, cũng đã giúp cho cả đám người Diệp Chân có thể đi ngang khi đối mặt với tạo hóa thần nhân. Long lân của tạo hóa thần tướng Long tộc, cho dù không trải qua luyện chế, thì cũng có thể nhẹ nhõm chống lại công kích của tạo hóa thần nhân. Đương nhiên, thu hoạch khổng lồ cũng mang đến nguy cơ to lớn. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vừa chết chắc chắn sẽ chọc giận toàn bộ Long tộc và Tứ Hải Long đình, thậm chí giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, mang tới phiền toái cực lớn cho Diệp Chân. Tứ Hải Long đình có tạo hóa thần vương Long tộc. Đối với chuyện này, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Từ một khắc chém giết Ngao Khâm trở đi, Diệp Chân và Long tộc đã không thể nào chung sống hòa bình. Chẳng qua, bản thân Long tộc cũng không có đoàn kết như vậy, Diệp Chân cảm thấy chuyện này hắn có thể từ từ mưu đồ thật tốt. Trong lúc Diệp Chân đang suy nghĩ thì âm thanh cầu xin tha thứ của Nam Man thần vương đột nhiên vang dội tới, "Diệp Chân, dừng tay, tha ta một lần." "Diệp Chân, võ đạo không dễ, thành tựu thần vương không dễ, nhanh dừng tay, tha ta lần này, sau này ta sẽ không dám làm như vậy nữa." Nam Man thần vương hiếm thấy cầu xin, là bởi vì hắn gặp phải tử vong nguy cơ thật sự. Lúc đầu, lôi pháp khó khăn lắm mới có thể làm bị thương bản nguyên của hắn, chính là muốn oanh Nam Man thần vương hắn bị thương chưa hồi phục, chỉ sợ cũng cần tháng năm dài đằng đẵng. Cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thế nhưng, Diệp Chân có thánh linh phong trong tay. Lúc này, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên oanh kích thánh linh phong bản nguyên, mà Nam Man thần vương gửi thân, oanh một lần thì bản nguyên của hắn sẽ thiếu một phần. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy tuyệt đối có thể triệt để oanh diệt bản nguyên của hắn. Đến lúc đó, hắn khổ tu vài vạn năm, mới đạt thành thần vương đạo cơ sẽ triệt để tan thành mây khói. Vậy sẽ là tiêu vong chân chính. Cho nên lần này, Nam Man thần vương là thật nóng nảy, mới có thể không nể mặt cầu xin Diệp Chân. Ngươi cũng biết võ đạo không dễ. Diệp Chân cười lạnh, thế nhưng vừa rồi, ta đã kém chút bị ngươi phản phệ mà tan thành mây khói. Để một người trong lòng còn có ý nghĩ làm loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể phản phệ ở bên cạnh, ta không oanh sát, chẳng lẽ giữ lại ngày nào đến phản phệ ta sao? Diệp Chân lạnh nhạt nói. Diệp Chân, muốn ta lấy thần vương chi tôn thần phục nghe lệnh ngươi, đó là chuyện không thể nào, cho nên ta mới thời khắc có tâm làm loạn. Nhưng đó là trước kia, hiện tại lại là khác biệt. Nam Man thần vương nói. Có khác biệt gì? Thời gian pháp tắc. Ngươi lại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, dù trước mắt tu vi của ngươi thấp, nhưng tương lai tuyệt đối sẽ là cường giả hiếm có trên đời này. Để ta thần phục với một cường giả tương lai có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, lại là có thể. Nói đến đây, Nam Man thần vương lại bổ sung một câu. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc không chỉ có một loại. Thần phục với cường giả tương lai. Đây chính là lý do ngươi cầu sống. Diệp Chân nhìn Nam Man thần vương, trong đôi mắt tràn đầy giễu cợt. Không chỉ như vậy. Nam Man thần vương nghiêm mặt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cảm thấy, tình trạng trước mắt của ngươi hẳn là, cần một cường giả hoặc có thể nói là tay chân như ta. tay chân như ta thật sự là phi thường khó tìm. Phải biết, người lĩnh ngộ chính là lực lượng thời gian pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất, và cũng là cấp cao nhất của thế gian này, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Nhưng chỉ cần ngươi có một ngày chưa trưởng thành thì sẽ có khả năng chết yểu, cho nên, ngươi cần ta. Nghe Nam Man Thần Vương nói như vậy làm vẻ mặt của Diệp Chân khẽ động. Cái tên này có thể một đường trưởng thành đến thần vương cảnh, ánh mắt vẫn rất độc ác, mấy lần tham chiến đã nhìn ra khốn cảnh Diệp Chân gặp phải trước mắt. Thật ra thì câu nói sau cùng của Nam Man Thần Vương đã là tương đương đàm phán với Diệp Chân. Ta quả thật cần một thanh lợi khí, nhưng nếu thanh lợi khí này không chỉ có thể đả thương địch thủ, mà còn có thể đả thương bản thân, vậy thì đây thật không phải là thứ ta mong muốn. Diệp Chân nói, cho đến bây giờ, cho dù thanh lợi khí này có thể đả thương ngươi thì có ích lợi gì? Ngược dòng thời gian pháp tắc của ngươi mới ra sẽ lập tức đánh ta đánh về nguyên hình, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Nam Man Thần Vương nói. Nghe vậy, Diệp Chân rơi vào trầm tư. Thật ra thì trên chuyện muốn triệt để diệt sát Nam Man Thần Vương hay không, vừa rồi Diệp Chân cũng đang một mực tại cân nhắc và do dự. Chiến lực của cái thằng Nam Man Thần Vương này đúng là phi thường cường đại. Nếu để cho hắn khôi phục lại tu vi tạo hóa thần vương, tạo hóa thần vương bình thường đối đầu với hắn đều phải nhượng bộ lui binh, thật là một thanh hảo đao sắc bén. Đúng như Nam Man Thần Vương nói, Diệp Chân trước mắt đúng là cần một cây đao như vậy. Giống như hôm nay đối chiến với Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, nếu không có Nam Man Thần Vương thì lúc này hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Mặc dù Nam Man Thần Vương phản phệ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Nam Man đúng là một thanh đao tốt. Xem ra, ta thật là cần một thanh đao tốt. Sau khi âm thanh của Diệp Chân vang lên, lôi quang trên lôi quang tiên mới dừng lại, Nam Man Thần Vương thì đại hỉ, trên mặt lộ ra thần sắc sống sót sau tai nạn. Nhưng ta cần chính là một thanh đao nghe lời mà thuận tay, mà không phải một thanh đao mà bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng. Diệp Chân nói làm cho Nam Man Thần Vương lần nữa bắt đầu yên lặng, đến cấp độ này của ta, bất kỳ phương pháp khống chế và nô dịch nào cũng đã vô dụng. Bản nguyên của ta ký thác trong Thánh Linh Phong, mà ngươi thì đã nắm giữ Thánh Linh Phong, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhìn Nam Man Thần Vương, Diệp Chân thở dài một hơi, nhưng ngươi đã mất đi tín nhiệm của ta, giúp ta làm một chuyện đi. Chuyện gì? Nam Man Thần Vương hiểu rõ, đây chỉ sợ sẽ là lúc Diệp Chân đưa ra điều kiện. Thăng cấp cảnh giới cho 4 vị thần xạ di liệt, đại khâm. Diệp Chân đưa ra yêu cầu làm cho Nam Man Thần Vương ngạc nhiên. 4 người di liệt, đại khâm là chiến tướng sớm nhất dưới trướng Nam Man Thần Vương. Năm đó vì bảo vệ Nam Man Thần Vương mà đã chiến tử, nhưng ngay khi chiến tử, Nam Man Thần Vương lại lợi dụng lực lượng cuối cùng của hắn ngưng đúc linh thể cho 4 người di liệt, đại khâm, để 4 người này trở thành Nam Man chiến linh. Năm đó, Nam Man Thần Vương để 4 người này trở thành Nam Man chiến linh, thật ra là vì thủ hộ hắn, vì sau khi hắn ngủ say tỉnh lại sẽ thực hiện đại kế. Cho nên mới có 4 vị Nam Man chiến linh di liệt. Nhưng chuyện này cũng trực tiếp dẫn đến một hậu quả, chính là tu vi của 4 vị Nam Man chiến linh di liệt bị hạn chế. Lúc 4 người này là chiến tướng dưới trướng Nam Man Thần Vương, tu vi đột phá là có thể dựa vào bản thân mình, nhưng sau khi chết bị Nam Man Thần Vương ngưng đúc ra linh thể trở thành Nam Man chiến linh, thì lúc tu vi của bọn hắn đột phá đại cảnh giới sẽ bị Nam Man Thần Vương hạn chế. Cho nên, dù là 4 vị chiến linh di liệt cùng Diệp Chân chuyển chiến thiên hạ lâu như vậy, thậm chí là Diệp Chân tận lực bồi dưỡng, chém giết rất nhiều tạo hóa cảnh và đạo cảnh, thu nạp một lượng lớn thiên địa huyết vũ ẩn chứa khí tức thiên địa pháp tắc, nhưng tu vi vẫn bị vây ở đạo cảnh đỉnh phong, không cách nào đột phá. Diệp Chân mới đầu chỉ cho là đột phá khó khăn, bất cứ người nào muốn đột phá đến tạo hóa cảnh cũng sẽ phi thường khó khăn. Sau đó, Diệp Chân trong lúc vô tình biết được, năm đó lấy Nam Man Thần Vương chi tôn, muốn trở chiến tướng thành dưới trướng hắn thì tu là thấp nhất đều phải là tạo hóa cảnh. Nói cách khác, trước đó tu vi của 4 người di liệt chính là tạo hóa cảnh, mà di liệt là người mạnh nhất, trước lúc chiến tử càng vừa đột phá đến tạo hóa thần tướng. Nguyên bản bọn hắn đều là tạo hóa cảnh, bây giờ lại vây ở đạo cảnh đỉnh phong không cách nào đột phá, vậy chuyện này lại không bình thường. Sau khi trao đổi với bọn người di liệt, đại khâm, Diệp Chân mới phát hiện nguyên nhân nguồn gốc đến từ Nam Man Thần Vương. Đương nhiên cũng không phải Nam Man Thần Vương hạn chế bọn hắn đột phá, không để bọn hắn thăng cấp, mà bởi vì năm đó linh thể của bọn hắn chính là Nam Man Thần Vương trong lúc vội vã ngưng đúc, hiện tại bọn hắn không cách nào đột phá là bị nhốt trong chiến linh chi thể. Nếu muốn lần nữa đột phá thì trước phải thăng cấp chiến linh chi thể. Mà người có thể thăng cấp chiến linh chi thể của bọn hắn, chỉ có một người Nam Man Thần Vương. Nam Man Thần Vương rất rõ ràng, lúc này, Diệp Chân đưa ra yêu cầu này, hắn không cách nào từ chối. Nếu từ chối thì sợ rằng chờ đợi hắn sẽ lại là lôi đình không ngừng oanh kích. Mặc dù Diệp Chân sẽ không thật oanh chết hắn, nhưng so với bị Diệp Chân, oanh nửa chết nửa sống lại vô cùng chật vật đáp ứng Diệp Chân, còn không bằng thống khoái đáp ứng Diệp Chân. Nam Man Thần Vương rất rõ ràng, một khi tu vi của 4 người di liệt lần nữa đột phá, giá trị của hắn đối với Diệp Chân sẽ càng ngày càng thấp. Một khi tu vi của bốn người di liệt đều tăng lên tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, bốn người hợp lực, tạo hóa thần tướng đỉnh phong cũng có thể giết chết, đến lúc đó, cây đao là hắn này sẽ trở thành có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là lúc này, hắn lại không có lựa chọn khác. Có thể, nhưng trước mắt ta không có nhiều lực lượng để trợ giúp, cho bọn hắn thăng cấp linh thể được. Nam Man Thần Vương nói, cần chúng sinh nguyện, lực đúng không? Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Man Thần Vương, nói đi, cần bao nhiêu? Dưới tình huống bình thường, ngưng đúc một linh thể tạo hóa thần nhân cảnh, ít nhất cần 10000 chúng sinh nguyện lực, nhưng bốn người bọn hắn đã có một chút nội tình. 8000 giọt, mỗi người cần 8000 giọt chúng sinh nguyện lực, là có thể giúp linh thể của bọn hắn tấn giai, là có thể giúp tu vi của bọn hắn đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Nam Man Thần Vương nói, tổng cộng 32000 giọt đúng không? Ta cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch dạng gì. Sau khi phất tay đưa ra chúng sinh nguyện lực, tay Diệp Chân lại nâng thánh linh phong. Lạnh lùng nhìn chăm chú Nam Man Thần Vương. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân ngồi xếp bằng hồi lâu, đột ngột phát ra hét dài một tiếng, khí tức quanh người như sóng cả trào lên điên cuồng sóng gió nổi lên. Ánh sáng của 7 đại đạo cung âm dương ngũ hành đồng thời lóe ra, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng 7 màu sau lưng Diệp Chân. Trong ba động của ánh sáng này, tu vi của Diệp Chân bị vây ở đạo cảnh trung kỳ giống như giang hà vỡ đê, mãnh tiến ngàn dặm. Tu vi khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Khí tức tán phát quanh người cũng đang trở nên mạnh mẽ. Tu vi của Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ. Sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá, khí tức của Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu liên tục chờ đợi ở bên cạnh Diệp Chân cũng trở nên càng thêm cường đại. Lôi quang tiên treo ở đỉnh đầu Thánh Linh Phong trấn áp Nam Man Thần Vương cũng biến thành càng thêm dày đặc mạnh mẽ. Đó cũng không phải tu vi của Á Nguyên Lại hoặc là Lôi Quang Tiên đột phá, mà là bởi vì Diệp Chân đột phá nên mới có thể giúp bọn hắn phát huy ra uy năng càng cường đại. Lôi quang tiên thì không nói, nhưng lực lượng của tiên thiên không gian linh bảo như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân vẫn luôn không cách nào hoàn toàn phát huy ra, đừng nói là một nửa, thậm chí ngay cả 1/3 cũng chưa thể phát huy ra. Lúc này, tu vi của Diệp Chân, đột phá có thể làm cho A Nguyên bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn, nhưng vẫn không cách nào phát huy ra uy năng tiên thiên linh bảo chân chính của A Nguyên. Nói cách khác, tu vi của Diệp Chân không đủ. Còn chưa đủ. Ngay lúc đó, Di Liệt ở cách đó, không xa lại đột nhiên phát ra một tiếng giống to cực kỳ thoải mái, khí tức đạo cảnh đỉnh phong của hắn đột nhiên đột phá tới tạo hóa thần nhân. Loại đột phá này vô cùng đột ngột, giống như trong chớp mắt nhảy lên. Cũng chỉ có giống như Di Liệt, bản thân đã từng có được tu vi tạo hóa cảnh, sau khi chiến tử lại đúc thành linh thể chiến linh mới có biến hóa như thế. Sau một canh giờ, tu vi của bốn người Di Liệt, Đại Khâm vừa đột phá đến tạo hóa cảnh. Các Nam Man chiến linh đạt tới tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ, cầm cung đứng ở trước người Diệp Chân, từng người ngưng luyện vẫn nhật, sát khí của Lạc Nhật thần xạ lâu ngày không giữ lại chút nào phóng xuất ra, va chạm khuấy động hình thành một vòng lại vòng gió lốc. Một màn này làm cho Diệp Chân cười lên ha hả, nhìn thấy hành động vừa rồi của Diệp Chân phía dưới uy áp, khóe miệng Nam Man thần vương có chút đắng chát chát. Bọn người Di Liệt đột phá, làm cho giá trị của hắn đối với Diệp Chân trong chớp mắt đã yếu một nửa. Lúc tu vi bốn người Di Liệt còn là đạo cảnh, bốn người hợp lực đã có thể nhẹ nhõm diệt sát tạo hóa thần nhân, bây giờ tu vi bốn người đột phá đến tạo hóa thần nhân, bốn người hợp lực có thể trọng thương, thậm chí là diệt sát tạo hóa thần tướng. Nếu có thể tiến thêm một bước, như vậy ngày nào đó, nếu Diệp Chân muốn xóa bỏ hắn thì thật có khả năng sẽ thật xóa bỏ hắn. Diệp Chân cười to, quá thoải mái, cây đao Nam Man thần vương này tốt, nhưng hắn lại không dám tùy tiện dùng. Thế nhưng tu vi của bốn người Di Liệt, đột phá đến tạo hóa cảnh đã không phải bình thường. Sau này, cho dù hắn gặp phải tạo hóa thần tướng, chỉ cần có bốn tướng này trong tay thì hắn có thể nhẹ nhõm đối đầu chính diện. Đương nhiên, sở dĩ Diệp Chân cười to là, bởi vì tu vi của hắn rốt cục đã chạm tới tạo hóa thần nhân. Nếu tu vi của Diệp Chân có thể đột phá đến tạo hóa thần nhân, vậy thì thiên địa này sẽ biến thành một loại tình hình khác. Đương nhiên, trước mắt tu vi của Diệp Chân chỉ vừa đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ, vẫn chưa đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, đụng chạm đến tạo hóa thần nhân cảnh. Nhưng Diệp Chân lại rất rõ ràng, hắn rất nhanh sẽ có thể đạt đến. Nguyên bản, Diệp Chân muốn đột phá đạo cảnh trung kỳ, đạt tới đạo cảnh hậu kỳ còn thiếu kim hệ thiên địa pháp tắc, cần phải đi tìm kiếm săn giết một vị tạo hóa thần nhân, tu luyện kim hệ thiên địa lực lượng pháp tắc. Làm cho Diệp Chân không ngờ là, lúc tiểu yêu thôn phệ lực lượng trong cơ thể Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, lại đưa tới đại lượng kim hệ thiên địa lực lượng pháp tắc. So với thôn phệ lực lượng thủy hệ thiên địa pháp tắc trong cơ thể pháp tắc Ngao Trạch, những lực lượng kim hệ thiên địa pháp tắc này không đáng nhắc tới, nhưng đối với Diệp Chân thì như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, phát hiện lực lượng kim hệ thiên địa pháp tắc trong cơ thể Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cũng không có gì lạ. tu vi đến trình độ Bắc Hải Long Quân như Ngao Trạch này, đọc lướt qua là cực lớn, thuận tay tu luyện một chút lực lượng thiên địa pháp tắc hệ khác, tăng cường mình là chuyện rất bình thường. Tu vi của Diệp Chân cũng thuận lý thành chương đột phá. Mặc dù chỉ mới đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ, nhưng đối với Diệp Chân thì lại là đụng chạm đến một bước mấu chốt nhất của tạo hóa cảnh. Nếu tu vi đã đạt tới đạo cảnh hậu kỳ, vậy ta sẽ phải trong thời gian ngắn nhất đẩy tu vi lên tới đến đạo cảnh đỉnh phong, để cổ vũ chiến lực, thành tựu tạo hóa. Như vậy lại săn giết một vị tạo hóa thần nhân chính là lựa chọn tốt nhất. Đi đâu để săn giết tạo hóa thần nhân? Trái phải vô sự, đi một vòng Bắc Hải Long Quân phủ. Không biết trước mắt Bắc Hải Long Quân, phủ mất đi Bắc Hải Long Quân sẽ có bộ dáng gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong âm thanh thì thầm, Diệp Chân bước ra một bước, rời khỏi thời tự không gian của Thận Long Châu, đồng thời cứ thế biến mất. Diệp Chân đang thảnh thơi đi Bắc Hải Long Quân phủ, thì toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đã phong vân dũng động. Một năm này, Hồng Hoang Đại Lục liên tục xảy ra đại biến, ngay cả Đại Chu cũng bị phân liệt. Nhưng, cho dù Đại Chu bị phân liệt, thì lực lượng vẫn như cũ cân bằng, ma tộc, yêu tộc, thủy tộc và Đại Chu đã bị phân liệt đều ở trong một loại cân bằng quỷ dị. Trạng thái cân bằng này có thể nói là không thể bỏ qua công lao của Thiên Miếu. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, tình thế hỗn loạn và ngoài ý muốn duy nhất, hoặc nói là biến số không bị khống chế chính là Bắc Hải quận của Diệp Chân. Trước đó, đại phá ma tộc đã hấp dẫn được ánh mắt của thiên hạ. Nhưng đa bảo hồ ngăn cản ngàn vạn thủy tộc, vẫn như cũ là điểm nóng của toàn bộ Hồng Hoang. Ngàn vạn thủy tộc, cho dù là một ngàn vạn con heo đứng bất động cho người giết, thì cũng phải phí chút sức lực. Huống chi chiến lực của thủy tộc rất mạnh mẽ, số lượng lại rất nhiều, mà chủ lực dưới trướng Diệp Chân vẫn còn đang ở tuyến trường Lăng quận. Cho nên, mặc dù Diệp Chân lần nữa đại phá ma tộc nhưng rất nhiều người cũng không coi trọng Diệp Chân. Thủy tộc quá cường đại, bao gồm Ngụy Lạc ấp Cơ Ngao cũng giống vậy, mặc dù không có bao nhiêu lực lượng có thể phái ra, thế nhưng chi viện một chút trên hình thức cũng không có. Dù sao cho đến bây giờ, Diệp Chân Bắc Hải Châu Công vẫn là triều thần của Đại Chu Lạc ấp. Nhưng, tiếp theo chiến cuộc lại làm cho người trong thiên hạ kinh ngạc đến ngây người. Diệp Chân an bài chiến thuật xảo diệu, lấy lực lượng không bằng 1/10 của ngàn vạn đại quân Bắc Hải thủy tộc, đánh tan ngàn vạn đại quân thủy tộc dưới trướng Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. Tràng cảnh vạn yêu vào biển, ngàn yêu bỏ mạng bị một ít gan lớn võ giả dùng ảnh lưu niệm ngọc giản lưu lại, trong chớp mắt lấy một loại tốc độ trước nay chưa từng có truyền khắp Hồng Hoang. Tràng cảnh đó quá hùng vĩ, quá rung động. Vô số triều thần và tướng lĩnh nhân tộc nhao nhao nắm tay gầm thét, Diệp Bắc Hải uy vũ. Ngay khi năm chữ Diệp Bắc Hải uy vũ này vang vọng khắp Hồng Hoang, thì Hồng Nhu lại vội vàng chạy đến chỗ của Cửu Nhật Thần Vương, để thông báo một tin xấu. Sư Tôn, căn cứ theo tin tức mới nhất đã có thể xác định, phía sau Diệp Chân chắc chắn có một vị tạo hóa thần vương. Sư Tôn, bí tham chữ thiên được Thiên Miếu chúng ta an bài ở Tứ Hải Long Đỉnh, vừa gửi tới tình báo khẩn cấp, nói là Bắc Hải Long Quân đột nhiên bỏ mình, cao tầng Tứ Hải Long Đỉnh dưới sự khiếp sợ đã cãi nhau không ngớt. Căn cứ theo lời thừa tướng Dư Kỳ của Bắc Hải Long Quân, phủ thì Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch sau khi đi săn giết Diệp Chân, thì Long Lân Hán Lưu ở Tứ Hải Long Đỉnh lại đột nhiên mất đi ánh sáng, xác định đã bỏ mình. Sư Tôn, mà chấp pháp thần tướng được Thiên Miếu ta phái đi Đa Bảo Hồ, và Bắc Hải trước đây đã phát hiện Diệp Chân kia đang lựa chọn săn giết tạo hóa cảnh trong Bắc Hải thủy tộc. Nhưng bọn hắn lại không phát hiện chẳng diện Diệp Chân giao thủ với Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. Chỉ là trước khi tin tức Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch bỏ mình truyền đến, bọn hắn đã cảm ứng được lực lượng ba động vô cùng mãnh liệt cao tới tạo hóa thần vương, cảnh ở một mảnh thủy vực Bắc Hải. Nhưng đợi lúc bọn hắn muốn đến đó điều tra thì lực lượng ba động này đột nhiên biến mất, sau đó không bao lâu đã truyền ra tin tức Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch bỏ mình. Hồng Nhu một mạch nói rõ tất cả tình báo hắn đạt được với Cửu Nhật Thần Vương, cuối cùng cho ra một kết luận. Sư Tôn, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Diệp Chân, hơn nữa quá trình Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch bỏ mình rất ngắn, theo tình báo trước mắt, quá trình bỏ mình này có thể xảy ra trong vòng một khắc đồng hồ đến một canh giờ. Mà lấy tu vi và nội tình của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lại bỏ mình trong Bắc Hải thủy vực vô cùng có địa lợi đối với hắn. Như vậy, người chém giết Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch tuyệt đối là một vị tạo hóa thần vương, hơn nữa hẳn là tạo hóa thần vương, chủ tu sát phạt chi đạo lại hoặc là thực lực cường đại. Nếu không, thì tuyệt đối không cách nào chém giết Bắc Hải Long Quân ở trong Bắc Hải thủy vực được. Cửu Nhật Thần Vương nghe rất cẩn thận, vẻ mặt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia nghiêm trọng. Hắn thấy Hồng Nhu phân tích vô cùng chính xác, thậm chí còn có chỗ bảo thủ. Thân là thần vương, Cửu Nhật rõ ràng hơn điểm này. Ví dụ như Cửu Nhật Thần Vương hắn chính là cường giả tạo hóa thần vương, cảnh uy tín lâu năm, chiến lực phi thường cường đại, cũng có được thực lực chém giết Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. Nhưng nếu chiến đấu ở Bắc Hải thủy vực sân nhà của Ngao Trạch, cho dù là Cửu Nhật hắn cũng không thể nắm chắc trong thời gian ngắn chém giết Ngao Trạch. Đương nhiên, chuyện này có quan hệ với việc hắn chủ tu hỏa hệ lực lượng, khi chiến đấu ở trong Bắc Hải thủy vực sẽ bị khắc chế. Nhưng từ khía cạnh này cũng có thể nói rõ, muốn chém giết Bắc Hải Long Quân ở trong Bắc Hải thủy vực, tuyệt đối không phải một tạo hóa thần vương bình thường có thể làm được. Tình báo hôm nay lại một lần nữa nghiệm chứng cẩn thận không sai lầm lớn, nếu lúc trước hắn tùy tiện đi tìm Diệp Chân, chỉ sợ lúc này hắn đã bị thiệt lớn. Thần vương phía sau Diệp Chân đến cùng là Mạc Vũ, hay là Lạc Nhật thần xạ Nam Man thần vương kia, lại hoặc là một người khác hoàn toàn. Thực lực đạt đến trình độ nào? Cửu Nhật thần vương thì thầm nói. Sư tôn, chuyện này, ta cảm thấy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Bắc Hải Long Quân bỏ mình, đây chính là chuyện đại biểu mặt mũi của Long tộc và một trong tứ đại Long quân, tứ Hải Long đình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có lẽ rất nhanh đã sẽ phái ra cường giả trả thù, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát, có thể làm rõ ràng hư thực cường giả thần vương cảnh phía sau Diệp Chân. Thậm chí, đến lúc đó chúng ta còn có thể hành động bất cứ lúc nào, nói không chừng có thể một lần diệt sát vị cường giả thần vương cảnh sau lưng Diệp Chân này, diệt trừ tai họa ngầm. Hồng Nhu nói, đây cũng coi là một kế có thể thành. Cửu Nhật thần vương nhẹ gật đầu, nhưng còn chưa đủ, cần hai bút cùng vẽ. Hai bút cùng vẽ. Hồng Nhu có chút ngoài ý muốn. Trước ngày hôm, ta đã nghĩ ra một kế, đang muốn triệu ngươi đi áp dụng, tất cả đều ở trong ngọc giản này, ngươi sắp xếp người thi hành đi. Đến lúc đó, bất luận tạo hóa thần vương phía sau Diệp Chân này là ai, có thực lực gì thì đều phải hiện ra chân thân. Cửu Nhật thần vương nói, nhận lấy ngọc giản, xem hết nội dung, vẻ mặt của Hồng Nhu trở nên càng thêm ngạc nhiên. Sư tôn, làm như vậy, ngươi cũng quá để mắt Diệp Chân này rồi. Hơn nữa phong hiểm phía sau bản thân chuyện này cũng không nhỏ, nếu bị phát hiện thì như thế nào? Cửu Nhật thần vương khinh thường nói, ma tộc còn dám tới cắn ta sao? Về phần Diệp Chân này cũng không phải vi sư quá để mắt hắn, mà là vi sư không có lòng tin đối với Long tộc. Cửu Nhật thần vương nói, không có lòng tin đối với Long tộc. Hồng Nhu có chút không hiểu. Phía dưới Long Du Nguyên của Đại Chu còn mai táng ít Long tộc sao? Đừng nói là Long Quân, cho dù là Long Hoàng cũng có một vị bị chôn dưới đấy, chính là phụ thân, hay là gia gia, chí ít ba huynh đệ của đương nhiệm Tứ Hải Long Đình Long Hoàng, bị chôn ở phía dưới Long Du Nguyên, nhưng vẫn không thấy Tứ Hải Long Đình có bất kỳ hành động nào. Bây giờ, Ngao Trạch bỏ mình, lấy tiểu tính vì tư lợi nước của đám người Long tộc kia, chỉ sợ sẽ có người kêu gào, có người giận mắng. Nhưng nếu muốn bọn hắn chân chính xuất thủ sẽ đều chối từ không tiến. Cửu Nhật thần vương khinh thường nói. Hồng Nhu ngạc nhiên. Vẫn là sư tôn cân nhắc chu đáo, đệ tử sẽ lập tức đi mưu đồ chuyện này. Đồng thời, đệ tử sẽ chú ý tình huống ở Bắc Hải, điều tra ra hư thực của thần vương phía sau Diệp Chân. Cửu Nhật thần vương khẽ lên tiếng. Sau đó Hồng Nhu hư không tiêu thất, lạc ấp Càn Khôn Điện, tân quân Cơ Ngao đang tiến hành tiểu triều hội 3 ngày một lần. So với thời đại của Phụ Hoàng Cơ Long, tiểu triều hội của Cơ Ngao nhìn qua có mấy điều hưu, nhưng gương mặt phần lớn đều là khuôn mặt cũ. Bọn người thừa tướng, lục bộ thương thư, bao gồm cả tuần tra ti đại ti Thiên Lỗ Diệt và nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, cũng không có thay đổi. Bình thường thì đều là một triều thiên tử một triều thần. Những người khác thì không nói, nhưng đại ti Thiên Lỗ Diệt và nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, làm chó săn cho hoàng đế, thì nhất định phải đổi. Nhưng lần này Cơ Ngao lại không đổi. Truy cứu nguyên nhân là do gần đây Đại Chu dung chuyển quá nhiều quá lợi hại, trước mắt Đại Chu cần nhất chính là ổn định, mà không phải thay đổi thân tín. Ngay cả quân sư được Cơ Ngao cực kỳ tín nhiệm, nguyên trưởng sử của Hoàn Vương Phủ cũng chỉ đảm nhiệm lại bộ thảm nghị lang kiêm quân cơ, sử hành tẩu mà thôi. Mà bây giờ, chuyện đang thương nghị trên tiểu triều hội chính là chiến sự ở Bắc Hải. Trên thực tế, đoạn thời gian gần đây, chiến sự ở Bắc Hải vẫn luôn là một cấm kỵ trên triều đình Đại Chu, căn nguyên của nó cũng là bởi vì trước khi đương kim tân quân đăng cơ đã phát sinh vài lần xung đột với Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí còn đánh vào qua Hoàn Vương Phủ, chém giết quản gia của Hoàn Vương Phủ. Mọi việc đều làm cho triều thần rất tự giác không nhắc đến Bắc Hải, sợ gặp nạn. Đương nhiên, có người không sợ gặp nạn, ví dụ như Thừa tướng Văn Cương. Chỉ là từ sau khi Đại Chu phân liệt, trong lòng của Thừa tướng Văn Cương đã kết nan giải, liên tục bệnh nặng dương thương ở nhà, hiếm khi quản sự. Loại tình huống này, chiến sự ở Bắc Hải mới trở thành một dị số. Nhưng hôm nay, trên triều hội, lại là tân quân Cơ Ngao, ngồi trên ngự tọa lại chủ động ném ra ngoài vấn đề này, về phía quần thần để quần thần ngạc nhiên không thôi, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nghị luận việc này. Nhưng Cơ Ngao chủ động ném ra vấn đề này, trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Mượn quần thần cẩn thận từng ly từng tí góp lời, không bao lâu, Cơ Ngao đã hạ đạt một kết luận Diệp Chân là trọng thần của Đại Chu, ba quận Bắc Hải, Nhạc An, Trường Lăng cũng là đất của Đại Chu, Diệp Chân đông chống ma tộc, bắc phá thủy tộc. Có công lớn bảo vệ quốc thổ, phải phong thưởng. Vừa nghe đến đây, Quần thần ngạc nhiên, ngoài ý muốn không hiểu tại sao Cơ Ngao lại đột nhiên đổi tính, trở nên hữu hảo đối với Bắc Hải Diệp Chân mà trước giờ luôn cấm kỵ như vậy. Nhưng cũng không thể coi là chuyện gì khó có thể lý giải được, chính trị mà thôi. Hôm nay, thái độ này của Cơ Ngao, nói rõ Tân Quân đã bắt đầu thay đổi về hướng một đế vương hợp cách, một đế vương hợp cách mà trong mắt chỉ có chính trị và lợi ích, trước khi chịu uy lăng thiên hạ đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí thu nanh vuốt của bản thân lại. Cuối cùng, quần thần nhao nhao góp lời đạt được một lần phong tước nhanh nhất từ trước tới nay, của Đại Chu. Đại Chu phong tước tất có quân công tất kiểm kê. Mà lần này, mặc dù người người đều biết Diệp Chân có quân công, nhưng lại thiếu thủ tục kiểm kê này, ý vị trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Cuối cùng, sau khi quân thần Đại Chu trải qua thương nghị thận trọng, phong thưởng đối với Diệp Chân cũng đã ra lò. Sau khi tan triều, thánh chỉ phong thưởng vừa ra lò đã lập tức được tuần tra ti và nội giám hộ vệ đi thẳng đến Bắc Hải quận. Người tuyên chỉ lần này chính là nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải. Ngay khi Diệp Chân đuổi tới Bắc Hải Long quân phủ thì ở đây đã loạn. Cũng không phải một đám thuộc hạ lưu thủ Bắc Hải Long quân phủ có năng lực biết trước tương lai, mà bởi vì Bắc Hải Long quân cũng là thuộc Long thần, lại thêm có địa bàn rộng lớn, cho nên ở trong phủ tu của Bắc Hải Long quân có thần tượng của hắn cho thủy tộc cúng bái. Chỉ là phần lớn thủy tộc ngu muội, mặc dù thủy tộc đông đảo nhưng nhận được chúng sinh nguyện lực vô cùng có hạn. Nhưng sau khi Bắc Hải Long quân Ngao Trạch ngã xuống, Long thần tượng trong Bắc Hải Long quân phủ này lập tức chia năm xẻ bảy, mới dẫn đến Bắc Hải Long quân phủ đại loạn. Thật là đại loạn, điểm này làm cho Diệp Chân hơi có chút xem thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Diệp Chân bỏ mình, Bắc Hải Châu công của Diệp Chân phủ chắc chắn sẽ loạn, nhưng loạn lại là có hạn độ, thậm chí giới hạn trong lòng người. Thế nhưng Bắc Hải Long quân phủ thì đã loạn không còn hình dáng. Khi Diệp Chân chạy đến, toàn bộ Bắc Hải Long quân phủ đã giết thành một đoàn. Có rất nhiều thủy tộc tại đang chém giết lẫn nhau tranh đoạt bảo bối, bởi vì Bắc Hải Long quân bỏ mình, rất nhiều cấm chế trong Bắc Hải Long quân phủ mất đi hiệu lực, những thủy tộc này đương nhiên có thể tùy ý tranh đoạt. Tranh đoạt đương nhiên là tài phú trong Bắc Hải Long quân phủ, còn không phải chỉ tranh những vật tư tu luyện Diệp Chân thấy hữu dụng, mà một khối bình phong ngọc tinh mỹ cũng trở thành mục tiêu tranh đoạt của rất nhiều thủy tộc. Cho nên ngay khi Diệp Chân đi đến, thì căn bản không phí chút thời gian nào đã tiến vào Bắc Hải Long quân phủ. Diệp Chân thậm chí không có lẻn vào mà là trực tiếp huyễn hóa thành một thủy tộc, bắt đầu quang minh chính đại cướp bóc trong Bắc Hải Long quân phủ. Đương nhiên, vật liệu đáng giá Diệp Chân coi trọng căn bản không có. Diệp Chân để tiểu yêu dạo qua một vòng dưới đáy nước, nhưng cũng không tìm được tàng bảo khố gì. Nhưng đang lúc Diệp Chân thất vọng thì ở một góc vắng vẻ chiếm diện tích rất rộng trong Bắc Hải Long quân phủ đột nhiên tức giận gầm gừ một tiếng. Lớn mật, dám động vào phủ tàng. Cả đám đều muốn chết sao? Đây là một tiếng gầm gừ của tạo hóa cảnh thủy tộc. Không ngờ lại có vài thủy tộc, trong lúc vô tình đã đi vào phủ tàng trong Bắc Hải Long quân phủ, sau đó kinh động tạo hóa cảnh thủy tộc trông coi phủ tàng. Diệp Chân đại hỉ, vội vàng chạy tới, nhìn thấy một đám thủy tộc đang làm loạn bị tên tạo hóa cảnh thủy tộc làm giật mình bình tĩnh, không ai dám động. Hiển nhiên, tên tạo hóa cảnh thủy tộc được lưu ở nơi này trông coi phủ tàng này, hẳn là thân tín của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Lúc này vừa biết được Bắc Hải Long quân đã chết cũng cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có chút thất thần. Diệp Chân vừa đuổi tới, nhìn thấy một màn này thì cười nói, đại nhân, Bắc Hải Long quân phủ đã xong, ngươi còn trông coi phủ tàng làm cái gì, không bằng chúng ta chia ra, mỗi người tự chạy đi thôi. Tên tạo hóa cảnh thủy tộc còn trong khiếp sợ giống như bị điện giật, hai mắt trợn trừng, thần niệm uy áp của tạo hóa cảnh lập tức toàn bộ khuynh tiết về phía Diệp Chân. Tiểu yêu to gan, dám mê hoặc quân tâm, ta làm thịt ngươi trước. Lúc này, Diệp Chân hiển lộ khí tức chỉ là giới vương cảnh thủy yêu mà thôi, cho nên tên tạo hóa cảnh thủy tộc chỉ là khí, tức tạo hóa cảnh vừa để xuống đã tùy ý ngưng tụ ra một sợi roi linh lực, quất về phía Diệp Chân. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ cần uy nghiêm tạo hóa cảnh thủy tộc của hắn mới ra, giới vương cảnh thủy yêu sẽ ngã rạp xuống đất, một roi có thể nhẹ nhõm đánh giết, chấn nhiếp bầy yêu. Nhưng, cực kỳ ngoài ý muốn, này một roi này lại đánh vào khoảng không. Không chỉ đánh vào khoảng không, giới vương cảnh thủy yêu Diệp Chân này còn rất khỏe mạnh đứng ở nơi đó, căn bản không bị uy áp của tạo hóa cảnh thủy yêu ảnh hưởng. Một màn này làm cho vị tạo hóa cảnh thủy tộc này kinh hãi, lập tức ý thức được không thích hợp, ngươi đến cùng là người phương nào? Ta! Diệp Chân cười lên ha ha, trong tiếng cười lớn, Diệp Chân trực tiếp hiện ra bản tướng, cùng xuất hiện với bản tướng là Lạc Nhật Thần Cung. Ta chính là Diệp Chân, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chính là chết trên tay ta. Nói xong, tiễn ra. Chuyện này không thể nào. Còn không đợi tên tạo hóa cảnh thủy tộc nói xong, Diệp Chân đã bắn ra bốn tiễn, tứ chi và yếu hại của tên tạo hóa cảnh thủy tộc đều bị bắn nổ tại chỗ, trực tiếp hiện ra bản tướng. Không cần Diệp Chân phân phó, tiểu yêu đã sớm chờ trong lòng đất lập tức hóa thành lục quang chui, vào cơ thể của hắn lập tức phát động thôn vệ thần thông. Tu vi của Diệp Chân vừa đột phá đến đạo cảnh, một vị tạo hóa thần nhân đã đầy đủ, để tu vi của Diệp Chân lại tăng một đợt tăng mạnh. Ta tin. Đây là câu nói sau cùng của tên tạo hóa cảnh thủy tộc trước khi tắt thở. Về phần thủy tộc khác thì tu vi cao một chút là đạo cảnh và giới vương cảnh, thậm chí là một bộ phận huyền cung cảnh thủy yêu. Trước khi bọn hắn trốn đi đã bị Diệp Chân phóng xuất bốn vị nam man, thần xạ di liệt đồ sát. Đừng nói là một tiễn một người, một tiễn có thể liên tiếp bắn giết một chuỗi. Đào tẩu chỉ có những tiểu thủy yêu huyền cung cảnh trở xuống thông thần cảnh. Những tiểu thủy yêu này kiến thức nông cạn, trước đó sớm đã bị uy nghiêm của tên tạo hóa cảnh thủy tộc dọa cho hồn bay phách tán. Lúc này may mắn chạy được, lại là ngay cả tình hình của hiện trường cũng không biết. Tác dụng duy nhất chính là truyền bá sợ hãi, truyền bá hỗn loạn. Long thần bị bắn giết, cường giả có thể chém giết long thần giết vào thủy cung. Có người muốn đồ diệt long quân phủ. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Ngay khi sợ hãi vừa tản ra, một chút thủy tộc lúc đầu có lòng muốn chỉnh lý hỗn loạn ở Bắc Hải Long quân phủ, cũng triệt để sợ hãi, tranh nhau chen lấn bỏ chạy, sợ mất mạng. Diệp Chân thì chút không trở ngại bước vào kho tàng của Bắc Hải Long quân. Không thể không nói, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vô cùng ích kỷ, thủ hộ đại trận của kho tàng Bắc Hải Long quân, phủ này lại dung nhập lực lượng của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch hắn. Cứ như vậy, bất kỳ người nào muốn đi vào kho tàng Bắc Hải Long quân, phủ này thì Ngao Trạch hắn đều sẽ ngay lập tức biết được. Từ điểm này, bất kỳ người nào cũng không thể trộm được kho tàng của Bắc Hải Long quân phủ. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Bắc Hải Long quân Ngao Trạch còn sống. Nếu hắn chết rồi, khí tức lực lượng của hắn tản ra, trận pháp lập tức mất đi hiệu lực, kho tàng Bắc Hải Long quân phủ này sẽ thành chỗ mà bất cứ người nào cũng có thể tùy ý ra vào. Diệp Chân không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào đã có thể đi vào. Sau khi đi vào, Diệp Chân dùng thần niệm quét một vòng, lập tức có chút thất vọng. Kho tàng của Bắc Hải Long quân phủ này hẳn là tất cả bảo tàng của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Trong kho tàng này cất giữ càng nhiều hơn chính là các loại giáp trụ, tài nguyên tu luyện, từ hạ phẩm linh thạch đến thượng phẩm linh thạch đều có. Đủ loại thiên tài địa bảo, nhưng lại không có mặt hàng đặc biệt chân quý. Diệp Chân tìm được một món bảo bối tốt nhất chính là hơn 10 tấm mai rùa màu xanh. Những mai rùa màu xanh này vô cùng dày, năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nếu sau khi trải qua luyện chế, hẳn là có thể có năng lực của hậu thiên trung phẩm phòng ngự linh bảo. Nếu có cường giả đạo cảnh, luyện hóa thì có thể ngăn lại một kích toàn lực của tạo hóa thần nhân, dùng để bảo mệnh. Hiển nhiên, bảo bối tốt chân chính hẳn là ở một kho tàng khác, có thể ngay ở trong cơ thể Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Sau khi Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tử vong đã triệt để tiêu tan. Tổng thể mà nói, kho tàng của Bắc Hải Long quân phủ này cũng không có cho Diệp Chân quá nhiều kinh hỉ, nhưng thu hoạch cũng không phải ít. Bởi vì, kho tàng của Bắc Hải Long quân phủ thật rất lớn, số lượng các loại thiên tài địa bảo trong này chỉ có một chữ, nhiều. Chưa kể đến rất nhiều linh thạch và các loại linh thạch thuộc tính. Đủ loại thiên tài địa bảo mà chỉ đáy biển mới có, hơn nữa số lượng thật nhiều lắm. Ví dụ như khư thị trong Ngũ Tiên Đảo, có một loại thiên tài địa bảo sản xuất từ biển sâu tên là Hải Nguyệt Vân Sa, luyện đan có thể làm thuốc, luyện khí cũng là phụ tài cực kỳ quan trọng, trên Ngũ Tiên Đảo được bán với hai giá khác nhau. Bình thường sẽ bán 1.000 thượng phẩm linh thạch, nhưng vào lúc hiếm hàng, 2.000 viên thượng phẩm linh thạch cũng có thể bán ra. Thế nhưng ở trong kho tàng của Bắc Hải Long quân phủ, Hải Nguyệt Vân Sa có giá trị cực kỳ chân quý này lại xếp thành một ngọn núi nhỏ. Giá trị đó thật không cách nào tính ra. Nếu có thể chậm rãi bán tháo, số lượng linh thạch lấy được chính là hàng trăm triệu. Đây vẫn chỉ là một loại trong đó. Số lượng thật sự rất nhiều. Nếu là võ giả khác đến đây, đối mặt với lượng lớn tài phú như thế này cũng không làm gì được. Dù sao không gian giới chỉ và chữ vật giới không gian chỉ có hạn, không thể chuyển đi hết được. Thế nhưng Diệp Chân lại là một trong không nhiều võ giả trên thế giới này có thể rời đi toàn bộ kho tàng của Bắc Hải Long quân phủ. Lần này, cho dù không phú khả địch quốc thì chắc cũng cách không xa chứ. Long tộc Tứ Hải Long Đình cũng là một chỗ bí cảnh có chút thần bí của thế gian này. Người đời, thủy tộc bao gồm đại chu kẻ địch của Long tộc, đều biết Long tộc có Tứ Hải Long Đình, nhưng lại chưa từng tìm tới được. Năm đó, thánh tế đại chu điên cuồng chinh phạt Long tộc, cuối cùng cũng không đuổi tận giết tuyệt mà nửa đường thu tay lại, trừ tổn thất khá lớn ra, thì nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không tìm được Long tộc Tứ Hải Long Đình, ở đâu. Bởi vì chỉ cần bí cảnh Tứ Hải Long Đình vẫn còn tồn tại thì sẽ không cách nào ép Long tộc tới tuyệt cảnh. Trả một cái giá thật lớn mà ngược lại còn hậu hoạn vô tận, cho nên năm đó tổ thần điện mới thu tay lại. Chỉ là vị trí cụ thể của Tứ Hải Long Đình ở đâu, đến nay lại không có người nào biết được. Tứ Hải Long Đình là vùng đất quan trọng của Long tộc, liên tục tồn tại, lại cũng không ở trong Tứ Hải. Bây giờ, cái gọi là Tứ Hải Long Đình trong Tứ Hải chỉ là một Long Đình, trên danh nghĩa mà thôi. Vị trí chân chính của Tứ Hải Long Đình vẫn luôn là bí mật của Long tộc. Nhưng hôm nay, trong Long Đình trên danh nghĩa ở vị trí giao nhau giữa Đông Hải và Bắc Hải lại đang rất hỗn loạn, trực tiếp hỗn loạn đến hình chiếu của Long Hoàng Ngao Quang tức giận đập bàn một cái. Các ngươi đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ để mặc cho Diệp Chân này chém giết Long Quân Ngao Trạch của tộc ta, sau đó tiêu giao thế gian sao? Nếu chúng ta lại không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi nói người đời sẽ nhìn Long tộc chúng ta ra sao? Long tộc chúng ta còn lập thế như thế nào? Trong Long Đình, cự đầu của Tứ Hải Long tộc tề tụ. Nam Hải Long Quân Ngao Xương, Đông Hải Long Quân Ngao Quảng, bao gồm Tây Hải Long Quân Ngao Tuyên đang mang theo đại quân trên đất bằng tác chiến, với Đại Chu cũng đưa hình chiếu phân thân tới. Trừ ba vị này ra, còn có hai vị thượng cổ Long thần thường trú ở Tứ Hải Long Đình trên danh nghĩa này, theo thứ tự là Ngao Phong và Ngao Tiên. Năm vị này, tăng thêm Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch đã bỏ mình, xem như là sức mạnh hàng đầu nhất của Long tộc ở trong Hồng Hoang Đại Lục. Trong đó, trừ tu vi của hai vị Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch và Tây Hải Long Quân Ngao Tuyên, có tu vi là tạo hóa thần tướng ra, những người khác đều là tạo hóa thần vương cảnh của Long tộc. Sở dĩ như vậy cũng có nguyên nhân. Năm đó, Đại Chu tiến công Long tộc là tiến công từ Tây Hải và Bắc Hải. Hai đại thủy vực này bị thương cực nặng, Long quân một chết một trọng thương, người bị trọng thương kia sống không bao lâu cũng chết rồi, cũng dẫn đến tu vi của Long quân ở hai đại thủy vực này vẫn không đột phá đến thần vương cảnh. Lúc này, Long Hoàng Ngao Quang nổi giận, mấy vị cự đầu của Long tộc thì lại không có bao nhiêu hoảng loạn, lên tiếng trước nhất là Tây Hải Long quân Ngao Tuyên, ta đang tác chiến với Đại Chu trên lục địa, từ sau khi Cơ Uyên tự lập quốc đã trở nên khó chơi hơn rất nhiều, bây giờ, ta không có cách nào rời khỏi, bất cứ lúc nào cũng phải tọa trấn ở Đại Doanh. Nam Hải Long quân Ngao Xương lại nở nụ cười, ta cũng rất muốn tham chiến tới. Chỉ cần bên phía Tây Hải, phân ra đường ven biển và thủy vực để nuôi sống đại quân tinh nhuệ dưới trướng của ta, hoặc là cung cấp quân lương cho ta để đại quân dưới trướng ta lên bờ tham chiến, thì ta sẽ đi tìm Diệp Chân này một chuyến, như thế nào? Tây Hải Long quân Ngao Tuyên liếc mắt một cái, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sao ngươi không phái đại quân dưới trướng ngươi đến Bắc Hải đi, bây giờ bên phía Bắc Hải đang cần người đấy. Tây Hải ta phí hết sức lớn mới có thể đặt chân vững vàng trên lục địa, ngươi đã nghĩ đến hái quả đào kiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Còn nữa, không nói tướng sĩ Tây Hải ta không thể chết vô ích, Tây Hải thủy vực ta bởi vì nhiệt độ nên sản xuất cằn cỗi, cũng không có nhiều đồ ăn để nuôi sống mấy trăm vạn đại quân như vậy. Nghe vậy, Nam Hải Long quân Ngao Xương bất đắc dĩ giang tay, ngươi xem, không phải ta không nguyện ý đi, một chút chỗ tốt cũng che giấu, không cho người khác chạm vào. Chiến sự lần này không quan hệ với Nam Hải ta, mà Diệp Chân này đã có năng lực chém giết Ngao Trạch, nghĩ đến hắn hoặc sau lưng của hắn có cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Ta đi tìm hắn, khẳng định phải trả một cái giá thật lớn, chuyện tốn công mà không có kết quả như vậy, ai làm? Nam Hải Long quân Ngao Xương, nói làm cho sắc mặt Long Hoàng Ngao Quang khó coi hơn vài phần, ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Long quân Ngao Quảng. Trong tứ đại Long quân, thực lực của Đông Hải Long quân là cường đại nhất, thủy vực bao la nhất, tư lịch cũng nhiều nhất, năm đó kém một chút đã trở thành Long Hoàng. Đông Hải Long quân Ngao Quảng đáp ứng rất thoải mái, đã như vậy. Vậy ta sẽ đi một chuyến, mặc kệ có thể giết chết Diệp Chân kia hay không, nhưng dù sao cũng phải xuất ra thái độ của Long tộc chúng ta, đúng không? Nghe vậy cũng làm cho Long Hoàng Ngao Quang vui mừng, nhưng lời kế tiếp của Ngao Quảng lại để sắc mặt Ngao Quang khó coi lên. À đúng rồi, bây giờ Ngao Trạch chết rồi, Bắc Hải như rắn mất đầu, mà Bắc Hải lại là tiền tuyến đầu tiên tiến công Đại Chu. Nếu không thì Bắc Hải sẽ do ta tạm thời quản lý, chờ tân nhiệm Bắc Hải Long quân ra, ta sẽ giao lại cho hắn. Vừa nghe lời này, bao gồm Long Hoàng Ngao Quang và hai vị Long quân khác đều cùng nhau liếc hắn một cái. Nếu để cho Ngao Quảng tiếp quản Bắc Hải, chỉ sợ Bắc Hải và Đông Hải sẽ hợp hai làm một, đến lúc đó, muốn để Ngao Quảng nhả miếng thịt đã ăn ra, có thể sao? Hiển nhiên, tiền đề để Ngao Quảng xuất thủ chính là để cho hắn tiếp quản toàn bộ Bắc Hải. Chuyện này hiển nhiên là Long Hoàng Ngao Quang không thể tiếp nhận. Nếu làm như vậy, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thân kiêm hai đại thủy vực sẽ không giống. Đến lúc đó, ai là Long Hoàng còn là hai chuyện khác nhau. Long Hoàng Ngao Quảng rất tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Ánh mắt nhìn về phía hai vị thượng cổ Long Thần, Ngao Phong và Ngao Tiên xem như thân tín của hắn, cũng là căn bản giúp hắn trở thành Long Hoàng. Chỉ là, muốn hắn tự tay ra tay, Long Hoàng Ngao Quang cũng không vui lòng. Bản thân mấy vị Long Quân lại không quá nghe lời, nếu lực lượng thân tín của hắn hạ thấp, lại hoặc là trong thời gian ngắn mất đi chiến lực, vậy Long Hoàng hắn sẽ không dùng được. Nhất là bây giờ dưới tình huống vị trí Bắc Hải Long Quân vẫn còn chống lại càng thêm mấu chốt. Thật ra thì nói trắng ra, căn nguyên rất đơn giản, cái giá quá lớn. Lấy tình huống trước mắt, Diệp Chân có năng lực trong thời gian ngắn chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, mà còn là ở trong Bắc Hải thủy vực, vậy cái phần chiến tích này sẽ đại biểu thực lực rất đáng sợ. Cho dù là ai đi gây sự với Diệp Chân, hay là tìm quân đội phía sau Diệp Chân gây phiền phức, thì chỉ sợ đều phải trả một cái giá thật lớn. Loại giá cả to lớn này, thậm chí có thể làm cho cường giả tạo hóa thần vương cảnh chùn bước. Vừa mới đạt được tình báo, tên Diệp Chân kia xuất hiện ở Bắc Hải Long quân phủ, cướp sạch kho tàng của Bắc Hải Long quân phủ. Vẻ mặt của Long Hoàng Ngao Quang càng thêm âm trầm khó coi, đây quả thực là sỉ nhục đối với thủy tộc. Đã như vậy, vậy chỉ có thể tự ta đi một chuyến. Thượng cổ Long thần Ngao Phong nói, mà chuyện tọa trấn hải nhãn cũng chỉ có thể tạm thời giao cho Ngao Tiên. Cuối cùng, vẫn là hai thân tín giải vây cho Long Hoàng Ngao Quang. Nhưng sau khi xác định nhân tuyển, hội nghị tứ hải long tộc cự đầu lần này vẫn chưa kết thúc, ba vị long quân ngược lại hưng phấn lên. Nguyên nhân hưng phấn cũng rất đơn giản, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bỏ mình, đây là sỉ nhục to lớn của long tộc, chỉ là vị trí Bắc Hải Long quân lại không thể để chống lâu ngày. Để ai thượng vị Bắc Hải Long quân, đây chính là đại sự. Nếu do long tộc thân cận phe mình đảm nhiệm Bắc Hải Long quân, ý nghĩa trong đó sẽ không phải bình thường. Trong chớp mắt, tứ hải long đình vừa bình tĩnh trở lại đã lần nữa rùm beng. Tu vi nhi tử của Ngao Trạch Ngao Huy không đủ, trong thời gian chiến loạn binh hung như này nếu thay đổi một vị long quân, ta cảm thấy, theo hội nghị long đình trước đó, thái tử Ngao Tân là một nhân tuyển không tệ. Vào thời khắc mấu chốt này, thượng cổ long thần Ngao Tiên vội vàng trần thuật. Một gia hỏa đã bại ba lần trong tay Diệp Chân, còn có thể mang theo Bắc Hải thủy tộc đánh bại Diệp Chân sao? Hay là nói, trong long tộc ta, ngay cả gia hỏa bị đánh bại đều có thể thượng vị long quân rồi. Đông Hải Long quân Ngao Quảng không chút khách khí mở rộng trào phúng, để sắc mặt của Ngao Tiên và Long Hoàng Ngao Quang đều trở nên khó coi. Tất cả cái lộn, cuối cùng làm cho Long Hoàng Ngao Quang phát ra một tiếng thầm than bất đắc dĩ. Đây chính là bản tính của long tộc. Đây là bệnh chung từ nhỏ tới lớn của long tộc, mà tới cấp độ như bọn hắn thì ảnh hưởng của bệnh chung này lại càng lớn hơn. Ngao Phong, chuyện ngươi đi tìm Diệp Chân này vẫn nên làm dáng một chút là được. Tình hình trước mắt, nếu quyết chiến với tên Diệp Chân kia sẽ có quá nhiều biến số, ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng, Long Hoàng Ngao Quang cũng không chạy ra khỏi vòng luẩn quẩn bảo tồn thực lực này, chỉ có thể âm thầm hạ lệnh cho Ngao Phong làm dáng một chút. Mặc dù không lấy được bảo bối cấp cao nhất của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, chỉ lấy được kho tàng bình thường của hắn, nhưng đối với Diệp Chân thì thu hoạch vẫn rất to lớn. Nhưng thu hoạch khổng lồ này cũng không phải là kho tàng của Bắc Hải Long quân, phủ có thể xưng là phú khả địch quốc, mà là thực lực. Tài phú luôn cần lực lượng để bảo vệ. Có sức mạnh thì có thể thủ hộ tất cả, nếu không có lực lượng thì dù có nhiều tài phú đến đâu cũng sẽ hóa thành hư không. Cho nên, sau khi Diệp Chân thôn phệ vị tạo hóa cảnh thủy tộc ở trong Bắc Hải Long quân, phủ thì lại tìm cơ hội liên tiếp thôn phệ hơn 10 vị đạo cảnh thủy tộc. Tu vi của Diệp Chân vừa đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ đã bão táp đến đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đây là một tiêu chí làm cho Diệp Chân mừng như điên. Thực lực tăng lên thì không nói, tu vi của Diệp Chân đạt tới đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đại biểu cho Diệp Chân có tư cách chạm đến tạo hóa cảnh. Mà nếu tu vi của Diệp Chân có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, Diệp Chân sẽ có được gốc rễ lập thân chân chính trên thế gian này. Bởi vì sau khi tu vi đạt tới tạo hóa cảnh, cho dù là thời gian pháp tắc hay là lạc nhật thần xạ, hoặc là tiên thiên linh bảo mới có thể phát huy uy năng chân chính. Cho dù đối mặt với tạo hóa thần vương, có thời gian pháp tắc giúp đỡ thì Diệp Chân ít nhất có cơ hội bảo mệnh, thậm chí là sức đánh một trận. Cho nên, ngay khi tu vi của Diệp Chân đạt tới đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Diệp Chân đã ngay lập tức rời khỏi Bắc Hải Long quân phủ. Mặc dù bây giờ chiếm lĩnh Bắc Hải Long quân phủ dễ như trở bàn tay, nhưng chiếm lĩnh Bắc Hải Long quân phủ không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với Diệp Chân. Chẳng lẽ chiếm lĩnh Bắc Hải Long quân phủ chờ cao thủ long tộc đến tìm phiền toái sao? Chết một Bắc Hải Long quân, nói không chừng long tộc sẽ xuất động tạo hóa thần vương cảnh thượng cổ long thần đến. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân ngay lập tức rời khỏi Bắc Hải Long quân phủ, quay lại Bắc Hải quận thành. Nhưng trên đường Diệp Chân vẫn bị trì hoãn một chút. Đương nhiên, không thể nói Diệp Chân vận may không tốt, chỉ có thể nói là tuần tra thần tướng và hư không liệp vương, dưới trướng Diệp Chân phối hợp với đại nhĩ đoá nhiếp đinh dùng để quan sát địch, quả là quá ra sức. Binh sĩ Bắc Hải thủy tộc đã không thể đại quy mô có thể chống lại, nhưng hư không liệp vương phối hợp với đại nhĩ đoá nhiếp đinh, lại phát hiện hành tung của thái tử tứ Hải Long đình Ngao Tân và thái tử Bắc Hải Long quân phủ Ngao Huy đang hoảng hốt chạy trốn. Trước mắt tu vi của hai người này đối với Diệp Chân thì không đáng nhắc tới. Một người đạo cảnh hậu kỳ, một người là đạo cảnh trung kỳ, một thân linh bảo có lẽ có được chiến lực của tạo hóa thần nhân cảnh trung hậu kỳ. Trên thực tế, Diệp Chân đã đánh giá cao hai người này. Thái tử tứ Hải Long đình Ngao Tân còn tốt, có thể phát huy ra chiến lực tương đương với tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ, mà là thái tử Bắc Hải Long quân phủ Ngao Huy thì kinh lịch huyết chiến chân chính hoặc là chiến đấu tàn khốc thật sự quá ít, sau một hô hấp đã bị Diệp Chân đánh trọng thương bắt sống. Đương nhiên, thái tử tứ Hải Long đình Ngao Tân có thể phát huy ra chiến lực tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ cũng bị bắt sống chỉ trong một hô hấp. không phải hắn quá phế, mà là Diệp Chân cũng không kịp ra tay, nhưng tu vi bốn người Di Liệt vừa đột phá đến tạo hóa thần nhân, cảnh sơ kỳ, trong chớp mắt đã đánh trọng thương Ngao Tân. Dù là Ngao Tân có hơn 10 món hậu thiên linh bảo hộ thân, thì cũng không có một chút tác dụng nào. Đây là dưới tình huống Diệp Chân tận lực giao phó muốn sống, bằng không chỉ sợ hai vị này cũng chạy không thoát khỏi cái chết. Về phần nguyên nhân bắt sống thì chỉ có bốn chữ, đầu cơ kiếm lợi. Sau khi phụ thân của Thái tử Bắc Hải Long Quân, phủ Ngao Huy Ngao Trạch bỏ mình đã không có bao nhiêu giá trị, chỉ là bị bắt sống kèm với Thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân. Chân chính có giá trị là Thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân, thời khắc mấu chốt có thể sẽ là thẻ đánh bạc cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, muốn thẻ đánh bạc có giá trị thì bản thân phải có thực lực. Cho nên bắt sống Ngao Tân và Ngao Huy này chỉ là việc nhỏ xen giữa, thậm chí không làm cho tốc độ Diệp Chân trở về chậm hơn một chút xíu. Diệp Chân muốn trong thời gian ngắn nhất ổn định chiến cuộc, sau đó tập trung đột phá đến tạo hóa cảnh. Một khi Diệp Chân đột phá đến tạo hóa cảnh, thì thế cục sẽ lại thay đổi long trời lở đất. Diệp Chân quay lại đầu tiên chính là Đa Bảo Hồ. Đây là tâm điểm đối kháng với Bắc Hải thủy tộc, tất cả tình báo và quân tình đều hội tụ về nơi này. Trước khi Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch chết thì thủy tộc đã đại bại, chớ nói chi là sau khi Bắc Hải Long Quân chết, mặc dù tin tức vẫn chưa truyền ra, nhưng toàn bộ Bắc Hải thủy tộc đã không có cơ hội lật bàn. Nhưng Diệp Chân vẫn hạ đạt mệnh lệnh giặc cùng đường chớ đuổi cho bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Bắc Hải thủy tộc giết không hết, nhưng nếu bọn hắn gặp phải cao thủ thủy tộc thì sẽ gặp vận rủi lớn. Hiện tại, mấu chốt là thu cấm khống chế tinh nhuệ thủy tộc tan tác, lớn mạnh lực lượng bản thân. Lực lượng thủy tộc dưới trướng và lực lượng bản thân. Dưới sự hỗ trợ của Liêu Phi Bạch, Tĩnh Hải Đại Thánh đã liên đoạt Bắc Hải thủy vực ấn tỷ và Long Vương ấn tỷ. Không chút nghi ngờ mà nói, trong Bắc Hải thủy vực có Long Vương ấn tỷ tương trợ, Tĩnh Hải Đại Thánh đã có lực lượng chống lại tạo hóa cảnh thủy tộc. Chớ nói chi là Diệp Chân đưa ra mấy món hậu thiên linh bảo giúp thực lực bọn hắn lần nữa tăng vọt. Hậu thiên linh bảo ở đâu ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hậu thiên linh bảo trong tay hai thái tử Ngao Tân và Ngao Huy thật sự quá nhiều. Diệp Chân căn bản không có nhúng tay, chỉ để cho Thận Long Nguyên Linh A Sử bào chế một phen, đã để hai vị thái tử này, mỗi người giao ra 5 món hậu thiên linh bảo. Diệp Chân một món cũng không giữ lại, toàn bộ đưa cho Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Về phần sau này Thận Long Nguyên Linh A Sử còn có thể ép ra bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của A Sử. Trận này đại chiến với Bắc Hải thủy tộc đến tận đây đã trôi qua một đoạn thời gian. Chí ít trên toàn bộ cấp độ chiến lược, Bắc Hải thủy tộc trong thời gian ngắn đã không cách nào ngóc đầu trở lại. Thủy tộc không có bao nhiêu tổ chức và tính kỷ luật, trừ tổn thất nhân thủ ra thì có trời mới biết, trong toàn bộ Bắc Hải thủy vực này có thêm bao nhiêu thủy phủ đại vương. Chớ nói chi là Bắc Hải Long Quân ấn tỷ trong tay Diệp Chân, đủ để cho hắn ngày sau chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ở Bắc Hải. Đáng lo duy nhất chính là lực lượng chiến lược đứng đầu nhất Giao Phong. Nếu đối mặt với tạo hóa thần vương chân chính, khi đó tạo hóa thần tướng, có được chiến lực của tạo hóa thần vương chính là hai chuyện khác nhau. Cho nên, sau khi hơi sửa lại một chút quân vụ định ra chiến lược, được sự giúp đỡ của A Nguyên, Diệp Chân trực tiếp xuất hiện trong Bắc Hải Châu Công Phủ ở Bắc Hải Quận Thành. Nửa ngày trước, ngay khi Diệp Chân vừa đại bại Bắc Hải thủy tộc đã thu được Liễu Phong cấp báo, 5 vị đường tôn của Ngũ Tiên Tông cùng nhau cầu kiến. Không phải tới chơi, mà là cầu kiến. Chuyện này đã đại biểu cho thái độ của Ngũ Tiên Tông. Mà Diệp Chân quay lại cũng dự định chấm dứt với Ngũ Tiên Tông, có chút chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Chân vừa trở lại Châu Công, phủ đã phát hiện trong Bắc Hải Châu Công phủ đã có sẵn rất nhiều người chờ đợi hắn, không chỉ là một nhóm người Ngũ Tiên Tông. Toàn bộ Bắc Hải Châu Công phủ bị này mấy nhóm người này làm đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Làm người ta chú ý nhất chính nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, đang ở nơi đó hét lớn, nhanh đổi tấm biển Bắc Hải Châu Công phủ. Nhanh thay đổi tấm biển Trấn Quốc Công phủ do bệ hạ nhà ta tự tay viết ra. Quốc công như ta chỉ sợ là quốc công qua loa nhất từ trước tới nay của Đại Chu, một vị quốc công không có hàm kim lượng nhất đúng không? Trong chính sảnh của Bắc Hải Châu Công phủ, Diệp Chân vuốt Trấn Quốc Công, đại ấn vừa được nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải dâng lên, nghiền ngẫm nói. Đồng Đức Hải vừa mới ngồi xuống, cái mông chỉ dính nửa mép ghế đã vội vàng đứng lên, cười làm lành nói. Diệp quốc công nói đùa, quốc công của Đại Chu đều vô cùng tôn quý. Vị trí quốc công này của ngươi còn được quyết định trên triều hội đây này. Thật sao? Diệp Chân cười cười, tiện tay vứt Trấn Quốc Công ấn tỷ trong tay cho Đồng Đức Hải, dọa đến Đồng Đức Hải vội vàng bắt lấy, xấu hổ nói. Quốc công gia, ngươi làm vậy là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là một hư danh mà thôi, không cần cũng được, miễn cho bị liên lụy. Đồng Đức Hải lập tức hiểu rõ ý của Diệp Chân, đây cũng là một trong những nguyên nhân lần này phái hắn tới truyền chỉ. Lần này, Lạc Ấp Phong thưởng chỉ có một tước vị Trấn Quốc Công, đất phong chức vụ tương ứng thì cái gì cũng không có. Nguyên nhân rất phức tạp, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn liên quan đến thực lực của Diệp Chân. Diệp Chân chỉ với 3 quận chi địa là đã có thể trước phá 300 vạn đại quân ma tộc, sau phá ngàn vạn thủy tộc, mặc dù trong đó có nguyên nhân không tầm thường, nhưng nếu tiếp tục cho 3 quận chi địa nữa thì thế nào? Nhất là vào thời thế loạn lạc bây giờ, hơn nữa quan hệ giữa Diệp Chân và Tân Quân Cơ Long cũng cực kỳ phức tạp. Theo truyền thống của Đại Chu, quốc công nhiều nhất sẽ có thể được phong nửa châu chi địa. Chuyện này sao có thể là hư danh được? Quốc công gia, ngươi cứ nhận lấy trước, sau đó lão nô sẽ chậm rãi nói với ngươi. Đồng Đức Hải cười bồi, hai tay dâng trấn quốc công ấn tỷ cho Diệp Chân. Diệp Chân lại không nhận lấy, Đồng Đức Hải cũng chỉ có thể lúng túng thu về. Quốc công gia, bệ hạ nói, trước mắt chiến sự nổi lên bốn phía, đất phong không dễ lựa chọn, hơn nữa mấu chốt nhất là, quốc công gia sắp thành hôn với Trường Nhạc công chúa điện hạ, đến lúc đó đợi ngài thành hôn với Trường Nhạc công chúa sẽ có thực phong thực ấp. Ý của bệ hạ là, chờ quốc công gia thành hôn với Trường Nhạc công chúa điện hạ, tốt nhất là gộp chung đất phong của Trường Nhạc công chúa điện hạ và đất phong của quốc công gia cũng dễ dàng một chút. Đồng Đức Hải cười bồi nói, hợp thành đất phong của Trường Nhạc và ta sao? Đến lúc đó ta lại có thêm hai châu chi địa nữa, bệ hạ có thể ngủ được sao? Diệp Chân cũng không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Đối với lời nói chu tâm bực này, Đồng Đức Hải chỉ coi như không nghe thấy, vẫn như cũ là một mặt cười làm lành. Quốc công gia, lần này lão nô tới còn mang theo hôn sứ đến. Hôn sứ? Diệp Chân ngạc nhiên, chuyện này hắn thật đúng là không biết. Lão nô sẽ lập tức gọi hắn đi vào, ngươi gặp hắn thì nhất định sẽ tin. Đồng Đức Hải lập tức phát ra phủ tấn. Tác phong này làm cho trái tim của Diệp Chân khẽ động, nhìn bộ như vậy, chỉ sợ nhân tuyển hôn sứ này không đơn giản, nói không chừng là người quen biết cũ của Diệp Chân. Đúng rồi, hôn sứ là ai? Nghe vậy, Đồng Đức Hải cười ha hả đáp nói, đương nhiên là người quen của quốc công gia và Trường Nhạc công chúa điện hạ, đều có thể tín nhiệm. Trước khi Diệp Chân nổi giận, Đồng Đức Hải dùng tốc độ nhanh nhất trả lời, nguyên đại thủ tế tổ thần điện Bách Tương. Bách đại thủ tế đến, sao ngươi không nói sớm? Diệp Chân hung hăng chừng Đồng Đức Hải một cái, lập tức nhanh chân đi ra ngoài. À, quốc công gia ngươi đi đâu vậy? Bách đại thủ tế đến, ta đương nhiên phải tự mình đi nghênh đón. Diệp Chân làm cho Đồng Đức Hải có chút ngạc nhiên. Chỉ là, Diệp Chân vừa bước ra khỏi chính sảnh đã thấy Bách Tương được người dẫn tới. Mấy năm chưa gặp, dung mạo của Bách Tương không hề thay đổi, khí tức đã đột phá đến tạo hóa, nhưng sắc mặt lại nhiều hơn mấy phần thần sắc lo lắng. Thấy thế, Diệp Chân vội vàng bước nhanh nghênh đón. Còn không đợi Bách Tương nói cái gì thì Diệp Chân đã đỡ lấy khuỷu tay Bách Tương. Bách lão, tại sao ngươi đến Bắc Hải mà không nói với ta một tiếng? Ngươi lặng yên không một tiếng động đến đây là đang mắng ta hay sao? Mặc dù nói Bách Tương trong trái tim của Diệp Chân vĩnh viễn là đại thủ tế, nhưng Bách Tương bây giờ đã. Bách Tương cũng không vội trả lời, mà đánh giá Diệp Chân từ trên xuống dưới, giống như nhìn Diệp Chân từ trong ra ngoài. Nửa ngày sau, mới cười nói, tu vi cao, đạo cảnh đỉnh phong. Địa vị cũng cao, sắp đến địa vị cực cao, thanh danh càng cao. Nhưng người thì không thay đổi, Diệp Chân vẫn là Diệp Chân kia. Diệp Chân ngẩn người, nhìn Bách Tương, đột nhiên nở nụ cười, Bách Tương cũng cười to lên. Trong tiếng cười lớn, hai người nắm tay tiến vào chính sảnh. Mời ngồi. Diệp Chân đầu tiên là đưa Bách Tương ngồi xuống vị trí bên tay trái, còn hắn thì đi tới chủ vị, nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải. Không được chào đón nên rất lúng túng đành ngồi về trong chỗ ngồi của mình. Nhưng khóe mắt Diệp Chân chỉ là nhìn lướt qua Đồng Đức Hải, người sau đã lập tức kinh hãi đứng lên khỏi ghế, đứng hầu đến một bên. Bộ dáng đó làm cho trái tim của Diệp Chân ngạc nhiên, còn kèm theo mấy phần hoảng hốt, nhớ tới nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân trước đó. Ngư Chiêu Ân có ân đối với Diệp Chân, nhưng cả đời Ngư Chiêu Ân lại giữ chức nội giám đại tổng quản, có thể nói là uy lẫm đại chu, bất kỳ người nào cũng không dám xem thường. Chính là thừa tướng Văn Cương, đối với nội giám đại tổng quản cũng phải lấy lễ đối đãi. Thế nhưng nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải trước mắt này thì sao? Bây giờ, hắn ở trước mặt Diệp Chân lại đứng ngồi không yên, nơi nào còn có một chút xíu uy phong của nội giám đại tổng quản. Chuyện này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác nước sông ngày một rút xuống. Nhưng Diệp Chân cũng hiểu rõ, đây cũng hẳn là bởi vì có liên quan đến hắn, nếu trước mặt những người khác thì Đồng Đức Hải có thể đã không giống. Loại cảm giác này làm cho Diệp Chân có chút thổn thức. Một bên, Bách Tương nhìn nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải vừa ngồi xuống ghế, nhưng thấy ánh mắt của Diệp Chân liếc qua lại đột nhiên đứng lên, cũng hiện ra vẻ mặt khinh thường. Nội giám đại tổng quản của Đại Chu, bây giờ, là một đời không bằng một đời. Diệp Chân, chuyện từ sau hãy nói, chúng ta luận chuyện công trước, lần này đến đây, bệ hạ biết ngươi có khúc mắc, cho nên phái ta tự mình đến đây làm hôn sứ, đồng thời mang mấy phần ý chỉ bổ sung. Bách Tương nói, Diệp Chân gật đầu, ý chỉ bổ sung. Thứ nhất, là mấy phần ban thưởng tước vị còn trống, lần này đông phá ma tộc. Bắc phá thủy tộc, rất nhiều người dưới trướng ngươi lập đại công, ngươi có thể trực tiếp ban thưởng tước vị, trực tiếp điền tên vào là được, Lạc ấp sẽ không hỏi. Tổng cộng có 1 vị trí nhất đẳng hầu tước, 2 vị trí nhị đẳng hầu tước, 3 vị trí tam đẳng hầu tước, 12 vị trí bá tước từ nhất đẳng đến tam đẳng, 24 tử tước, 60 nam tước, những vị trí này ngươi có thể tùy ý an bài. Bách Tương nói, nghe vậy, Diệp Chân im lặng gật đầu, đây cũng coi là một chỗ tốt rất lớn mà Lạc ấp đã dành cho hắn. Địa vị của Diệp Chân bây giờ đã không có cảm giác gì với thức vị. Lấy thực lực của Diệp Chân, quốc công và châu công có khác nhau sao? Không có. Nhưng, thuộc hạ của Diệp Chân thì không giống. Sức hấp dẫn của tước vị đại chu đối với thuộc hạ của Diệp Chân vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Truyền thống và tác phong của đại chu qua bao nhiêu vạn năm chú định điểm này, lập công phong hầu chính là mộng tưởng của vô số nam nhi đại chu. Đúng như Bách Tương nói, một trận chiến này, tướng sĩ Bắc Hải cũng lập xuống công huân, Diệp Chân lấy cái gì ban thưởng bọn hắn? Trừ tài phú ra thì quan trọng nhất chính là tước vị và công huân. Nhưng quan trọng nhất là ân đến từ trên. Trước kia, loại ban thưởng tước vị này chính là ân đến từ trên, là đến từ Lạc ấp, đến từ hoàng đế của Đại Chu. Thế nhưng bây giờ, theo một phần ý chỉ này, cái gọi là ân đến từ trên lại chính là Diệp Chân, mà không phải Đại Chu. Đương nhiên, tước vị này vẫn là của Đại Chu. Diệp Chân hiểu rõ, đây là tân quân Cơ Ngao đang tỏ thái độ với hắn, sẽ không tiếp tục vọng tưởng mưu đồ trấn hải quân của Diệp Chân, trấn hải quân vĩnh viễn là của Diệp Chân. Sau đó thì sao? Cho dù quan hệ giữa Diệp Chân và Bách Tương rất tốt, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ ngay tại chỗ. Sau đó, chính là hôn sự giữa ngươi và Trường Nhạc công chúa. Trước đó bởi vì chuyện ngươi mất tích kéo dài thời gian, bây giờ, bệ hạ đã mệnh để ta làm hôn sự. Về phần phạm vi hôn kỳ sẽ do ngươi tự quyết định. Bách Tương nhìn Diệp Chân nói. Nói xong, nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải đột nhiên bổ sung một câu, còn có, bệ hạ nói, không chỉ hôn kỳ có thể do Diệp quốc công tự quyết định, mà địa điểm tổ chức lễ kết hôn cũng có thể do Diệp quốc công chọn. Đối với Đồng Đức Hải, Bách Tương trừng mắt mặt xem, Diệp Chân lại rất ngạc nhiên, Lạc ấp này mẹ nó là xem hắn như quyền thần từ đầu đến đuôi để trấn an sao? Cái gọi là lấy lễ tặng cho người, tất có việc cầu người. Lạc ấp đối đại với Diệp Chân giống như quyền thần, mà nội giám đại tổng quản đại chu Đồng Đức Hải đã từng quyền nghiêng ở trước mặt Diệp Chân, càng ngồi cũng không dám ngồi lâu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đồng Đức Hải mang theo mục tiêu nhiệm vụ. Cho dù cái gọi là trấn quốc công, hay là hào phóng ban thưởng tước cho tướng lĩnh dưới trướng Diệp Chân, lại hoặc là hôn sự với Trường Nhạc công chúa, hôn kỳ, địa điểm tổ chức hôn sự đều do Diệp Chân tự quyết định, bao gồm dùng nguyên đại thủ tế Bách Tương có quan hệ cực kỳ thân cận với Diệp Chân tới làm hôn sứ, tất cả mọi việc đều là thẻ đánh bạc của Lạc ấp, thẻ đánh bạc để tiến hành giao dịch chính trị với Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đương nhiên, loại giao dịch chính trị này sẽ không nói thẳng ra, mà sẽ do nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải trong lúc lơ đãng nói ra. Diệp quốc công, bệ hạ rộng lượng như vậy, thật ra vẫn là bệ hạ, và chư công trong triều đình xem trọng vọng đối với Diệp quốc công. Ồ, trọng vọng sao? Diệp Chân hiểu rõ, đây là điều kiện bên phía Lạc ấp, khóe miệng lần nữa lộ ra một tia nghiền ngẫm, chỉ sợ chư công và bệ hạ đã trọng vọng quá nhiều, Diệp mỗ không chịu đựng nổi. Làm sao lại thế, tuyệt đối sẽ không. Đồng Đức Hải cười một tiếng, sau đó vội nói, bệ hạ và chư công trên triều đình đều hy vọng Diệp quốc công có thể bảo vệ chặt hải cương và lãnh thổ của Đại Chu, đông phá ma tộc, bắc phá thủy tộc, để hải cương đông bắc của Đại Chu ta bình an phát triển, cũng để ổn định liên quan đến thuế má trong đông bắc Đại Chu, ta không bị chiến hỏa tác động đến. Đối với Lạc ấp ra giá, Diệp Chân đã lập tức hiểu. Bây giờ tân quân Cơ Ngao đột nhiên hiểu phân tắc hơn so với trước kia, không trưng dương trước kia. Diệp Chân vốn cho rằng, Lạc ấp có thể sẽ trưng dụng hoặc điều động trấn hải quân của hắn, không ngờ chỉ vì muốn hắn bảo vệ chặt chiến tuyến trước mắt. Đương nhiên, điều kiện này có hai mục đích và thâm ý. Thứ nhất chính là muốn để Diệp Chân bảo vệ chặt chiến lược trước mắt, ngăn cản ma tộc và thủy tộc, đảm bảo nội địa đông bắc của Đại Chu an toàn. Trước mắt, Đại Chu khắp nơi chiến hỏa, thuế má của rất nhiều nơi đều thu không được. Nếu nội địa đông bắc tái sinh loạn, như vậy Đại Chu tuy khổng lồ nhưng sẽ không có bao nhiêu thu nhập, là thật sắp miệng ăn núi lở. Nhưng quan trọng nhất là yêu cầu thứ hai, chính là thừa nhận Lạc ấp, thừa nhận tân quân Cơ Ngao đứng ở bên phía Lạc ấp. Nếu đáp ứng Lạc ấp, như vậy cũng tương đương với việc Diệp Chân đứng ở bên phía Lạc ấp, thừa nhận danh phận của Cơ Ngao tân quân, cũng biến tướng đứng ở mặt đối lập với đám người ly thân vương Lạc ấp, Cơ Trúc, Cơ Uyên trước mắt đang cát cứ tự lập. Chiến tích của Diệp Chân vốn đã vô cùng chói lọi, sau khi Uy Vương Lưu Vô Bệnh và Vệ Quốc công Phan Thúc Dung chết, Diệp Chân đã là đệ nhất nguyên soái của Đại Chu. Lại thêm chiến tích Bắc Hải lần này lại càng làm cho uy vọng của Diệp Chân tăng cao trong quân đội, thậm chí còn cao hơn Uy Vương Lưu Vô Bệnh trước kia. Như vậy, lần này Diệp Chân đứng đội có ý nghĩa như thế nào đối với Lạc ấp, chính là vô cùng to lớn. Cho nên, sau khi Đồng Đức Hải nói xong lập tức trơ mắt nhìn Diệp Chân, sợ Diệp Chân không đáp ứng. Bên phía Lạc Ấp đã lấy ra át chủ bài, thậm chí cả quần lót cũng lộ ra, nếu Diệp Chân còn không đáp ứng, vậy hắn đoán nội giám đại tổng quản này thật sự khó lòng bỏ qua. Bách lão, cái chết của tiên đế. Chân tướng đến cùng là như thế nào? Diệp Chân nhìn về phía Bách Tương. Diệp Chân muốn biết nhân tôn Hoàng Cơ Long đến cùng đã chết trong tay ai, nhưng chuyện này đối với hắn cũng không quan trọng. Thế nhưng, đối với Trường Nhạc công chúa thì lại phi thường quan trọng. Trường Nhạc công chúa có phần hiếu thảo, mặc dù trước đó nhân tôn Hoàng Cơ Long có hành động hổ dữ ăn thịt con làm cho Trường Nhạc công chúa hết hy vọng, nhưng sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long chết đi thì đã không giống. Cái gọi là người chết lớn nhất, dù sao nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là phụ thân của Trường Nhạc công chúa. Cho nên nếu thủ phạm thật phía sau màn ám sát nhân tôn Hoàng Cơ Long, thật sự là cơ ngao, như vậy Diệp Chân sẽ không cần thiết quyết định chuyện này. Thái độ của Trường Nhạc chính là quyết định. Trường Nhạc sẽ thành hôn với Diệp Chân, nhưng tuyệt đối không phải là cơ ngao giết cha chủ trì hôn sự. Cũng bởi vậy, Diệp Chân mới hỏi chuyện này với Bách Tương. Về chuyện này, Bách Tương cũng sẽ không cần phải lừa gạt Diệp Chân. Bách Tương đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân, suy tư một chút nói, theo phán đoán suy luận của Tổ Thần Điện, tiên đế gặp chuyện mà chết không có quan hệ gì với bệ hạ đã giám quốc, hoàn toàn không có cần thiết phải làm loại chuyện này, cũng bởi vì chuyện này nên Tổ Thần Điện mới có thể ủng hộ bệ hạ. Vậy phán đoán của ngươi là gì? Diệp Chân hỏi lần nữa. Bách Tương liếc mắt nhìn chằm chằm Đồng Đức Hải mới nói, ta cho rằng không thể nào là bệ hạ chỉ là bị hành động của thích khách vu oan. Có thể dưới sự bảo hộ của tuần tra ti, nội giám, còn có Tổ Thần Điện mà ám sát thành công, thì chỉ có Thiên Miếu mới có năng lực như thế. Mà làm cho Đại Chu phân liệt cũng là mục tiêu từ đầu đến cuối của Thiên Miếu. Nghe vậy, Đồng Đức Hải rốt cục thở dài một hơi, Bách Lão nói rất đúng, Thiên Miếu đúng là lòng lang dạ thú. Nếu như thế, vậy tại sao Lạc Ấp không xem Thiên Miếu là địch nhân, triệt để khu trục đối phó Thiên Miếu, để thanh trừ tai họa ngầm? Hơn nữa, theo ta được biết, Thiên Miếu đã ngay lập tức ủng hộ bọn người Ly Thân Vương, Tứ Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử phản quốc, còn lập không ít thần quốc đâu. Việc này, tạm thời vẫn không có chứng cứ. Đồng Đức Hải có chút mềm nhũn nói. Diệp Chân thì thở dài, Đại Chu đã không còn là Đại Chu trước kia nữa. Nếu là đổi thành trước kia, một lời không hợp sẽ muốn khai chiến. Chứng cứ? Đại Chu làm việc mà cần chứng cứ sao? Chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Đây rõ ràng không phải vấn đề chứng cớ, mà tân quân cơ ngao hoặc là Lạc Ấp sợ Thiên Miếu mà thôi. Đương nhiên, từ lý trí mà nói, lấy lực lượng trước mắt của Thiên Miếu, còn với tình huống trước mắt của tân quân cơ ngao, không nên gây sự với một cường địch như Thiên Miếu. Nhưng trên thực tế, theo Diệp Chân, Thiên Miếu mạnh thì mạnh, nhưng cũng không phải là mãnh hổ không ai dám vuốt râu hùm, mà là cừu non cả người mọc đầy răng nanh. Nhìn mạnh mẽ, nhưng bên trong lại có chút giống cừu non. Nếu điên cuồng đến cùng có lẽ sẽ thu được hiệu quả khác nhau. Đến tận đây, Diệp Chân xem như triệt để hiểu rõ đối với thái độ và điều kiện của Lạc Ấp. Như thế, thần sẽ ở đây cảm ơn bệ hạ ban thưởng, chắc chắn vì bệ hạ bảo vệ tốt Hải Cương và Đông Bắc. Diệp Chân nói như vậy làm cho Đồng Đức Hải đại hỉ, gương mặt cũng cười nở rộ. Như thế, vậy mời Diệp Quốc công định ra hôn kỳ và địa điểm với Trường Nhạc công chúa điện hạ, phủ đệ và cưới nghi đều phải nhanh chóng chuẩn bị. Đồng Đức Hải xem như triệt để thở dài một hơi, nhiệm vụ của hắn bây giờ đã song song rồi. Hôn kỳ và địa điểm. Hôn kỳ thì từ từ đi. Tốt, chỉ cần Diệp Quốc công có thời gian rảnh rỗi, định tốt hôn kỳ rồi thông báo một tiếng là được. Về phần địa điểm thì Lạc Ấp đi. Lạc Ấp. Vẻ mặt của nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải đột ngột biến thành ngạc nhiên vạn phần. Diệp Quốc công muốn cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ ở Lạc Ấp. Làm sao? Cưới công chúa một nước, chẳng lẽ không nên cưới ở đô thành Lạc Ấp của đế quốc sao? Chẳng lẽ phải lén lút cưới về Lạc Ấp? Nói đến đây, ánh mắt của Diệp Chân khẽ động, lại hoặc là, Đồng đại tổng quản cho rằng Lạc Ấp đối với Diệp Chân ta chính là núi đao biển lửa, ta không dám đi. Đồng Đức Hải bị kinh hãi, cũng triệt để phản ứng lại, sao có thể chứ, là lão nô nói sai, cưới Trường Nhạc công chúa điện hạ thì đương nhiên phải được tổ chức ở Lạc Ấp. Thật ra thì sở dĩ Lạc Ấp để Diệp Chân tự lựa chọn hôn kỳ và địa điểm cưới chính là sợ Diệp Chân lo lắng đi Lạc Ấp gặp nguy hiểm, mới cho thuận tiện này. Dù sao Lạc Ấp cho đãi ngộ như vậy, Diệp Chân đã là quyền thần chân chính. Chỉ là ai cũng không ngờ, Diệp Chân chưa từng coi Lạc Ấp là làm đầm rồng hang hổ. Còn xin Đồng đại tổng quản chuyển cáo bệ hạ, chờ chiến sự Bắc Hải tạm ổn định, thần Diệp Chân chắc chắn sẽ trở về Lạc Ấp, tạ ơn bệ hạ ban thưởng, sau đó cưới Trường Nhạc. Diệp Chân nói. Đồng Đức Hải mừng rỡ, định muốn vội vàng đi phục chỉ, nhưng đối với Diệp Chân yêu cầu muốn thiết yến nói chuyện với Bách Tương, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đến tận đây, Diệp Chân xem như tiếp nhận phong hào trấn quốc công, Đồng Đức Hải vui mừng hớn hở rời khỏi, Lạc Ấp cũng có thể buông lỏng một hơi. Đưa tiễn Đồng Đức Hải, Diệp Chân nhìn ngoài chính sảnh, ánh mắt trở nên u ám. Năm vị đường tôn của Ngũ Tiên Đường đã chờ ở bên ngoài rất lâu, quan hệ với Ngũ Tiên Đường, hắn nên xử lý như thế nào? Cái gì gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã? Diệp Chân giờ phút này làm liền gọi một giọt máu đào hơn ao nước lã. Năm vị đường tông của Ngũ Tiên Tông đều chờ ở sảnh đợi gặp mặt Diệp Chân, sau khi Diệp Chân đưa tiễn thêm một đợt khách mời, lại chỉ sai người mời tông chủ Thiên Vận Tông Tố Trì Lẫm tới. Về phần bốn vị tông chủ khác của Ngũ Tiên Tông thì trước tạm đợi ở đó. Thấy Tố Trì Lẫm, Diệp Chân trịnh trọng cảm ơn, cảm tạ Tố Trì Lẫm trong đoạn thời gian Diệp Chân xảy ra chuyện đã kiên định ủng hộ, mới khiến cho Bắc Hải chưa từng xuất hiện tổn thất thảm trọng mà Diệp Chân không đành lòng nhìn thấy. Sau khi cảm ơn, Diệp Chân cũng không vội gặp mặt mấy vị tông chủ Ngũ Tiên Tông khác, ngược lại là dâng trà, rót cho đại tông chủ Thiên Vận Tông một ly rượu. Diệp Nguyên Soái, ngươi đang muốn gác lão phu ở trên lửa nướng sao? Đối với Diệp Chân thịnh tình như vậy, trong lòng Tố Trì Lẫm vẫn nhận lấy, nhưng vẻ mặt lại cười khổ, dù sao năm người chúng ta cũng là đồng môn, bây giờ Diệp Nguyên Soái chỉ gặp một mình lão phu, lại để cho bốn người khác chờ ở ngoài, chỉ sợ là ngày sau trong tông môn, lão phu sẽ càng khó chịu hơn. Diệp Chân đưa cho Tố Trì Lẫm một ly rượu, "Tố lão, vậy ý của ngươi là ta nên đối xử đối với năm tông chủ của Ngũ Tiên Tông như nhau?" Tố Trì Lẫm một ngụm uống cạn ly rượu Diệp Chân đưa tới, nhìn Diệp Chân một chút cũng không có trả lời. Diệp Chân tự mình phục vụ, lần nữa rót rượu cho Tố Trì Lẫm, "Tố lão, cái gọi là ân oán rõ ràng, trên đời này lấy ơn báo oán cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Bắc Hải ủng hộ đối với Ngũ Tiên Tông luôn rõ như ban ngày, thế nhưng Ngũ Tiên Tông thì sao? Trừ Thiên Vận Tông ra thì các tông khác đã đối xử với ta như thế nào? Trong lúc nguy nan thì toàn diện rút lui khỏi Bắc Hải ba quận, không những làm cho lòng người bàng hoàng, mà người của Hỗn Nguyên Tông lại còn muốn ngăn cản tạo hóa thần tướng của Thiên Vận Tông ra tay. Ngươi nói, nếu ta không có chút thủ đoạn, chẳng phải ba quận Bắc Hải này của ta đã thành nơi bọn hắn lấy chỗ tốt xong bỏ chạy sao?" Tấm lòng của Tố Trì Lẫm rộng rãi, lấy sự cơ trí của lão, đương nhiên hiểu rõ hôm nay Diệp Chân muốn làm gì. Hắn cũng rất rõ ràng lập trường của mình. Hôm nay chính là mùa thu hoạch của Thiên Vận Tông. Mong rằng Diệp Nguyên Soái thủ hạ lưu tình. Tố Trì Lẫm lần nữa uống cạn ly rượu, nâng chén nhìn về phía Diệp Chân. "Mời." Diệp Chân không trả lời, chỉ lần nữa nâng ly rượu về phía Tố Trì Lẫm. Hai người ta một tiếng ngươi một tiếng, lại có vài phần uống đến thích thú. Ngươi một chén ta một chén, đến khi cạn sạch một vò rượu, rồi lại ăn 7-8 món thức nhắm ngon trên bàn, trong chính sảnh tràn đầy mùi rượu. Lúc này, Diệp Chân mới phất tay gọi Phong Cửu Mạch đến. "Mời mấy vị tông chủ kia đến đây đi." "Vâng." Phong Cửu Mạch rời khỏi, Liễu Phong ở bên cạnh bồi tiếp, vội vàng nói, "Đại soái, có cần dọn những thịt rượu này xuống hay không?" "Dọn xuống." Diệp Chân liếc Liễu Phong một cái, "Tại sao phải dọn?" "Lần này ngươi làm không tệ, nhưng còn chưa đủ quả quyết, hôm nay ngươi cố gắng học cho tốt." Diệp Chân nói. Liễu Phong lộ ra một tia xấu hổ, lần này ba quận của Bắc Hải gặp nạn, nếu không phải phu nhân Liêu Phi Bạch đứng ra thì chỉ sợ hắn đã thật sự phụ sự kỳ vọng của Diệp Chân. "Dọn hết tất cả ghế ngồi trong phòng đi chỗ khác đi, sau đó lại mang một vò rượu tới đây cho ta." Diệp Chân nói. Mặc dù Liễu Phong không biết rõ ý tứ của Diệp Chân, nhưng hắn vẫn làm theo, sau đó tiếp tục đứng hầu ở bên cạnh. Thật ra thì những năm này đi theo tại bên cạnh Diệp Chân, chính Liễu Phong cũng có một chút ý nghĩ. Hắn luôn cảm thấy, hình như đối với việc quản lý ba quận Bắc Hải, Diệp Chân giống như không hề làm chuyện gì, tất cả mọi chuyện đều do Liễu Phong hắn, Cổ Thiết Kỳ, còn có một đám thuộc thần làm chủ đạo. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cảm thấy mình lao khổ công cao, Diệp Chân thì lại ngồi mát ăn bát vàng. Khi đối mặt với Diệp Chân chỉ điểm và phê bình, trong lòng hắn cũng có chút không hài lòng. Hắn không quả quyết, không sát phạt quả tuyệt sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải hắn không quả quyết thì lấy đâu ra ba quận Bắc Hải hôm nay? Chỉ là cho dù từ phương diện nào, hắn đều chỉ có thể làm trưởng sử của Diệp Chân, mà không phải cái khác. Hơn nữa, cho dù trong lòng bất mãn, Liễu Phong vẫn vô cùng trung thành với cương vị. Ngay khi Diệp Chân đột nhiên mất tích, bọn người Liễu Phong vạn phần sốt ruột, hắn thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ, đây chính là một cơ hội để hắn chứng minh bản thân, chứng minh cho dù không có Diệp Chân thì hắn cũng có thể một mình gánh vác một phương. Thế nhưng sự thật chứng minh, hắn sai. Hắn đúng là có thể một mình gánh vác một phương. Nhưng đó là dưới tình huống có Định Hải Thần Châm như Diệp Chân trấn áp tứ phương, như vậy hắn mới có thể một mình gánh vác một phương. Nói cho đúng, hắn chỉ có thể gánh vác ba quận Bắc Hải khi không có ngoại bộ uy hiếp. Nếu như Diệp Chân mất tích, ba quận Bắc Hải bị ngoại bộ uy hiếp, đừng nói một người Liễu Phong không ứng phó nổi, cho dù kết hợp với lực lượng của một đám thuộc thần Cổ Thiết Kỳ, cũng không ứng phó nổi. Cuối cùng, vẫn là phu nhân Liêu Phi Bạch phá tình thế nguy hiểm. Từ đó, Liễu Phong mới loáng thoáng hiểu rõ, chênh lệch giữa hắn và Diệp Chân ở đâu. Diệp Chân có năng lực, sát phạt quả đoán, cường thế, mị lực cá nhân của Diệp Chân nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ quan trọng. Đến tận đây, Liễu Phong đã xem như triệt để hiểu rõ, có Diệp Chân, Bắc Hải nhất định sẽ an bình, cũng đã triệt để tâm phục khẩu phục. Cho nên giờ phút này, Liễu Phong chỉ hầu đứng ở một bên, là thật lòng học tập thủ đoạn xử lý của Diệp Chân. Trong lúc Diệp Chân và Tố Chỉ Lẫm đang nâng ly cạn chén, thì Phong Cửu Mạch dẫn theo bốn vị tông chủ khác của Ngũ Tiên Tông, bước vào chính sảnh. Bốn người này theo thứ tự là tông chủ Minh Sơn Tông Tiêu Chiến, tông chủ Mệnh Nguyên Tông Liệt Ngự, tông chủ Hỗn Nguyên Tông Cốc Chủ, tông chủ U Thần Tông Ngu Vô Mệnh. Lúc này, cách thời điểm tông chủ Thiên Vận Tông Tố Chỉ Lẫm được Diệp Chân mời tiến đến đã qua một canh giờ. Trước đó, bọn hắn đã chờ hơn một canh giờ, trước sau đã đau khổ đợi hai canh giờ, cũng chính là nửa ngày. Hết lần này tới lần khác, thời gian trước đó Diệp Chân lại chỉ gặp Tố Chỉ Lẫm. Bốn vị đường tôn cũng không ngốc, biết Diệp Chân đây là đang trả thù bọn hắn, nghĩ đến trước đó bọn hắn làm như vậy, cũng coi như cho qua. Nhưng lúc này, khi vừa tiến vào đã nhìn thấy Diệp Chân đang uống rượu với Tố Chỉ Lẫm, không những mâm bát la liệt, trên mặt đất còn có một vò rượu lớn trống không, mùi rượu nồng nặc trong không khí. Diệp Chân và Tố Chỉ Lẫm còn nói chuyện to tiếng giống như đang say rượu, đều nói rõ, trong một canh giờ này, bọn hắn hẳn là vẫn luôn uống rượu giải trí. Diệp Chân và Tố Chỉ Lẫm thì uống rượu giải trí, trong khi bốn người bọn hắn lại phải khổ đợi ngồi đợi trong lệch sảnh, chỉ có một chén trà nguội. Bốn người cực kỳ tức giận, nhất là Tứ Đường Tôn, cũng tức tông chủ Hỗn Nguyên Tông Cốc chủ trước giờ luôn tâm cao khí ngạo, sầm mặt lại định phát tác, nhưng lại bị Nhị Đường Tôn Tiêu Chiến kéo về, "Cốc sư đệ, là do chúng ta làm sai trước, lại có việc cầu người, bị người ta lạnh nhạt đã tính là cái gì?" Những lời này dùng thần hồn truyền âm khuyên, Tứ Đường Tôn Cốc chủ nghe vậy thì hàng lông mày đang dựng thẳng lên cũng thu lại, xem như nghe khuyên, nhịn xuống cục tức này. Nhưng sau khi bị đưa vào chính sảnh, bốn vị đường tôn nhìn lướt qua chính sảnh đều ngơ ngẩn. Trừ hai cái ghế Diệp Chân và Tố Chỉ Lẫm đang ngồi ra, thì trong chính sảnh không còn cái ghế nào, hiển nhiên muốn bọn hắn phải đứng. Như vậy, cho dù vẻ mặt của hai người Tiêu Chiến, Liệt Ngự cũng khó coi, một gương mặt mo lập tức trầm xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, chớ nói chi là cốc chủ. Tố lão, mời. Diệp Chân lần nữa nâng ly. Mời. Bị bốn vị đồng môn nhìn chằm chằm, Tố Chỉ Lẫm lại không thèm để ý, cười to nâng ly uống với Diệp Chân, uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt ba người Tiêu Chiến, Liệt Ngự, cốc chủ càng thêm khó coi, Ngu Vô Mệnh thì mặt không biểu tình nhìn một màn này. Mấy người thần hồn giao lưu, Tứ Đường Tôn cốc chủ lại phát ra âm thanh nhe răng cười, thằng nhãi danh Diệp Chân này, thật sự coi mình là nhân vật chính sao? Chúng ta đường đường là tạo hóa thần nhân, há lại hắn có thể bày sắc mặt, mấy vị sư huynh đệ, hôm nay nói không chừng phải tìm cơ hội giáo huấn Diệp Chân này một chút. Không được lỗ mãng, lát nữa phải tùy cơ ứng biến. Tiêu Chiến lần nữa khuyên một câu. Tứ Đường Tôn cốc chủ gật đầu, bước ra một bước, hướng về phía Diệp Chân đang nâng ly uống rượu, nói, Diệp Nguyên Soái, đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao? Cốc chủ khẽ quát như sấm, thế nhưng Diệp Chân đang nâng chén với Tố Chỉ Lẫm lại giống như không nghe thấy, mà lần nữa nâng chén về phía Tố Chỉ Lẫm nói, Tố lão, từ hôm nay trở đi, chuyện Ngũ Tiên Tông chiêu thu đệ tử sẽ thống nhất giao cho Thiên Vận Tông phụ trách. Tại trong ba quận Bắc Hải, chỉ có Thiên Vận Tông có tư cách chiêu thu đệ tử, sau khi chọn được đệ tử thì phân chia như thế nào? Đến lúc đó sẽ quyết định như lần trước đã nói. Vừa nghe đến đây, đám người cầm đầu Ngũ Tiên Tông bao gồm cốc chủ, Tiêu Chiến lập tức biến sắc, Diệp Chân đang muốn nắm chỗ yếu hại của bọn hắn. Đãi khách. Cũng đến lúc này, Diệp Chân mới liếc mắt nhìn về phía cốc chủ, khách của Diệp Mỗ đã ngồi ở đây, trong chính sảnh này đã không còn khách nào nữa, sao lại nói là đãi khách? Diệp Nguyên Soái, hình như ngươi quên một chuyện. Cốc chủ cười giữ tợn tiến lên trước một bước, khí tức như có như không khóa chặt Diệp Chân. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân nhạy cảm cỡ nào, lập tức đã cảm ứng được khí tức của Tứ Đường Tôn cốc chủ khóa chặt, thậm chí Thiên Cơ Quyết vận chuyển còn cảm ứng được ác ý trong tia khí tức này. Nhưng sắc mặt Diệp Chân lại không thay đổi chút nào, chén rượu trong tay khẽ động, hai con mắt híp lại nhìn về phía Tứ Đường Tôn cốc chủ, ta còn quên chuyện gì, còn xin cốc tông chủ chỉ điểm. Khí tức của cốc chủ lần nữa có chút dâng lên, trong hai mắt nổi lên khí tức nguy hiểm, thực lực, Diệp Nguyên Soái quên, thế gian này vẫn là cường giả vi tôn. Cường giả vi tôn. Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, ngươi nói cường giả là chỉ Ngũ Tiên Tông sao? Đương nhiên. Khí tức của cốc chủ càng thêm lăng lệ, Diệp Nguyên Soái, Ngũ Tiên Tông có thể cung cấp bảo hộ cho ba quận Bắc Hải, nhưng nếu chọc giận Ngũ Tiên Tông ta, bằng vào lực lượng của Ngũ Tiên Tông ta cũng có thể hủy ba quận Bắc Hải. Hủy ba quận Bắc Hải. Diệp Chân bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt như đao nhìn gần hướng Tứ Đường Tôn cốc chủ, lời ấy là thật chứ? Cốc chủ bị khí thế của Diệp Chân bức bách, lại không hề nhượng bộ chút nào. Nếu Diệp Nguyên Soái ngươi vẫn khư khư cố chấp, như vậy Ngũ Tiên Tông ta cũng phải làm hành động cá chết lưới rách, hủy ba quận Bắc Hải. Hủy ba quận Bắc Hải, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Chân cười lạnh. Cốc chủ không chịu thua, cũng cười lạnh, hay là Diệp Nguyên Soái thử một chút. Cốc chủ vừa dứt lời, sát khí quanh người Diệp Chân bỗng nhiên thấu thể mà ra, cả người như điện bắn về phía Tứ Đường Tôn cốc chủ, không ngờ Diệp Chân lại lập tức ra tay. Nhìn thấy Diệp Chân đánh tới, cốc chủ lại không chút lo lắng và sợ hãi, ngược lại cười hắc hắc. Hắn thấy, động thủ là tốt nhất, có thể động thủ thì mới dễ làm, vừa để Diệp Chân này biết thực lực chân chính của Ngũ Tiên Tông bọn hắn, cũng cho Diệp Chân ghi nhớ thật lâu. Tứ Đường Tôn cốc chủ đã sớm chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, khí tức quanh người đột nhiên nhảy lên tới điểm cao nhất, hắn muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Chân. Nhưng cũng vào lúc này, cốc chủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã dán lên mặt mo của hắn. Cốc chủ chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, gương mặt đau xót, trời đất giống như quay cuồng, mắt nổi đom đóm bay ra ngoài. Một tát này, lực đạo cực lớn, lớn đến giống như muốn đánh bay óc của hắn ra ngoài, làm cho cốc chủ trực tiếp mơ hồ. Ba người Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh thì trợn tròn tại mắt chỗ, trực tiếp nhìn ngơ ngác. Cốc chủ tu vi gì? Mặc dù không phải tạo hóa thần tướng nhưng tu vi của tạo hóa thần nhân cũng không phải nói khoác. Hơn nữa, thần thông bí thuật của cốc chủ đều ra từ Huyền Cơ đạo môn. Năm đó lực áp thiên miếu, thực lực xa mạnh hơn xa tạo hóa thần nhân, há lại một đạo cảnh hậu kỳ nho nhỏ như Diệp Chân có thể thương tổn. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân chỉ mới nhẹ nhàng đánh ra một bàn tay đã đánh bay Tứ Đường Tôn cốc chủ, trong miệng điên cuồng phun ra tiên huyết. Cho đến bây giờ, bọn người Liệt Ngự, Tiêu Chiến vẫn chưa rõ ràng tại sao Diệp Chân lại có thể đánh bay cốc chủ, chuyện này không thể nào. Nhưng cốc chủ quả thật bị đánh bay, còn bay ra mấy chiếc răng. Không chỉ như vậy, quạt một bạt tai còn chưa đủ, thân hình Diệp Chân như điện, đuổi theo cốc chủ, không ngừng tát lên mặt mo của hắn. Diệp Chân quá am hiểu loại chiến đấu cận thân này. Chiêu chiêu đều chào hỏi đến yếu hại cái đầu. Cho dù là tạo hóa thần nhân, trên đầu bị chào hỏi mãnh liệt thì cũng không cách nào phản kích. Huống chi, Diệp Chân có thời gian pháp tắc gia trì, cốc chủ muốn phản kháng cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ bằng chút thực lực ấy mà cốc chủ ngươi đã muốn diệt ba quận Bắc, hải của ta sao? Diệp Chân vừa mãnh liệt tát cốc chủ, vừa cười nhạo nói, có tin bây giờ ta có thể một đao cắt yết hầu, trước diệt cốc chủ ngươi hay không? Tử Linh Tiên Kiếm tản ra sát khí kinh người đột ngột xuất hiện trong tay Diệp Chân, chỉ thẳng vào mi tâm của cốc chủ. Vào giờ phút này, Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh mới kịp phản ứng, nhìn thấy Diệp Chân sắp hành hung, lúc này mới cũng không lo được cái gì, khí tức khẽ động, định nhào về phía Diệp Chân cứu người. Thân ảnh bốn vị Nam Man chiến linh di liệt, Đại Khâm vô thanh vô tức xuất hiện, trong chớp mắt kéo căng thành hình tròn. Mỗi người đều dùng Lạc Nhật thần xạ ngưng tụ bốn mũi Lạc Nhật thần tiễn, lạnh lùng chỉ về phía ba người Liệt Ngự, Tiêu, Ngu Vô Mệnh. Ai dám động đến một chút thì tập kích bắn chết hắn cho ta. Thanh âm lạnh lẽo của Diệp Chân làm cho trái tim của mấy vị Đường Tôn giống như rơi vào động không đáy, hung hăng chìm xuống dưới. Thực lực của Diệp Chân này sao lại cường đại như thế? Tùy ý ẩu đả cốc chủ cũng thôi, lúc nào bốn vị Nam Man thần xạ của hắn cũng đột phá đến tạo hóa cảnh rồi. Lạc Nhật thần xạ tạo hóa thần nhân cảnh lợi hại cỡ nào, mấy vị Đường Tôn đương nhiên biết được. Dù ba người bọn hắn đều có được truyền thừa cường đại từ Huyền Cơ đạo môn, đều có trọng bảo được sư trưởng ban thưởng, nhưng lúc này bị khí tức Lạc Nhật thần xạ khóa chặt, cả đám đều ngừng ngay tại chỗ, không ai dám động đậy chút nào. Từng người lộ ra vẻ mặt xấu hổ, bất đắc dĩ và sợ hãi, ai cũng không dám động đậy. Mà Diệp Chân thì liên tục tiến lên, lực lượng mạnh mẽ trong thân thể bộc phát, từng bước dẫm nát hai tay và hai chân của Tứ Đường Tôn cốc chủ. Thanh âm xương gãy làm cho lông mày bọn người Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh cuồng loạn, nhưng lại không ai dám nhúc nhích chút nào. Bốn vị tạo hóa thần nhân cảnh Nam Man thần xạ tập kích, đó cũng không phải để trưng cho đẹp. Ai cũng không dám vọng động. Tứ Đường Tôn cốc chủ trợn mắt nhìn, Diệp Chân lần nữa bước ra một bước, hung hăng dẫm nát bả vai Tứ Đường Tôn cốc chủ. Sau đó lại lần nữa một bàn tay hung hăng tát lên mặt. Nhìn cái gì nhìn, hôm nay ta đánh ngươi đấy. Không phải ngươi cho rằng, thực lực cường đại sẽ rất ngư bức sao, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Vậy bây giờ, ta sẽ muốn làm gì thì làm cho ngươi xem. Vừa mắng, Diệp Chân lại tát cốc chủ một bàn tay. Lúc này, cốc chủ bị Diệp Chân dẫm dưới chân, lại bị Diệp Chân liên tục tát, mà còn là ngay trước mặt nhiều sư huynh đệ như vậy. Hắn quả thật xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng lại không thể làm gì. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu rõ, vừa rồi sao Diệp Chân lại có thể đắc thủ. Hung hăng tát một bàn tay quất bay cốc chủ, lúc này, Diệp Chân mới đứng dậy quay lại, định ngồi về chỗ ngồi. Nhưng Tứ Đường Tôn cốc chủ vừa được Diệp Chân buông ra lại mãnh liệt giống to một tiếng, phản công về phía Diệp Chân. Sau lưng ánh sáng của Ngũ Long Tiễn cầm đầu mấy món trọng đồng thời dâng lên. Đối với tạo hóa thần nhân thì xương cốt gãy vụn cũng chỉ đau nhức một chút, thảm một chút, nhưng lại không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với thực lực. Lúc này, Diệp Chân buông hắn ra, cốc chủ cho rằng mình bị nhục nhã, rốt cuộc không cố kỵ chút nào, toàn lực ra tay trả thù Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một màn này, không chỉ Liễu Phong kinh hô, ngay cả Tố Chỉ Lẫm liên tục chưa mở miệng, cũng nhướng lông mày lên, hiển nhiên là đang lo lắng cho Diệp Chân. Khóe miệng Diệp Chân lại là xuất hiện một tia cười nhạo, thực lực không tệ, nhưng so với tạo hóa thần tướng của Long tộc vẫn kém xa. Cũng không thấy động tác của Diệp Chân thế nào, chỉ hơi trao đảo một chút, động tác nhanh đến cực điểm, thậm chí ngũ long tiễn phía sau cốc chủ còn chưa kịp bay ra, một thanh chùy đen như mực đã bỗng nhiên huyễn hóa như núi, nện lên trên trán cốc chủ. Một chùy này, thế lớn mãnh liệt, dù cốc chủ đã thôi động hậu thiên linh bảo hộ thân, nhưng vẫn như cũ bị một chùy này của Diệp Chân cho đập đến xương đầu nứt ra, thậm chí có thể nhìn thấy óc trắng bóng. Cốc chủ lập tức lâm vào mê muội. Tố Chỉ Lẫm lại bỗng nhiên đứng lên nói, còn xin Diệp Nguyên soái thủ hạ lưu tình. Chùy đen như mực vừa mới bay lên lại mãnh liệt rơi xuống, bỗng nhiên lơ lửng trên đỉnh đầu cốc chủ. Chuyện này khiến cốc chủ vừa tỉnh táo thêm một chút, kịch liệt thở hổn hển. Tử vong. Ngay một khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật cảm nhận được tử vong. Tứ đường tôn cốc chủ có thể cảm nhận được, Diệp Chân thật có lòng muốn giết hắn. Cho nên, vào giờ phút này, cho dù tứ đường tôn cốc chủ bị Diệp Chân làm nhục vô cùng xấu hổ, thì vẫn như cú động không dám động. Sợ một chùy này đánh xuống sẽ oanh sát hắn tại chỗ. Dữ tợn và phách lối vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, là không hiểu, không cam lòng, bất đắc dĩ, còn có xấu hổ. Đại thế chùy, chính là song hệ thủy, thổ trong không nhiều hậu thiên linh bảo mà Diệp Chân tịch thu được, có chút thuận tay nên hắn đã giữ lại dùng riêng. Lần này, Diệp Chân lại vỗ tay một cái, sau đó ngồi về chỗ ngồi, cầm ly rượu đã được Liễu Phong rót đầy, uống một hơi cạn sạch, bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ. Trong chính sảnh, bất luận là ba vị đường tôn Tiêu Chiến, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh, hay là cốc chủ bị Diệp Chân đánh ngã trên mặt đất, đại thế chùy lơ lửng trên đầu không dám động đậy, đều vô cùng khiếp sợ với thực lực mà hôm nay Diệp Chân biểu hiện ra. Ngay cả đại đường tôn Tố Chỉ Lẫm ngồi đối diện Diệp Chân, trong tay nâng chén, cũng khó nén kinh ngạc trong mắt. Thực lực hôm nay Diệp Chân biểu hiện ra quá cường đại. Cũng không phải nói năm vị đường tôn này, ngốc hay là căn bản không hiểu rõ tin tức ở bên ngoài. Trái lại, bất luận là Tố Chỉ Lẫm, hay là những người khác bởi vì đều phái đệ tử môn hạ đến chiến trường, nên đều hiểu rõ thực lực của Diệp Chân. Ngay trong bọn họ, thậm chí có người tinh tế quan sát Lưu Ảnh Ngọc Giản lúc Diệp Chân đại chiến với Ngao Khâm, chẳng hạn như cốc chủ, có phán đoán đại khái với thực lực của Diệp Chân. Dưới hoàn cảnh thích hợp, Diệp Chân tinh tu sát phạt chi thuật Lạc Nhật Thần Xạ, gần như nắm giữ chiến lực tạo hóa thần nhân đỉnh phong, thậm chí cường đại hơn một chút, nhưng cũng giới hạn ở đó mà thôi. Một khi không còn Lạc Nhật Thần Xạ, Diệp Chân chỉ là một đạo cảnh mạnh mẽ mà thôi, có thể phát huy ra chiếc lực tạo hóa thần nhân sơ kỳ đã là cao nhất. Đây cũng nguyên nhân hôm nay cốc chủ dám khiêu khích Diệp Chân. Bởi vì mặc dù cốc chủ hắn chỉ có tu vi tạo hóa thần nhân hậu kỳ, nhưng xuất thân huyền cơ đạo môn, vô số thần thông bí pháp, nếu ở dã ngoại minh mông, có thể hắn còn phải thận trọng khi nhằm vào Diệp Chân. Nhưng ở trong chính sảnh chỉ rộng khoảng trăm thước của Bắc Hải Châu công phủ, hắn tự tin mình có thể nhẹ nhõm thu thập Diệp Chân. Nhưng không ngờ, là hắn bị Diệp Chân nhẹ nhõm thu thập. Giờ phút này, Tố Chỉ Lẫm cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Chân. Hắn đã đánh giá quá cao lực lượng của Diệp Chân, cho nên mới kiên định đứng ở bên Diệp Chân. Nhưng không ngờ, Diệp Chân lại bùng lên sức mạnh còn kinh người hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là bốn vị Lạc Nhật thần xạ tạo hóa thần nhân cảnh, chỉ bày ra tư thế đã trấn trụ đám người Tiêu Chiến, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh. Đột nhiên, Tố Chỉ Lẫm hiểu ra một việc, hắn sai. Trước kia, hắn cho rằng, tất cả quyết định của hắn đều là đang giúp Diệp Chân, cũng vì giúp Thiên Vận Tông phát triển. Nhưng bây giờ, Tố Chỉ Lẫm mới hiểu được, hành động trước đây của hắn có lẽ đã cứu Ngũ Tiên Tông. Nếu không phải sự kiên trì của hắn, phái đệ tử Tinh Anh ra ủng hộ Bắc Hải quận thì chỉ sợ bây giờ nghênh đón Ngũ Tiên Tông có thể chính là chiến tranh. Diệp Chân có thực lực này. Cho nên, khi Diệp Chân nói bây giờ có thể từ từ nói chuyện, Tiêu Chiến, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh cảm thấy chỉ có đè nén, không còn cảm giác cao cao tại thượng trước đó nữa. Giờ khắc này, Diệp Chân ngồi trên ghế giống như đang nhìn xuống bọn hắn, khiến cho những tạo hóa thần nhân này cảm thấy một loại hèn mọn khó hiểu. Cho dù bốn vị Nam Man thần xạ sau lưng Diệp Chân đã thu cung, đứng thẳng ở sau lưng Diệp Chân, nhưng cái loại áp lực vô hình này vẫn khiến đám người Liệt Ngự, Tiêu Chiến không dám vọng động, lại không dám cứu cốc chủ bị treo dưới đại thế chùy. Diệp Chân muốn nói chuyện, vậy thì là phải nói chuyện nghiêm túc. So với Thiên Vận Tông đã nắm chắc thì đám người Liệt Ngự, Tiêu Chiến càng thêm sốt ruột. Diệp Chân cường thế như vậy, chỉ sợ ngày sau của bọn hắn sẽ không tốt lắm. Diệp Nguyên Soái, hành động trước đó của chúng ta là có chút không đúng. Nhị Đường Tôn Tiêu Chiến nhắm mắt, mở miệng, chẳng qua tình hình lúc đó, chúng ta chỉ có thể cho ra lựa chọn có lợi nhất cho sinh tồn của tông môn. Như vậy bây giờ, ta cũng chỉ có thể làm ra quyết định có lợi nhất cho ba quận Bắc Hải. Diệp Chân cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến nói. Sau khi Diệp Chân trốn thoát trở về từ Hồng La Tuyệt Địa, phát hiện hành động của Ngũ Tiên Tông, hắn đã đột nhiên phát hiện, hắn sai, hơn nữa vô cùng sai. Hắn bởi vì Huyền Cơ đạo môn nên có chút chăm sóc Ngũ Tiên Tông. Thế nhưng Ngũ Tiên Tông lại chỉ đang lợi dụng hắn, ngay cả đồng bọn và hợp tác tốt cũng không phải. Cho nên, Diệp Chân mới có hành động lôi đình như hôm nay. Nghe Diệp Chân nói như vậy, khóe miệng Tiêu Chiến nổi lên một tia sầu khổ. Chuyện này, chúng ta đúng là đã làm sai, sau này phải làm sao? Diệp Nguyên Soái có thể đưa ra điều kiện, chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng, có thể bù đắp thì nhất định sẽ bù đắp. Sau khi Diệp Chân bày ra thực lực cường đại, cầm chắc mệnh môn của Ngũ Tiên Tông, đám người Tiêu Chiến và Liệt Ngự vô cùng sáng suốt lựa chọn chịu thua. Chỉ là sai sao? Diệp Chân cười lạnh, trực tiếp ném vỡ chén rượu trong tay, các ngươi đây là bội ước, là phản bội đồng minh. Diệp Chân trách mắng khiến vẻ mặt Tiêu Chiến và Liệt Ngự, còn có Ngu Vô Mệnh từ hồng chuyển thành đen. Giờ khắc này, địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn chỉ có thể nhận, lấy. Các ngươi đã mất đi tư cách để ta lần nữa tín nhiệm. Cho nên, đổi người tới nói đi. Diệp Chân nói. Đổi người tới nói. Ba người Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh đồng thời cau mày, hơi không rõ ý của Diệp Chân. Cuối cùng, vẫn là Liệt Ngự mở miệng nói. Diệp Nguyên Soái, trong năm người chúng ta, ngươi muốn nói chuyện với ai, ngươi trực tiếp điểm tên là được. Xem ra các ngươi không rõ ý của ta. Diệp Chân ưu nhã cầm lên chén rượu mà Liễu Phong vừa rót, uống một hơi cạn sạch. Mấy người các ngươi đã không còn tư cách nói chuyện hợp tác với ta. Nếu bốn tông khác trong Ngũ Tiên Tông các ngươi vẫn còn muốn truyền đạo, thu tín đồ ở ba quận Bắc Hải, thì gọi sư tôn của các ngươi tới nói chuyện với ta. Thái thượng, chuyện này không thể. Ba người Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh gần như là trăm miệng một lời, từ chối Diệp Chân. Không thể sao? Trên mặt Diệp Chân hiện ra vẻ lạnh lùng, vậy các ngươi muốn ép ta giết chết cốc chủ sao? Diệp Chân ta, chưa từng có thói quen thả cho kẻ địch hoặc kẻ địch tiềm ẩn chạy thoát. Trước đó, tên cốc chủ này lại phái ra môn hạ tạo hóa thần tướng, không những ngăn cản đệ tử Thiên Vận Tông trợ chiến, tạo hóa thần tướng môn hạ của hắn còn muốn giết ta. Hôm nay, cốc chủ này lại muốn ra tay với ta, muốn giáo huấn chủ nhân ba quận Bắc Hải là ta. Người như vậy, chẳng lẽ ta còn phải thả hắn còn sống trở về, đối nghịch với ta? Hay là kích động các ngươi tới đối phó với Bắc Hải hay sao? Nói đến đây, khóe miệng Diệp Chân lẫm liệt sát khí, nếu sư trưởng của các ngươi không đến, vậy hôm nay ta chỉ có thể giết chết cốc chủ rồi mới có thể bàn chuyện khác. Còn các ngươi, ai dám nhúng tay, người đó chết. Trong miệng Diệp Chân chậm rãi vang lên ba chữ, khiến đám người Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Cốc chủ bị đại thế chùy đè trên mặt đất không cách nào động đậy, thân thể cũng run rẩy một chút. Sợ. Lời Diệp Chân vừa nói khiến hắn thật sự sợ hãi. Hắn phát hiện Diệp Chân không chỉ có thực lực giết hắn, mà còn có gan giết hắn. Trước đó, đồng môn và đệ tử nói Diệp Chân sát phạt quả tuyệt, vô cùng oai hùng, hắn cũng chỉ cười một tiếng mà thôi. Người một khi đứng trên địa vị cao, mọi việc đều sẽ bị chúng sinh thổi phồng, thậm chí là thần thánh hóa. Hắn cảm thấy, dù Diệp Chân này thật sự có bản lĩnh, nhưng không trâu bò như người trong thiên hạ nói, thanh danh của Diệp Chân bây giờ, ít nhất có một nửa thậm chí nhiều hơn là do thổi ra. Nhưng mà bây giờ, cốc chủ tin. Thanh danh và bản lĩnh của Diệp Chân sát phạt quả tuyệt và oai hùng, căn bản không khoác lác tí nào. Thậm chí, biểu hiện hôm nay của Diệp Chân còn lẫm lệ hơn ba phần so với những gì thế nhân truyền miệng. Tố Chỉ Lẫm đang ngồi bỗng nhiên đứng lên, Diệp Nguyên Soái, bốn người bọn họ đều là sư huynh đệ của ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn ngươi tổn thương bọn họ. Nếu ngươi muốn thương tổn bọn họ, Thiên Vận Tông ta chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với bốn tông môn. Cho nên, ta mới để cho các ngươi chọn một trong hai. Diệp Chân như có thâm ý nhìn Tố Chỉ Lẫm, hoặc để ta xử lý trừng phạt cốc chủ, hoặc mời sư tôn của cốc chủ tới trừng phạt cốc chủ, cho ta một hứa hẹn. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, ta không muốn gặp lần phản bội thứ hai. Năm chữ lần phản bội thứ hai giống như một thanh đao, hung hăng đâm vào lòng đám người Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô, khiến trong lòng bọn hắn dâng lên một cảm giác bất lực không thể hình dung. Trước mấy chữ này, bọn hắn thật sự không có tư cách nói chuyện với Diệp Chân. Mấy vị sư đệ, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn nên liên hệ với Thái Thượng, xin bọn họ định đoạt đi thôi. Tố Chỉ Lẫm đề nghị, nơi được đệ tử nòng cốt của Ngũ Tiên Tông gọi là Ngũ Tiên Bí Cảnh, có tòa đại điện đang bồng bềnh, xoay chậm chậm trên bầu trời, xung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như tiên cảnh. Một đạo lại một đạo lưu quang vô cùng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, lơ lửng trước cửa đại điện, thải quang chợt lóe, trực tiếp đi vào đại điện. Trước sau, tổng cộng có 5 đạo lưu quang xuất hiện ở lơ lửng trên bầu trời trước cửa đại điện, đi vào đại điện. Sau khi một đạo lưu quang cuối cùng đi vào, trong đại điện vang lên tiếng cười sang sảng, mấy vị sư đệ, lần trước 5 người chúng ta tề tựu như vậy đã là ngàn năm trước rồi nhỉ? Đại sư huynh nói không sai, lần 5 người chúng ta tề tựu gần nhất là 977 năm trước. Một giọng nữ vang lên, trí nhớ của Trang sư muội thật tốt, những năm này, chúng ta càng ngày càng ít tụ họp. Đại sư huynh Phù Tô khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, đại sư huynh ngươi cũng đừng cảm thán. Đó cũng nguyên nhân tu vi Trang sư muội bế quan tinh tiến, mấy người chúng ta, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm vẫn gặp mặt một hai lần. Một thanh âm hùng hồn vang lên, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên mở miệng. Nhị sư huynh họ Lãnh, dáng người nghiêm nghị như núi, giọng nói lại như chuông lớn, hào ngôn thẳng thắn, vừa mở miệng đã khiến mấy sư huynh đệ đang ngồi đều nở nụ cười. Đây là vi huynh không đúng, không ngờ lại quên chúc mừng Trang sư muội tu vi thăng tiến, đạt đến tạo hóa thần vương trung kỳ, ngày khác, vi huynh chắc chắn sẽ bổ sung một phần quà mừng. Trên hư không trong đại điện, ngã ngồi trong hư không, toàn thân bị bao vây bởi một đoàn lưu quang hư ảo ảo, nhưng xuyên qua lưu quang vẫn có thể nhìn ra bộ dáng thanh lệ của bát sư muội Trang Ninh Băng. Đại sư huynh, đây là ngươi nói đấy, phần quà mừng này của ngươi, tiểu muội sẽ chờ. Không dám, không dám. Đại sư huynh Phù Tô nở nụ cười, chỉ vào 3 người khác, cười nói, chẳng lẽ mấy người các ngươi cứ nhìn như thế, không dâng quà mừng lên sao? Tam sư đệ Lệnh Xiêm vẫn luôn im lặng, mím môi một cái, nói, đại sư huynh, quà mừng của chúng ta, Trang sư muội không chỉ sớm nhận, e rằng còn đã dùng hết. Nhìn Trang sư muội hé miệng cười khẽ, đại sư huynh Phù Tô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vỗ trán nở nụ cười khổ, chẳng lẽ ta là người cuối cùng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trang Ninh Băng lộ ra biểu tình khinh bỉ, bộ dáng này chính là tự ngươi cho là như thế, khiến đại sư huynh Phù Tô nở nụ cười khổ lần nữa, xem ra, phần quà mừng của ta phải dày thêm rồi. Như vậy, tiểu muội ở đây cảm ơn đại sư huynh. Trang Ninh Băng hết sức vui mừng. Một màn này trong hư không đại điện, đương nhiên không có người ngoài biết, nếu đệ tử của bọn họ, cũng chính là mấy vị tông chủ của Ngũ Tiên Tông gồm Tố Chỉ Lẫm, Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh, cốc chủ thấy cảnh này, chỉ sợ từng người sẽ ngạc nhiên đến rớt hàm. Trước đó, bọn họ đối mặt với sư tôn, không phải bộ dáng như hiện tại, mà là lặng im như tiên, thỉnh thoảng trò chuyện thì từng chữ như châu ngọc, bọn họ ở trước sư tôn, thở mạnh cũng không dám, chưa từng thấy mấy vị sư tôn đùa như vậy. Được rồi. Tam sư huynh Lệnh Xiêm liếc mắt nhìn lục sư đệ Liên Mặc mím chặt môi, vẻ mặt không tốt lắm, hôm nay chúng ta tề tựu là do ngoại giới Ngũ Tiên Tông xảy chuyện lớn ra. Mặc dù tiểu tử cốc chủ kia là đệ tử thân truyền của lục sư đệ, nhưng cũng có tên trên ngọc sách chân truyền của Huyền Cơ đạo môn chúng ta. Giờ phút này mạng sống của tiểu tử đó như treo trên sợi tóc, các ngươi không đau lòng, lục sư đệ lại đau lòng. Lệnh Xiêm nói xong, ánh mắt mấy vị sư huynh đệ trong điện lập tức rơi lên người lục sư đệ Liên Mặc. Lục sư đệ Liên Mặc vẫn luôn im lặng mới hơi chắp tay, khiến các sư huynh sư muội chê cười. Không ngờ đệ tử không nên thân này của ta mới chủ quản Ngũ Tiên Tông không lâu đã gây đại họa. Đại họa? Tam sư huynh Lệnh Xiêm phát ra một tiếng cười lạnh, có thể gây ra đại họa gì? Cho dù dẫn tới thiên miếu trinh phạt thì thế nào? Bây giờ, chưa kể ngay cả tu vi Trang sư muội cũng tiến nhanh, đạt được tạo hóa thần vương, còn tinh tiến. Trừ phi thiên miếu mời đạo tổ ra, nếu không chúng ta có gì phải sợ. Vừa nhắc tới đề tài này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, bầu không khí nói cười trong chớp mắt bị quét sạch sành xanh. Đại sư huynh Phù Tô vừa rồi còn đùa giỡn với các vị sư huynh đệ, âm thanh lập tức trở nên âm u, hơn nữa mơ hồ mang tới một tia khiển trách. Tam sư đệ, đừng tự tin như vậy, những năm này chúng ta khổ tu. Chẳng lẽ thiên miếu không tăng tiến chút nào? Hơn nữa chúng ta bị nhốt ở Bắc Hải, mà thiên miếu lại có thể dùng thiên tài địa bảo ở chư thiên vạn giới để tu luyện, lại có đạo tổ giảng pháp truyền kinh, mà chúng ta... Trong giọng nói của đại sư huynh Phù Tô mang theo một chút bi ai, dừng lại một hồi, sau khi lại trở nên kiên nghị, chuyện chấn hưng tông môn, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, chư vị sư đệ sư muội đều tới thương nghị một chút đi, xử trí yêu cầu của Trấn Quốc Công Diệp Chân này như thế nào? Xung đột trong Bắc Hải Châu công phủ phía không cần nhiều lời. Mỗi đệ tử của bọn họ đều đã dùng các cách khác nhau nói cho bọn họ, giờ phút này bọn họ phải quyết định sẽ làm thế nào. Lên tiếng đầu tiên vẫn là Tam sư huynh Lệnh Xiêm, thủ đoạn làm việc của Bắc Hải Trấn Quốc Công Diệp Chân này đúng là rất cường thế, nhưng không tự biết mình. Lại bắt được cốc chủ, coi đây là uy hiếp, muốn gặp chúng ta tự mình tới nói chuyện. Hắn tính là cái gì, lại muốn chúng ta tự mình tới gặp. Nếu không, Lệnh Xiêm còn chưa dứt lời, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên đã phản đối, Lệnh sư đệ, đệ tử của chúng ta cốc chủ. Liệt Ngự, Tiêu Chiến cũng bởi vì phạm vào sai lầm coi thường Diệp Chân, nên mới có khốn cục thậm chí là nguy cục như hiện tại. Chúng ta không thể phạm sai lầm như thế, tuyệt đối không thể coi thường Diệp Chân này. Coi thường? Lệnh Xiêm cười lạnh một tiếng, cốc chủ, Liệt Ngự đúng là hơi coi thường, có thể Diệp Chân này nắm giữ một ít thần thông bí thuật, dưới tình huống nhất định nắm giữ chiến lực tạo hóa thần tướng, hơn nữa chẳng ai ngờ rằng, tu vi của bốn nam man chiến linh tinh thông thuật sát phạt của Diệp Chân lại đột phá đến tạo hóa thần nhân. Đây là nguyên nhân bọn họ gặp hạn. Bây giờ, cho dù thực lực Diệp Chân nâng cao một bậc thậm chí là hai bậc, Diệp Chân này có thể nắm giữ chiến lực tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Nhưng, thế thì sao? Ở trước mặt chúng ta, chẳng khác gì sâu kiến cả. Lãnh Thủ Thiên cũng không tranh chấp với Tam Sư Đệ Lệnh Xiêm, chỉ hỏi, Ngao Khâm bị hắn giết kia thì nói thế nào? Giết tên tạo hóa thần tướng long tộc Ngao Khâm kia, e rằng Diệp Chân chỉ phụ trợ thôi, chân chính thi triển đòn sát thủ hẳn là ngũ độc âm linh mà tiểu nha đầu đại chu kia tu luyện ra. Chậc chậc, cái đó ở thời đại của chúng ta cũng là cấm thuật. Nghe vậy, Lãnh Thủ Thiên nhướng mày, Lệnh Sư Đệ, hình như ngươi không nghiêm túc xem Lưu Ảnh Ngọc Giản nhỉ. Diệp Chân kia quả thật có lực lượng khiến Ngao Khâm bị thương. Khiến Ngao Khâm bị thương thì thế nào? Một đạo cảnh nho nhỏ, không ngờ lại bắt giữ đệ tử, uy hiếp mấy người chúng ta, đây không phải là chán sống rồi sao? Lệnh Xiêm đối chọi gay gắt. Đến tận đây, Lục Sư Đệ Liên Mặc luôn im lặng rốt cuộc mượn cơ hội mở miệng, đệ tử chúng ta nhận chút tổn thương da thịt, cho bọn họ nhận chút giáo huấn cũng tốt. Da mặt chúng ta cũng có thể bị ném, nhưng mặt mũi của sư môn thì không thể. Cho dù Huyền Cơ đạo môn ta đã trầm luân, nhưng cũng không để cho bất luận kẻ nào khinh thường. Khi đang nói chuyện, Lục Sư Đệ Liên Mặc vung tay lên, hư không đại nội sau lưng đột nhiên hiện ra một tấm biển bằng ngọc, trên tấm biển ghi bốn chữ lớn Huyền Cơ đạo môn, bắn ra kim quang bốn phía. Bốn chữ Huyền Cơ đạo môn vừa ra, toàn bộ đại điện lập tức lặng im. Bốn chữ này nhắc lên đủ loại chuyện trước kia trong lòng năm người. Các loại hồi ức ùn ùn kéo đến. Năm đó, Huyền Cơ đạo môn thịnh vượng, giờ phút này hiện lên trước đám người, làm cho bọn hắn tự nhiên nghĩ tới sư tôn Lục Ly. Nghĩ đến cảnh sư tôn Lục Ly vẫn lạc, suy nghĩ lại một chút Huyền Cơ đạo môn năm đó vô cùng thịnh vượng, mà lại bị diệt môn, trong lòng năm người đều đau khổ. Toàn bộ bầu không khí trong đại điện lơ lửng giữa trời chớp mắt trở nên ngột ngạt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.